ngươi đạm mạc đảo qua bị nhà mình lão bà sửa chữa thảm hề hề các nam nhân, nói ra kia nói xong toàn không áp lực. Ly Nhi Thái Dương bạo khởi một cái giá chữ thập. Cho nên nói ngươi vì cái gì sẽ muốn chạy tới. Ngươi thật nhiều thiên không đi trở về. Giá tiêu nhọn nhọn lỗ hai tiểu cẩu dường như giật giật, tức khắc có điểm ủy khuất nhìn Ly Nhi, sau đó duỗi tay đau lòng vuốt Ly Nhi bụng, đừng đem ta Nhi tử nữ Nhi cấp mệt muốn chết rồi. Đương nhiên, lao bà của ta càng thêm không thể mệt chết. Thiếu cấp bổn tiểu thư nói năng ngọt sớt. Ngươi nói hay không? Ly Nhi làm bộ nắm khởi giá tiêu lỗ thai. Nàng mới không tin này, nam nhân nếu là không ăn dấm sẽ không thể hiểu được bức kia hai cái đáng thương tiểu gia hỏa đỉnh bị nàng tức gáp lực đem hắn lộng tới nơi này tới. Hào đi. Giá tiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, từ trong lòng ngực móc ra một trường giấy, cái này là từ ngươi thay cho trong quần áo rớt ra tới. Cho ta. Ly Nhi nam nhân, lại tiếp tục làm lão bà ngươi thai họa ta nam nhân nói, tiểu tâm ta cho các ngươi vĩnh bất tương kiến nhà. Bang. Ly Nhi trong đầu có cái gì bùn bùn cắt đứt, nị mạ đây là làm ảnh uy hiếp. Từ vài ngày trước liền mai phục vì nàng nam nhân tìm đường lui. Giá tiêu sờ sờ chóp mũi, ngươi biết đến, kia nữ nhân toàn bộ huyền thiên đại lục nhưng không có người dám đắc tội. Ý ngoài lời, hắn cũng không dám không đem nàng lời nói đương hồi sự a. Nữ nhân này lúc trước là như thế nào ở Ly Nhi sau lưng ám toán hắn, làm hắn ăn tẫn đau khổ hắn chính là nhớ rõ danh mạch, cố tình có khổ nói không nên lời một chữ cũng không dám cùng Ly Nhi để, hắn cũng không dễ dàng a huy. Đương lâu như vậy hoàng tộc tinh linh. Hắn cũng chưa từng có chịu quá kia chờ khuất nhục a. Tuy rằng nhìn đến Lam Ảnh cái kia yêu nghiệt nam nhân bị khi dễ thảm hề hề, hắn sẽ không hoa lệ có thực sảng khoái báo thù cảm giác, nhưng là nếu nhà mình lao bà vì này mấy nam nhân mà xem nhẹ hắn, thậm chí là nguy hại tới rồi bọn họ hai ân ân ái ái ngọt ngào đến vĩnh viễn kế hoạch, như vậy hắn là nhất định phải trọng trấn phu cương. Ta lặc ngươi cái ít ít ít. Giá tiêu ngươi cái không hoa lệ ra hỏa làm gì? Ly Nhi bị Lam Ảnh đối kia các nam nhân giữ gìn tức giận đến cơ hồ hộc máu. Về nhà. Giá tiêu ôm người không buông tay. Ngươi lại không buông tay thử xem. Ta hôm nay không đem này đó không hoa lệ ra hỏa đều rửa sạch sạch sẽ. Đứa nhỏ này ta liền không sinh. Ly Nhi là thật sự sinh khí. Sinh khí Lam Ảnh đối này mấy nam nhân bà bối. Kia tờ giấy tựa như đối nàng không tín nhiệm. Tuy rằng nàng xuống tay khả năng sẽ trọng điểm. Nhưng cũng không đến mức muốn bọn họ mệnh a. Hơn nữa nàng còn không có tán thành bọn họ. Kia tờ giấy phiến càng giống đang nói bọn họ không cần nàng tán thành giống nhau. Tuy rằng biết Lam Ảnh ý tứ không phải như vậy, nhưng là nàng vẫn là tương đương khó chịu, nghiêm trọng khó chịu. Ly Nhi nói đem Giá Tiêu dọa tới rồi, sở làm hành vi chính là lập tức đem người cấp kháng đi, chỉ thấy trong không khí một cái màu đỏ ma pháp trận trận lóe, hai người tức khắc biến mất ở tại chỗ. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau sau, động tác nhất trí ngã trên mặt đất, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ vận động, có thể kiên trì đến bây giờ quả thực chính là kỳ tích. Lam Ảnh mấy người mới vừa xuống phi cơ. Liền gặp vừa lúc muốn thượng phi cơ nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, hắn nhìn đến Lam Ảnh thời điểm giật mình, ánh mắt lại hạ chuyển qua nàng ôm vào trong ngực thời gian chủ, thâm sắc mắt Lam khẽ nhúc nhích, lượng giống như trời xanh hạ sóng nước lóng lánh mặt biển. Ca. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy theo nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ánh mắt xem qua đi, nhìn đến Lam Ảnh khi sắc mặt chợt biến đổi, hơn nữa kia đã từng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lấy ra tới xem qua một lần thời gian chủ, sắc mặt càng thêm khó coi lên, đáng chết nữ nhân. Xem ra không cần đi Mễ Hưu Hoàng Thành đâu. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ánh mắt dừng ở gắt gao ôm Lam Ảnh cánh tay, cười đến vẻ mặt hạnh phúc phong tao cùng phi điểu, có chút thì thào nói, bị che khuất mắt trái chợt truyền đến như nhau mấy ngày trước cái loại này cực nóng mà bén nhọn cảm giác đau đớn, truyền đến mỗi một cái đầu dây thần kinh, căn bản không cho hắn bất luận cái gì một chút giảm sóc thời gian. Ta xem nữ nhân kia căn bản là ca. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đột nhiên ngã trên mặt đất, sợ hãi Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải. Vẫn luôn đều chịu người chú ý tóc đỏ mỹ nhân đột nhiên ngã xuống đất. Tức khắc khiến cho sân bay một mảnh khe khẽ nói nhỏ cùng hoảng loạn, Lam Ảnh cùng cung phi điểu còn có Mạc Lạc Tả Dực tự nhiên cũng bị này một trận ồn ào náo động làm cho thấy được một màn này, rốt cuộc Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ngày đó ngân hồng sắc tóc quăn là tương đương lóa mắt. Chẳng lẽ là nguyền rùa bắt đầu phát tác? Cung phi điểu nói, lôi kéo Lam Ảnh liền qua đi xem náo nhiệt. Đều nhìn cái gì mà nhìn? Cung ngay. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải giống như hổ nhãi con mâu thú dựng một thân gai nhọn đối với vây xem mọi người giống giận. Đám người bị nàng khí thế cùng ánh mắt sợ tới mức có chút lui về phía sau, sau đó dần dần tan đi, xã hội này, ai sẽ tưởng xen vào việc người khác, huống chi nhân gia còn khinh thường đâu. Ca. Ca ngươi thế nào? Ngươi từ từ, nhà của chúng ta chữa bệnh đội thực mau liền chạy tới, ca. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải gấp đến độ nước mắt bùn bùn đi xuống rớt, không có chú ý tới đi tới ba người. Lam Ảnh xuyên thấu qua dị năng nhìn Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thân thể, lại không có phát giác tế bào có bất luận cái gì không thích hợp. trừ bỏ bởi vì bản thân máu gia tốc lưu động sinh ra nhanh chóng lên sự trao đổi chất ở ngoài không có bất luận cái gì dị thường, cho nên nói, này thật là thực huyền huyễn nguyền rủa sao. Chỉ là thế giới này việc lạ gì cũng có, Ly Nhi đã từng cũng bởi vì bị một cái chết đi nam nhân chấp niệm mà làm đến chật vật, còn có những cái đó hạ hàng đầu á gì đó, nói huyền huyễn, nói không huyền huyễn, lại giống như không thế nào huyền huyễn. Sao? Lười đến quản. Lam ảnh nướng diễm vũ huyễn lệ chợt có chút gian nan thấp gọi, thân mình bởi vì quá mức đau đớn mà cuốn thành con tôm trạng, cố sức sốc lên một cái phùng đôi mắt mê mang nhìn đứng ở cách đó không xa Lam ảnh, tràn đầy khát vọng. Đau. Đau quá. Người khác nghe không được, Lam ảnh lại là nghe được nướng diễm vũ huyễn lệ kêu to, nàng chấp chấp mắt, có chút không rõ nguyên do nướng diễm vũ huyễn lệ vì cái gì muốn kêu tên nàng, sau đó bước nện bước chậm rãi đi qua. Người tới làm gì? Tránh ra. Nướng diễm vũ hoa nhải che ở nướng diễm vũ huyễn lệ trước mặt, không cho Lam ảnh tới gần nhà mình ca ca, không muốn nữ nhân này tiếp cận nàng ca ca, thế nào cũng không muốn. Lam ảnh đuôi lông mày chọn chọn, ngươi xác định. Nướng diễm vũ huyễn lệ kia khát vọng gì đó đôi mắt, chính là ở vô cùng chờ đợi nàng tới gần đâu. Vô nghĩa. Mau cút. Mỗi thấy một lần Lam ảnh, nàng liền càng thêm chán ghét nàng một phần, vì cái gì nàng không rõ ràng lắm, dù sao chính là chán ghét. Lam ảnh còn chưa nói chuyện, phía sau liền truyền đến một đạo không tưởng được thanh âm. Thật lâu không thấy, tiểu ảnh. V63 trở về 60 năm. Lam ảnh quay đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là một trương mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, nhìn không ra tuổi Mỹ, một thân màu trắng ở người đến người đi sân bay chung có vẻ đặc biệt hạc trong bầy gà, sắc thật lâu không thấy, lâu đến Lam ảnh đều đem hắn quên mất, nếu không phải hắn có một trương cùng Đan Khương Hằng như thế giống nhau khuôn mặt nói. Thật lâu không thấy nột, đại thúc. Lam ảnh khỏe miệng câu lấy trước sau như một mỉm cười, dưới ánh mặt trời giống như sương sớm giống nhau thanh triệt trong suốt, đôi mắt ôn nhu giống như xuân sương mù giống nhau mở mịt mỹ lệ, gọi người nhịn không được trái tim đập lỡ một nhịp, thật sâu trầm mê nhập trong đó. Lam ảnh đôi mắt hơi hơi di động, dừng ở Đan Bân Vũ bên người nam nhân cùng nữ nhân, Lam Phong cùng Nguyễn Nhu, thật là kỳ quái tổ hợp. Đan Bân Vũ câu lấy cười, trước sau như một ôn hòa, rồi lại phảng phất có chỗ nào bất đồng. Hắn cặp kia mỹ lệ đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua Lam ảnh trong lòng ngực thời gian chủ, nhỏ đến không thể phát hiện dừng một chút, giây tiếp theo liền lại quét mắt ngã trên mặt đất nướng diễm vũ huyễn lệ, xem hồi Lam ảnh ôn nhu nói, xem ra các ngươi còn có chuyện muốn giải quyết, chúng ta về sau lại liên hệ hảo sao. Lam Phong lanh khốc đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Lam ảnh, phảng phất muốn nói lại thôi, hắn bên người là gắt gao ôm cánh tay hắn Huyền Nhu, nàng nhìn Lam ảnh, cảnh giác lại chán ghét, mà chỗ sâu trong, thế nhưng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa cùng đắc ý. Lam ảnh oai oai đầu, thói quen tính đáng yêu chớp chớp mắt, rồi sau đó mới xem biên lai nhận Bân Vũ gật gật đầu. Đan Bân Vũ cùng Lam Phong bọn họ cứ như vậy rời đi, phảng phất thật sự chỉ là đi lên cùng Lam ảnh đánh một tiếng tiếp đón mà thôi. Cầu nô tài. Nướng diễm vũ hoa nhải đối Đan Bân Vũ đối bọn họ làm lơ rất là bất mãn, mắng một tiếng lại nôn nóng nhìn nướng diễm vũ huyến lệ, kia một đầu ngân hồng sắc tóc quăn đều đã trà đạp đến ảm đạm không ánh sáng, hắn thân mình tất cả đều là mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. Nướng diễm vũ hoa nhải lại nhìn di động, sau đó hung ác nện ở trên mặt đất, đáng chết. Còn chưa tới. Chờ các ngươi chữa bệnh đội từ khoảng cách nơi này cách xa vạn dặm xa khăn xỉn xì lì đảo tới rồi, nướng diễm vũ huyễn lệ đều đáng chết đến không thể lại đã chết. Cung phi điểu thấy Lam ảnh tựa hồ không có chuẩn bị đi bộ dáng, đành phải khấu khấu ngón tay ra tiếng nói, hơn nữa hiện tại khăn xỉn xì lì đảo là ở vào đáy biển thời kỳ đi, lúc này phải rời khỏi khăn xỉn xì lì đảo có bao nhiêu lao lực, ta tưởng chính ngươi rõ ràng. Nướng diễm vũ hoa nhải sắc mặt trợn trắng bệnh, đúng rồi, đáng chết nàng đem cái này cấp quên mất. Lam ảnh mờ mịt lẩm bẩm thanh âm lại một lần truyền đến, lúc này đây nướng diễm vũ hoa nhải nghe rõ, sắc mặt khó coi, nhưng mà nàng lại không thể không bởi vì Lam ảnh trên người dị năng mà thỏa hiệp. Còn không qua tới. Nướng diễm vũ hoa nhải đương nhiên đối Lam ảnh quát. Lam ảnh đuôi lông mày chọn chọn, đứng ở tại chỗ bất động, ngươi đây là cầu người thái độ. Thỉnh ngươi nhớ kỹ một chút, nướng diễm vũ huyễn lệ là ca ngươi. Không phải ta bất luận kẻ nào, ta không cần phải quản hắn chết sống, cũng không tính toán quản hắn chết sống, đứng ở chỗ này, chẳng qua là bởi vì cảm thấy tò mò hắn có thể hay không cứ như vậy chết thôi. Người nướng diễm vũ hoa nhải tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng chính là nướng diễm vũ hoa nhải, đứng ở thế giới quý tộc đỉnh đại tiểu thư, nơi nào với ai ăn nói khép nép quá, ai lại dám như vậy cùng nàng nói chuyện quá. Nàng còn chưa có chịu thua chi tâm, di động liền vang lên, nướng diễm vũ hoa nhải không nói hai lời tiếp lên liền khai mắng. Như thế nào còn chưa tới? Các ngươi này đó phế vật nướng diễm vũ gia tộc phí công nuôi dưỡng các ngươi. Ta. Cái gì? Đừng quên sầu không thấy. Nướng diễm vũ huyễn lệ tay chợt buộc chặt, nửa mị ánh mắt dừng ở Lam ảnh trong lòng ngực quyển trục thượng, lao lực muốn biểu đạt thứ gì. Cho ta toàn diện lục soát nói khăn xỉn xì lý đảo hải vực cùng khoảng cách gần nhất thành thị cùng quốc gia, lại cho ta đem video theo dõi toàn bộ chuẩn bị tốt, xuất hiện một tia bại lộ, tất cả đều cho ta lấy chết tạ tội. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nghiêm túc lánh khốc hạ đạt mệnh lệnh, quả quyết bộ dáng thoạt nhìn cùng mới vừa rồi kêu kiêu ngạo hương ngạnh ấu trĩ ngốc nết thiên kim đại tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã hạ đạt tối cao phòng vệ mệnh lệnh, đừng quên sầu lại sao có thể đột nhiên từ khăn xỉn xì lì đảo biến mất. Không được, không thể cứ như vậy phóng, liền ca ca đều cảm thấy không thích hợp hơn nữa cảnh giác đến loại tình trạng này nữ nhân, tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết phóng, bằng không ca ca nhất định sẽ thực tức giận. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nháy mắt quay đầu nhìn về phía Lam Ảnh, ca ca ta liền làm ơn ngươi. Dứt lời liền bước nhanh rời đi, hoàn toàn không đem Lam Ảnh cự tuyệt coi như một chuyện. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nàng hoài nghi nữ nhân này có phải hay không có nhân cách phân liệt chứng, bằng không như thế nào sẽ như vậy biến đổi thất thường đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Cung Phi Điểu chớp chớp yêu dã hai tròng mắt, nhìn ngã trên mặt đất cơ hồ muốn ngất xỉu đi Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, người nam nhân này hiện tại nếu là đã chết, giống như sẽ có rất nhiều phiền toái nột. Kháng đi thôi. Lam Ảnh nhàn nhạt đối với Cung Phi Điểu nói. Cung Phi Điểu lập tức quay đầu đối với vẫn luôn không nói chuyện Mạc Lạc Tả Dực nói, có nghe hay không, kháng đi. Ta làm ngươi đương bóng đèn. Cà ca. Tinh xảo màu bạc tay nhỏ thương lên đạn, Mạc Lạc Tả Dực thâm thúy trầm ổn đôi mắt tràn đầy cuồng ngạo không kềm chế được nhìn Cung Phi Điểu. Cung Phi Điểu lập tức vẻ mặt đưa đám tiến lên kháng người, làm sao đây? Hắn mỹ mạo không thể chinh phục hắn cuồng ngạo. Thái dương dần dần tây di. Ánh vàng rực rỡ dương quang từ ôn hòa đến cực nóng đến lãnh đạm xuống dưới, lại là một ngày liền như vậy vô cùng đơn giản quá khứ. Mỹ lệ đại trang viên lập tức trở nên chen chúc náo nhiệt lên. Năm vị có danh có phận đại nam nhân không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ dậy, trong nhà thế nhưng nhiều ra một cái không tiết tháo, một cái cuồng ngạo cùng đại gia dường như nam nhân, còn có một cái bệnh mỹ nhân đang ở trong phòng muốn chết muốn sống chung. Đoan Mục Hoặc nhìn đang ở phòng bếp bận rộn Cung Phi Điểu, tử mâu hơi hơi mị lên. Vưu nhớ rõ người nam nhân này làm hắn cảm giác được nguy hiểm, hiện tại xem ra, hắn nhưng thật ra không có buồn lo vô cớ, này nam nhân thật sự liền dùng hắn vô sỉ cùng vô tiết tháo ôm lấy Lam Ảnh đùi, nghiễm nhiên một bộ Lam Ảnh hậu cung người bộ dáng. Thái dương gân xanh bạo khởi, hắn chính là không thể gặp này nam nhân cùng hắn chơi giống nhau xiếc. Ta muốn vô sỉ có chính mình đặc sắc ga hồn đạm. Lại xem một bên ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, uống cà phê, tựa như một nhà chi chủ đại gia Mạc Lạc Tả Dực. Một loại đem hắn kéo đi ra ngoài trà đạp vây hổ cảm giác chợt dâng lên. Nị mạ một đám còn biết xấu hổ hay không? Thời buổi này mơ ước người khác lão bà mơ ước như vậy rõ ràng có thể chứ. Lương Lễ trước sau như một thân hắc y gì bao vây lấy tinh tráng đỉnh bạt thân hình, trong tay cầm một cái tính toán khí bùm bùm ấn, sau đó thẳng tắp thức thanh tuyến không hề phập phồng vang lên, một người mỗi tháng nộp lên đoạt được tiền lương 2/3 dùng cho gia dụng, dư lại 1/3 dùng để hiếu kính ta. Nhìn lời này nói nhiều đương nhiên. Hiện tại là giai cấp vô sản Đoan Mục Hoặc tức khắc khổ một khuôn mặt, giao 2/3 đương ra dùng liền tính, làm gì còn muốn hiếu kính ngươi. Lương Lễ tĩnh mịch lạnh lạnh ánh mắt thổi qua đi, ngươi muốn ăn cái đinh. Đây là uy hiếp không sai đi. Đoan Mục Hoặc khỏe miệng run rẩy, khó trách Khúc Quyến Sĩ gần nhất vẫn luôn ở tàng tư tiền thuê nhà, nguyên lai là ra có quỷ hút máu a. Thẻ ngân hàng. Lương Lễ đem tính toán khí ném một bên, chút nào không khách khí rôi tay. Liền tính lại không muốn. Ở Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt hạ đều không thể không đem tạp móc ra tới, bởi vì hắn kia đáy mắt rõ ràng len lỏi tin tức, không muốn cùng Lam Ảnh có cái an ổn đêm có thể không cần giao, đây là uy hiếp. Này nam nhân hố tiền càng ngày càng không khách khí. Tới rồi tôi dạ tức thời điểm, một chương tạp đều không có, Lương Lễ lạnh lạnh nhìn hắn, sau đó trong mắt lướt qua hiểu rõ quan mang, này nam nhân đem sở hữu thân gia đều cho Lam Ảnh, không tồi, man có thành ý, nhưng là hiếu kính tiền của ta đâu. Lam Ảnh chính là Lam Ảnh, hắn là của hắn, hắn còn phải cho hắn cùng Lam Ảnh hài tử tồn tạ cùng sữa bột tiền đâu. Chưa thiếu. Tôi dạ tức tuy rằng chưa bao giờ để ý tiền tài kia ngoạn ý, nhưng là đối với hiếu kính cùng Lương Lễ này hai cái từ vẫn là cảm thấy vô cùng chứng đau. Muốn phó lợi tức, xem ở ảnh phân thượng cho ngươi đánh 9 giờ cửu cửu chết. Lương Lễ lại lấy quá tính toán khí bùm bùm tính, đối diện mấy nam nhân khỏe miệng tề chịu, chứng đau vô cùng, này lại không phải làm buôn bán, thế nhưng còn cấp đánh gãy. Vẫn luôn đứng ở thang lầu thượng nhìn một màn này Lam Ảnh rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng bật cười, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu. Lương Lễ mặt vô biểu tình thanh âm thẳng tắp thức, hố cha bộ dáng thật sự hôi thường đáng yêu, mấy nam nhân bị hố tiền khi cái loại này chứng đau biểu tình cũng thực đáng yêu a, vì cái gì nàng các nam nhân đều như vậy đáng yêu đâu. Đáng yêu kêu nàng nhịn không được muốn phát gục a. Ảnh. Nhìn đến Lam Ảnh, Lương Lễ tĩnh mịch trong mắt trong nháy mắt tạo nên mỹ lệ gợn sóng, giống như tầng mây chung như ẩn như hiện tinh quang, không thấy được, cũng tuyệt đối mỹ lệ. Cái khác mấy nam nhân sắc mặt tức khắc đỏ lên, bất luận kẻ nào đều không hy vọng quân thái bị ô yếm nữ nhân nhìn đi. Lam Ảnh lúc này mới bước bước chân xuống dưới, đi đến mấy người bên người, tùy ý liền ở một mình một người ngồi một cái sofa Lương Lễ bên người ngồi xuống, khỏe miệng hàm chứa cười, nhà của chúng ta lại không thiếu tiền. Nhưng là nhà của chúng ta cũng yêu cầu rất nhiều tiền. Lương Lễ đối với tiền cái này đề tài dị thường cố chấp, gia đình chúng ta thành viên rất nhiều, hơn nữa giống như tương lai còn có gia tăng khả năng, phòng ở tức có rất nhiều, nhưng là cũng có rất nhiều đồ vật yêu cầu mua cùng đặt làm, ngươi quần áo, những người khác quần áo, các loại trang sức, mỹ vị đồ ăn, người hầu gì đó có thể không cần, làm cung phi điểu cùng Đoan Mục hoặc đi đương là được. Uy, dựa vào cái gì? Đoan Mục hoặc trường hướng Lương Lễ. Cái gì gọi là người hầu, cái gì bọn họ đi đương liền có thể a? Uy, vì cái gì? Vẫn luôn dựng lỗ thai nghe cung phi điểu tức khắc từ trong phòng bếp chạy ra, lão tử như vậy như hoa như ngọc, sao lại có thể cùng người hầu đánh đồng? Ai cho các ngươi đem tiết tháo ném? Còn có, Đoan Mục hoặc về sau không chuẩn ăn kẹo que, lãng phí tiền. Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến không chút để ý nói. Đối với này hai cái lấy không có tiết tháo vô sỉ cùng vô hạn cuối bế lên Lam Ảnh đùi nam nhân, Lương Lễ tỏ vẻ bọn họ là bồi tiền hóa, đều là một quốc gia vương tử, nhưng là đều đem vương vị cấp ném, giai cấp vô sản thần mã, Lương Lễ nhất không thích. Bởi vì một có hắn ái tiền. Phúc Khúc quyến sĩ một cái không nhịn xuống, cười đến ác ý thiếu đánh nhìn nghẹn một khuôn mặt cùng táo bón dường như Đoan Mục hoặc, muốn hay không ta mượn ngươi mấy mao tiền mua đường. Đoan Mục hoặc trừng qua đi, lão tử kẻo que đều là chính mình làm đỉnh cấp mỹ vị, mới không phải bên ngoài có thể mua được đến đâu. Hoàng hậu nương nương, Khúc quyến sĩ trộm ẩn giấu tiền riêng. Đoan Mục hoặc bất mãn tin nóng. Tức khác tất cả mọi người kinh dị nhìn Khúc quyến sĩ. Phúc Lam Ảnh một ngụm cà phê ưu nhã phun tới, bên kia truyền đến Mạc Lạc Tả Dược che miệng nhẹ nhàng hò khan thanh âm. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới cái này như báo giống nhau tràn ngập sức bật, lại như báo giống nhau ưu nhã lười biếng nam nhân thế nhưng sẽ làm như vậy không hoa lệ sự tình, trộm tàng tư tiền thuê nhà. Lam Ảnh cảm thấy sự tình tới rồi tình trạng này, nàng nếu là không thêm một phen hỏa giống như liền quá không cho lực, tức khắc chớp thuần lương lại vô tội đôi mắt nhỏ nhìn sắc mặt càng ngày càng hồng liền mau đến bùng nổ bên cạnh Khúc quyến sĩ. A sĩ, ngươi vì cái gì muốn tàng tư tiền thuê nhà, là muốn làm chuyện xấu sao? Chẳng lẽ là tưởng con ta bao dưỡng nhị nói sao? Nị mạ dùng như vậy ưu nhã tư thái nói ra như vậy thô bỉ chữ, Lam Ảnh ngươi còn có thể trong ngoài không đồng nhất đến loại nào cảnh giới. Khúc quyến sĩ nghe vậy lập tức liền kích động nhảy dựng lên, nói bậy bạ gì đó a? Nị mạ, ta làm ngươi mách lẻo. Lượng ra tổ phạ, Khúc quyến sĩ hôm nay không chịu chết Đoan Mục hoặc này hồn đạm liền nuốt không dưới khẩu khí này. Cứu mạng hoa. Đoan Mục hoặc tức khắc ôm đầu tán loạn. Ha ha, Lam Ảnh cười ngã vào Lương Lễ trong lòng ngực. Đối loại này náo nhiệt gà bay chó sủa sinh hoạt rất là vừa lòng. Nàng tươi cười như hoa, phảng phất nở rộ hoa hương dương, trong nháy mắt so ánh mặt trời còn có cực nóng nguyện mỹ, gọi người nhịn không được đều xem si ở nàng cười bên trong. Đoan Mục hoặc đông nhiên cảm thấy chỉ cần có thể làm Lam Ảnh như vậy thoải mái cười một cái, hắn bị Khúc quyến sĩ chịu một đốn cũng không có gì. Khúc quyến sĩ cũng cảm thấy có thể làm Lam Ảnh như vậy không phải nhạt nhẽo mỉm cười, mà là thoải mái cười to một chút, liền tính thật sự muốn hắn một cái quần lót xuyên 10 năm. Cũng không phải thực vội vàng. Mạc Lạc Tả Dược nhìn này sung sướng ấm áp một màn, thâm thủy ánh mắt hơi lóe, trái tim không chịu khống chế dần dần nhanh hơn nhảy lên lên, thật sự rất kỳ quái, như vậy gia đình, từ một cái thế tử, mấy cái trượng phu tổ chức lên gia đình, thật sự rất kỳ quái, lại có bác luân lý, nhưng là bọn họ lại cố tình như vậy vui sướng gọi người hâm mộ, làm hắn đều nhịn không được muốn gia nhập đâu. Được rồi, đừng đùa, ăn cơm ăn cơm. Cung phi điểu đem đồ ăn mang sang tới. Tháo xuống hồng nhạt khăn quàng cổ, vung chát khởi tóc nâu, rõ ràng là còn không có bị Lam Ảnh thừa nhận cùng chính thức gia nhập, cố tình hắn không hề ngăn cách, phảng phất đây là hắn ra giống nhau, cũng đúng là bởi vậy, cái này không có tiết tháo nam nhân tuy rằng tổng hội lọt vào các loại trong tối ngoài sáng khi dễ, nhưng là cũng không sẽ bị bài xích bên ngoài. Nói, trong chốc lát chim bay nấu điểm cháo đi. Lam Ảnh ngồi ở cơ dạ tức vì nàng kéo ra ghế trên, nghĩ nghĩ nói. Cung phi điểu chớp chớp mắt, người muốn ăn cháo. Phải nói chúng ta khách nhân yêu cầu. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tên kia còn ở trong phòng phát bệnh đâu, không biết khi nào sẽ hảo, nếu người đều chuyển đến, tự nhiên không cần phải làm hắn chết ở chỗ này. Ta có thể hạ điểm thuốc sổ sao? Cung phi điểu đối chính mình phải cho Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nấu cơm thực khó chịu, vốn dĩ hắn tuy rằng ngẫu nhiên thích nghiên cứu một chút thực đơn, nhưng là không đại biểu thích làm một đống hầu hạ người khác, vừa mới bị Lương Lễ kia hố cha ra hỏa một chân đá tiến vào, bất đắc dĩ khuất phục ở hắn dâm vì dưới. lại xem ở Lam Ảnh cũng muốn ăn phân thượng mới không có giận dỗi nói. Lam Ảnh mỉm cười, ta sẽ làm ngươi đem chúng nó một giọt không dư thừa ăn xong đi Nga. Cung Phi Điểu lông tơ thẳng dựng, ủy khuất hề hề nhìn Lam Ảnh, bất công. Lam Ảnh không điều hắn, há mồm liền ngậm lấy lương lễ cạo thứ thịt cá, nhìn về phía bên kia vẫn luôn đều trầm mặc không thôi Mạc Lạc Tả Dực, khỏe miệng đương khởi cười, làm sao vậy? Lúc này đảo cảm thấy ngượng ngùng sao? Không lâu trước đây còn không biết là ai như vậy đại gia theo vào tới. Ta yêu cầu cảm thấy ngượng ngùng sao? Mạc Lạc Tả Dực căn bản là không khách khí. Chẳng lẽ không cần sao? Lương lễ lạnh lạnh đôi mắt nhỏ phiêu qua đi, nhớ rõ trả tiền. Len ken chuông cửa chợt vang lên, video theo dõi tự động chuyển tiến ấn chuông cửa người hình ảnh, nhìn đến là Đan Vận Hy Lương Hàn còn có Mạc Ti Khắc Lị Tư Lam Ảnh, vội vàng làm ly điều khiển từ xa gần nhất Đan Khương Hàng mở cửa. Lương Hàn đề ra một đống đồ vật, vẻ mặt cười khổ, thực rõ ràng chính là chăn đơn Vận Hy áp bách. Hoa Nga, xem ra chúng ta tới chính vừa lúc, có thể ăn cơm. Đan Vận Hy nữ vương khí thế 10 phần đứng ở nhà ăn trước, ánh mắt chạm đến Mạc Lạc Tả Dực thời điểm, đôi lông mày chọn chọn. Tựa hồ cảm thấy người nam nhân này ngồi ở chỗ này có vẻ đặc biệt đột ngột. Các ngươi là đặc biệt lại đây cọ cơm sao? Lam Ảnh cười nhìn mấy người. Ảnh. Mạc Ti Khắc Lị Tư có chút kích động chạy tới ôm lấy Lam Ảnh, gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng vừa vui sướng, thấy thế nào đều không giống thêm buồn quốc lánh diễm cao ngạo nữ vương bệ hạ. Lam Ảnh hồi ôm hạ hồi lâu không thấy bằng hưu, cùng nhau ăn cơm đi, chim bay hạ bếp Nga. Phải không? Không đem lông chim cùng cất chim cùng nhau ném xuống nấu đi. Đan Vận Hy một cái tát vô rất Lương Hàn rỗi lại đây móng heo, nhìn vô cùng yêu diễm Cung Phi Điểu, khỏe mắt trọn trọn, này nam nhân lớn lên thật giống người yêu, ngươi nói một người nam nhân xinh đẹp thành như vậy nhiều chướng mắt ta. So Lương Hàn đều phải yêu nghiệt tốt nhất vài phần. Người nữ nhân này nói chuyện thật thô bỉ. Cung Phi Điểu vẻ mặt ghét bỏ. Nị mạ các ngươi dám nói các ngươi nữ nhân nói lời nói không thô bỉ. Đan Vận Hy cảm thấy chính mình hoàn toàn chính là bị Lam Ảnh cấp dạy hư. Từ một cái ghét cái ác như kẻ thù thiện lương đại nữ nhân biến thành một cái nói chuyện có điểm thô bỉ, tính tình có điểm táo bạo, đi theo nàng đi đốt giết cướp đoạt hư nữ nhân, cố tình nàng còn cảm thấy khá tốt, tùy tâm sở dục thần mã, người này tồn tại không phải đồ cái này sao. Nhà của chúng ta Ảnh Ảnh lý do thoái thác là có điểm thô bỉ, nhưng là lại thô bỉ nói từ miệng nàng ra tới đều là ưu nhã. Cung Phi Điểu một bộ có trung vinh dự bộ dáng, vung tóc, gắp cái bạo xào tiểu thịt bò cấp cười tủm tỉm Lam Ảnh, vẻ mặt tiểu tức phụ ngốc dạng. Thật mẹ nó buồn nôn. Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ người thân ái. Lương Hàn không biết xấu hổ thấu đi lên. Lóe biên đi. Tức khắc chăn đơn Vận Hy một trận ghét bỏ, rõ ràng trong mắt mang theo ý cười, như vậy ngạo kiều làm cái gì, thật là thiếu dạy dỗ. Lam Ảnh cười lắc đầu, túi đầu, phát hiện trong chén bất chi bất giác đã chứa đầy một chén đồ ăn, ôn nhu con ngươi hơi hơi vừa nhấc, liền vọng vào nàng nam nhân mỹ lệ trong mắt, trong lúc nhất thời các loại hạnh phúc yêu say đắm hồng nhạt phao phao phi mãn toàn bộ nhà ở. Đan Vận Hy xoa xoa hai tay, thiệt tình cảm thấy này nhóm người thật là quá buồn nôn. Các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Không có việc gì đừng làm trở ngại chúng ta ăn cơm. Khúc Quyến Sĩ cau mày, vốn dĩ Lam Ảnh ăn cơm liền chậm liền ít đi, bọn họ này lăn lộn nàng trễ chút ăn đến càng thiếu. Đương nhiên có chuyện. Bị ghét bỏ, Đan Vận Hy cũng không ngại, một mông ngồi ở một cái ghế thượng. Mụ mụ cho các ngươi khi nào trở về đem kết hôn sự tình làm một làm, khụ, nàng muốn ôm tôn tử. Lương Hàn nói. Ý vị ái mội quét mắt Đan Vận Hy bụng, tức khắc đưa tới nữ vương bệ hạ căm tức nhìn. Hôn lễ. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn về phía nàng các nam nhân. Đúng vậy, lần trước không trở thành phụ dâu, lúc này đây ta cố ý trước thời gian tới. Mạc Ti Khắc Lị Tư nói. Nô. Kết hôn nột Lam Ảnh ý vị không rõ lẩm bẩm gọi người không thể hiểu được trong lòng dâng lên một cổ khẩn trương cảm. Một cái tân nương năm cái tân lang sao. Lam Ảnh quét mắt nàng hậu cung có vị mỹ nam nhóm. Không đúng. Cung Phi Điểu vội vàng chen vào tới, là 6 cái. Sao lại có thể đem hắn bài trừ bên ngoài đâu? Chim bay đồng hài tỏ vẻ dày đặc tang tâm điểu. Mặc kệ thế nào, tựa hồ đều có chút không thích hợp nột. Lam Ảnh cao cao trắng non trong suốt gương mặt, như vậy hôn lễ, phải làm sao bây giờ đâu? Nếu như bị thế nhân biết nàng ưu tú các nam nhân ở cộng hầu một thê, hậu quả sẽ thế nào đâu? Loại chuyện này không cần thiết để ý. Đan Khương Hằng buông chén đũa, nhàn nhạt nói. A Côi Dạ Tức cũng không lắm để ý. Nếu đều rõ ràng không rời đi nữ nhân này, như vậy lại như thế nào sẽ để ý mặt mũi loại đồ vật này, lại nói, ai dám hòa giải cái khác nam nhân cùng nhau có được nữ nhân này là một kiện không có mặt mũi sự. Chuyện này chúng ta tới xử lý là được. Lương Lễ đem chiếc đũa nhét trở lại Lam Ảnh trong tay, ăn cơm trước đi. Nga. Lam Ảnh thực ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng đói bụng, quả nhiên vẫn là ăn cơm. Vì thế trong nhà lại trụ vào ba người, cũng may lúc trước tôi dạ tức đưa này bộ trang viên đủ đại, nhà ở đủ nhiều, cũng đủ bọn họ trụ. Thảm bị trà đạp đến hỗn độn bất ham, Lam Ảnh nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến đã trở nên nhìn không ra nguyên lai bộ dáng nhà ở. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ chật vật ngã trên mặt đất, ngân hồng sắc phát có vẻ vô cùng ảm đạm, màu trắng lông tơ thẳng thượng, có điểm điểm vết máu. Lam Ảnh mày nhảy nhảy, đi lên trước, nướng Diễm Vũ huyễn lệ. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ không có động tĩnh, hô hấp thiển phảng phất muốn biến mất rất giống nhau. Lam Ảnh ngồi xổm xuống thân mình, có chút chần chờ duỗi tay lật qua hắn gương mặt. Lọt vào trong tầm mắt đó là hắn mang bịt mắt mắt trái hạ lưu tới rồi hàm dưới vết máu. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ, nướng Diễm Vũ huyễn lệ. Lam Ảnh nhẹ nhàng chụp đánh hắn gương mặt, làn da lạnh lẽo, nếu không có còn có một chút hô hấp, người nam nhân này đều có thể tính tìm đường chết người. Nhắm chặt mí mắt bị lao lực sốc lên một cái phùng, thâm sắc mắt Lam có chút tan rã, toàn thân cảm giác vô lực kêu hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh không khỏi mình khống bi ai cảm. Hắn còn không muốn chết. Không cam lòng cứ như vậy giống thượng nhiều thế hệ như vậy cất giấu mắt trái bí mật chết, liền tính. Là tiếp thu khế ước. Cứu ta tái nhợt tay bắt lấy nàng vào áo, nướng Diễm Vũ huyễn lệ liền nhăn cái mày sức lực đều không có, lại như cũ gắt gao bắt lấy Lam Ảnh vào áo, phảng phất dùng hết sinh mệnh sức lực ở bắt lấy nàng vào áo. Lam Ảnh giật mình, khoe miệng gợi lên nhu hòa mỉm cười, xa cách, lễ phép, muốn như thế nào cứu ngươi đâu. Khế ước. Ân. Thỉnh. Thỉnh ngươi, cùng ta khế ước. Đồng hồ ca một tiếng, chỉ hướng về phía 8 giờ. Ánh đèn sáng tỏ đại sảnh bên trong, đang ở hưng phấn thảo luận hôn lễ công việc Đan Vận Hy chợt đứng lên, thật dài tóc mái chặn nàng biểu tình, thân mình hơi hơi có chút mất tự nhiên cứng đờ. Làm sao vậy? Lương Hàn duỗi tay nắm lấy Đan Vận Hy tay, lạnh lẽo lạnh lẽo. Những người khác cũng đem ánh mắt đặt ở Đan Vận Hy trên người, không biết nàng là đột nhiên làm sao vậy. Ta đột nhiên nhớ tới điểm sự, ta đi tìm Lam Ảnh. Nói bước có chút cứng đờ nện bước chiều trên lầu đi đến. Là cãi nhau. Đan Vận Hy thoạt nhìn giống như có điểm không quá thích hợp, hình như là ở sinh khí. Không có khả năng. Ai, các ngươi nói hôn lễ thượng nếu là phóng tiểu cúc non thế nào? Làm gì phóng tiểu cúc non? Ai, tiểu ảnh không phải thích thượng tiểu cúc non sao? Ta nhìn đến hoa trong hồ hoa hồng đều đổi thành tiểu cúc non. Tiếng bước chân không tiếng động vang, cuối cùng ngừng ở Lam Ảnh phòng ngủ trước, nhẹ nhàng đẩy ra Lam Ảnh màu trắng hoa lệ đại môn, bước chân đạp lên lông xù xù thẳng thượng. Ở một mảnh mềm mại chung có vẻ càng thêm mất tự nhiên lên. Màu đỏ máu tích, tích tiến yêu dã mắt trái bên trong, trong nháy mắt phảng phất có thứ gì hình thành ở trong mắt hắn, màu đỏ, cực độ yêu dã quỷ quệt, có vẻ có vài phần bất tường. Lam Ảnh lỗ thai giật giật, nghe được có người vào nàng nhà ở thanh âm, chỉ là người này là Đan Vận Hy, cho nên đảo cũng không có như thế nào để ý, nghĩ đến kia hóa là đi lên tìm nàng hoặc là phiên đồ vật, tựa như lần trước ở nàng trong phòng nhảy ra Đan Khương Hằng lãng mạn thư tình lúc sau. Thứ này cách một đoạn thời gian liền đi phiên một chút bắt quái một chút như vậy. Chẳng qua, lúc này đây sự tình hiển nhiên có chút nghiêm trọng. Mở ra tinh xảo mộc chế hộp, Đan Vận Hy ngón tay run rẩy mơn trớn kia dùng tơ hồng cột lấy quần trục, dưới tóc mái mặt, lại là một đôi hoảng hốt vô thần tan dã đôi mắt, phảng phất này không phải một cái chân nhân, mà là bị dắt tuyến rối gỗ. Nàng đem áo khoác cởi, đem quyển trục nhét vào trong đó ôm vào trong ngực, sau đó bước như cũ có chút cứng đờ nện bước đi ra ngoài. Tiểu Hy nhìn đến Đan Vận Hy từ trên lầu xuống dưới, lại không nói một lời hướng ngoài phòng đi, Đan Khương Hằng không khỏi cau mày, có chút kỳ quái đứng lên gọi lại nàng, người muốn đi đâu? Ta có điểm đồ vật yêu cầu về nhà một chuyến, trễ chút trở về. Mất tự nhiên ngữ khí, hoàn toàn không có Đan Vận Hy dĩ vãng nữ vương phong phái. Đứng lại. Đan Khương Hằng mày nhăn lại, nhà mình muội muội hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, tình huống như vậy trước nay không gặp quái, quá cổ quái, chuyển qua tới. Mà Đan Vận Hy cấp phản ứng là trực tiếp kéo ra môn chạy đi ra ngoài, Đan Khương Hằng càng là trực tiếp đuổi theo, Lương Hàn lập tức đuổi kịp. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, không rõ hai huynh muội rốt cuộc là đột nhiên phát sinh chuyện gì, chơi khởi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Trạm giống đại cửa sắt ngoại một chiếc xe thể thao tựa hồ đã chờ lâu ngày, lúc này cửa sổ chậm rãi trượt xuống, Đan Vận Hy nhanh chóng chạy tiến lên đem trong tay quyển trục tính cả quần áo cùng nhau từ khe hở tắc đi ra ngoài, bên trong xe người tiếp nhận. Sau đó lập tức khai đủ mã lực biến mất ở trang viên cửa. Đan Khương Hằng chau mày, mới vừa rồi người kia. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, là cái kêu Lam Phong nam nhân sao? Tiểu Hy, ngươi đem thứ gì cho hắn? Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đan Vận Hy rũ đầu không có động tác, Đan Khương Hằng không khỏi bước chân hoán xuống dưới, có vẻ có chút cảnh giác. Nhưng mà giây tiếp theo, Đan Vận Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Đan Khương Hằng gợi lên khoe miệng, cười đến vô cùng dữ tợn tà ác. Đan Khương Hằng bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngươi là ai? Nay không phải hắn muội muội, hắn thiếu tâm nhãn muội muội không có khả năng lộ ra như vậy tươi cười, tham lam, tà ác, hoán độc, phảng phất muốn đem người nào kéo vào địa ngục giống nhau tràn ngập ác ý. Sao lại thế này? Mặt sau theo kịp người không hiểu ra sao hỏi, ánh mắt ở chạm đến Đan Vận Hy biểu tình khi chợt dừng một chút, mày nhăn lại, như thế nào? Như thế nào như vậy cổ quái? Như vậy biểu tình cùng Đan Vận Hy một chút đều không hòa hợp, cảm giác tựa như kia khối thân thể tắc cái khác linh hồn giống nhau không hài hòa. Không nhớ rõ ta sao? Đan Vận Hy mở miệng, bén nhọn khắc nghiệt ngữ khí gọi bọn hắn màng thai không cấm có chút sinh đau. Ngươi là Đan Khương Hằng moi hết cõi lòng, lại không cách nào biết được người này rốt cuộc là ai, lại như thế nào sẽ chạy đến Đan Vận Hy trong thân thể. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều huyền huyễn sự tình, làm hắn đều bình tĩnh. Khoe miệng nàng ý cười càng ngày càng thâm, có vẻ ác quỷ bắt được người giống nhau tà ác, lúc này đây ta sẽ không lại thất thủ, ta đã học được giáo huấn, sở hữu hết thảy, ta đều sẽ làm hắn đảo mang trở lại nguyên điểm, sẽ không lại làm nữ nhân kia có cơ hội lại cướp đi thuộc về ta hết thảy. Đan Khương Hằng đồng tử chợt co rụt lại, là sinh nhược du niệm. Nhưng mà bên kia Đan Vận Hy tan dã trong mắt chợt tối sầm lại, cả người ngã xuống trên mặt đất, kia phân quỷ dị cảm cũng đã biến mất. Ra đại sự. Cung Phi Điểu nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, xoay người nhanh chóng trở về chạy. Lam Ảnh Chính nắm ngón tay đi xuống lâu, nhìn đến Cung Phi Điểu vội vội vàng vàng vọt vào tới, nhướng mày, làm sao vậy? Ảnh. Cung Phi Điểu bắt lấy Lam Ảnh hai vai, thời gian chụp đầu. Ở trong phòng A. Lam Ảnh có chút không rõ nguyên do nhìn Cung Phi Điểu, thời gian chụp hơi thở cũng không có chút nào biến động, đúng là trong phòng không sai nột. Đi gặp, nhanh lên. Thấy Cung Phi Điểu sắc mặt như vậy khó coi, Lam Ảnh không khỏi mày hơi hơi tụ lại lên, bước nhanh đi trở về phòng, mở ra đèn, chiều đặt ở tủ quần áo một chế hộp đi đến, không có biện pháp, Lam Ảnh trước nay đều không cảm thấy có thứ gì yêu cầu đặt ở tủ sắt bảo hộ, cho nên nàng trong phòng cũng không có bất luận cái gì có khóa cái dương ngăn tủ, chỉ có thể tạm thời đặt ở trong phòng. Cung Phi Điểu gấp không chờ nổi mở ra hộp gỗ, lộ ra một cái cột lấy tơ hồng quần trục, Cung Phi Điểu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dây tiếp theo rồi lại có chút chần chờ vươn tay, đem dây thừng mở ra quyển trục, lộ ra đồ vật lại làm hắn vừa mới buông tâm lại một lần nắm lên. Lúc này đây ta sẽ không lại thất bại, thuộc về ta đồ vật, ta nhất định phải lấy về tới, ta muốn cho thời gian trở lại lúc ban đầu, chúng ta thế giới, còn không có ngươi thời điểm. Thượng đế, Cung Phi Điểu khó có thể tin đỡ chán, mà Lam Ảnh còn lại là nhìn câu nói kia lâm vào trầm tư, như vậy ngữ khí, nói như vậy, lời nói như vậy ý tứ. Cái này là Phanh. Môn bị mở ra, nướng diễm vũ huyễn lệ chật vật vô lực dựa vào cửa, thời gian trục phong ấn. Bị cởi bỏ nói cách khác, có người đang ở ý đồ làm thời gian chảy ngược lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khúc Quyến Sĩ bọn họ đi vào tới, đối này hết thể mở mịt vô chi. Chứ không cần lo cho chuyện gì xảy ra, đã không có thời gian, hiện tại, lập tức khởi động hết thể nhưng dùng đồ vật cùng thế lực, đem vừa mới mang đi thời gian trục chiếc xe kia cùng người kia nhảy ra tới. Cung Phi Điểu nghiêm túc nói, cầm lấy điện thoại khởi động thế giới ủy ban dấu ở thế giới các nơi không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể khởi động quân đội. Cảnh giới thanh phảng phất vang vọng toàn bộ trên thế giới không, nhưng mà cái gì cũng không biết mọi người như cũ ở hy vọng tân một ngày, lại không biết, có lẽ ngày mai muốn ở thật lâu thật lâu thật lâu về sau, mới có thể tiến đến. Người đáp ứng rồi sự tình, đừng quên. Ẩn nấp vứt bỏ nhà xưởng trong vòng, một cái giọng nữ có chút cảnh giác vang lên, mở nhạt ánh đèn chiếu rọi ra nàng khuôn mặt, nhỏ xinh mỹ lệ. Làm người ngoài ý muốn thế nhưng là nướng diễm vụ phiêu phiêu. Nàng ở khăn xỉn xí lì đảo bị đừng quên sầu dụ hoặc, trợ giúp nàng rời đi nơi đó, chỉ cần cầu nàng muốn giúp nàng được đến hai cái nam nhân, một cái là nàng tình cảm chân thành ca ca nướng diễm vụ huyến lệ, một cái là nàng mối tình đầu Khúc Quyến Sĩ. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Đừng quên sầu trong tay bắt lấy một chi bút than, ở đèn cồn thượng thiêu đốt, phảng phất đang muốn cấp cái gì tiến hành giải phâu biến thái, có vẻ như vậy quỷ dị, chỉ cần chúng ta hợp tác. Chờ này hết thể sau khi chấm dứt, toàn bộ thế giới đều là chúng ta, huống chi vẫn là kia mấy nam nhân đâu. Còn có, ngươi cũng có thể được đến ngươi muốn nữ nhân kia Nga. Ánh mắt quét về phía trong một góc nam nhân, đừng quên sầu cười đến lạnh lẽo quỷ dị mà hưng phấn. Thức mau, cái này làm cho người phiền chán hết thể liền sẽ kết thúc, sau đó, lịch sử từ nàng khống chế, tương lai từ nàng sáng tạo. Từ từ, một con nam nhân tay bắt được nàng đang muốn hướng thời gian trục thượng hòa tay, ngươi xác định chúng ta sẽ không mất đi ký ức. Đương nhiên, chỉ cần ở lịch sử kế hoạch giả này một chỗ viết xuống tên, thời gian nghịch lưu đến ngươi muốn thời gian đoạn lúc sau, mặc kệ ngươi là từ trong bụng mẹ vẫn là đã sinh ra tới, đều sẽ có ký ức. Chúng ta là hợp tác giả, hơn nữa chúng ta mục đích đều bất đồng, ta không cần thiết lừa các ngươi. Phải không? Trong một góc nam nhân đứng lên, bóng ma bao phủ trên mặt đất, lộ ra người nọ gương mặt thật, mỹ lệ, lại phiếm tàn nhận ý vị nam nhân, trở lại quá khứ, ta là tuyệt đối sẽ không làm Đan Khương Hằng đi vào trên thế giới này, điểm này, ngươi xác định sẽ không để ý sao. Cái kia cướp đi hắn hết thể nghịch tử, hắn tuyệt đối không có khả năng làm hắn lại một lần xuất hiện trên thế giới này, dưỡng hổ vì hoạn loại sự tình này, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm một lần. Ha ha ha! Ngươi yên tâm, trên thế giới hảo nam nhân có rất nhiều, không có một cái Đan Khương Hằng, lại tính cái gì? Húng chi thứ này tin tức vẫn là ngươi cung cấp cho ta, ta này mệnh cũng là bị ngươi nhặt về tới, ta sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng cùng ngươi trở mặt thành thù. Đừng quên sầu cười lạnh quét mắt Đan Bân Vũ, ở thời gian trục thượng hoa hạ đen đặc hoa ngân. Chỉ thấy nguyên bản trống rông thời gian trục thượng, xuất hiện hảo hai cái giản dị khoanh tròn, nhất bên trái chính là lịch sử kế hoạch giả tên, thời gian nghịch chuyển về sau tựa như trọng sinh về quá khứ giống nhau, sẽ không mất đi ký ức, trung gian khoanh tròn là viết thời gian nghịch lưu thời gian. Xem muốn nghịch lưu nhiều ít năm đều có thể. Một khi đã như vậy, liền bắt đầu đi, ngươi nên biết thế giới nghệ thuật ủy ban thế lực có bao nhiêu đại. Yên tâm đi. Đừng quên sầu thời gian điểm viết xuống 45 năm, sau đó ở kế hoạch giả khung trung trước hết trước mắt tên của mình, mới vừa khắc xong, bên ngoài rồi đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tới. Viết hảo sao? Lập tức. Nô. Một viên đá bỗng nhiên bắn lại đây, đánh gãy tay nàng xương ngón tay đầu, bút than tức khắc rơi xuống trên mặt đất. Ngươi sống đến bây giờ thật là quá ra ngoài ta dự kiến. Nhu Huyền lại đối nàng tới nói tựa như bóng đè giống nhau thanh âm truyền đến, tiêu nàng từ xương cùng thượng đống nhiên truyền vào một loại băng lánh lánh cảm giác. Đừng quên sầu vội vàng đem thời gian chụp ôm vào trong lòng ngực, nắm lên trên mặt đất bút than chui vào cái bàn phía dưới, cái khác giao cho những người khác tới xử lý, chỉ cần hai chữ thời gian liền có thể kết thúc này hết thảy. Lam Ảnh chưa bao giờ từng nghĩ tới, nếu trở lại quá khứ, thế giới sẽ trở nên thế nào. Nàng sẽ trở nên thế nào, có chút tiếc nuối có phải hay không có thể đền bù, không có nghĩ tới, bởi vì nàng thời gian từ thiên thạch chất lỏng bị rót vào trong cơ thể, hơn nữa bị thân thể hấp thu lúc sau liền bắt đầu yên lặng. Nàng vô pháp giải thích thời gian đảo ngược khi tâm tình của nàng là như thế nào, chung quanh cảnh vật tức khắc trở nên hắc bạch, sau đó bị cách thức hóa giống nhau, nhân vật cảnh sắc bắt đầu điên cuồng sau này lùi lại, tựa như đảo mang, sau đó chỉ dư lại nàng mờ mịt đứng ở trong nháy mắt trở nên mới tinh náo nhiệt nhà xưởng bên trong. Thời gian phảng phất mới đi qua 2 giây, nhưng mà sự thật lại là, thời gian đảo ngược vài thập niên, Lam Ảnh về tới thế giới này quá khứ. Nơi này ở 45 năm trước vẫn là chính làm được lửa nóng nhà xưởng. Mắt lạnh tiếng nói từ phía sau truyền đến, Lam Ảnh có chút ngơ ngẩn quay đầu lại, quá mức đột nhiên sự tình phát sinh, tiêu nàng đến bây giờ còn không có thể phục hồi tinh thần lại. Ly Nhi hoa lệ màu đen quần áo ở ánh lửa hạ, được khảm trong đó đá quý chiết xạ ra 7 màu quan mang, đại đại miêu mắt nhìn Lam Ảnh. Khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, hiện tại, ngươi các nam nhân liền một viên thụ tinh chứng đều không phải. Mấy năm, một hồi lâu, Lam Ảnh có chút nhàn nhạt nói, thần sắc nhàn nhạt, ngựa khí cũng nhàn nhạt, phảng phất cũng không để ý. 60 năm, ta chỉ tới kịp sửa thời gian. Ly Nhi nhún nhún vai, tỏ vẻ nữ nhân kia động tác thật sự quá nhanh, nàng cũng không rõ ràng lắm thời gian trục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên vội vàng dưới chỉ có thể sửa chữa thời gian. Bất quá kế hoạch người trong khung tên giống như chỉ có một, nói như vậy, nhưng thật ra dễ làm thượng rất nhiều. Nga. Ngươi Nga cái gì Nga a? Hiện tại làm sao bây giờ a? Ly Nhi kéo kéo khoe miệng, ngươi tưởng ở chỗ này ngây ngốc 60 năm chờ bọn họ sao? Đi về trước đi. Lam Ảnh đơn bạc thân mình hơi hơi chuyển động hạ, màu trắng làn váy nhẹ nhàng giơ lên, giống như nở rộ đóa hoa, mỹ lệ mà kiều diễm. Ly Nhi biết, nàng nói trở về, là cái kia sinh dưỡng các nàng thế giới. Không có những cái đó nam nhân thế giới, là sẽ không làm Lam Ảnh có bất luận cái gì quyến luyến. Hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời Lam Ảnh cũng không có nhìn đến, Ly Nhi khỏe miệng gợi lên cười nhạt. Có lẽ lúc này đây, nhờ họa được phúc cũng không nhất định nột. Khe hở thời không ở hẻm nhỏ lặng lẽ mở ra, hai cái thân ảnh nhảy xuống tới. Lam Ảnh nhìn bốn phía, có chút ngoài ý muốn Ly Nhi không có trực tiếp đem nàng đưa về hai người bọn nàng trong nhà. Nhìn cái gì? Chúng ta thật lâu không có cùng nhau tàn bộ. Ly Nhi một phen câu lấy Lam Ảnh tay, hoàn mỹ khỏe miệng giơ lên, so ánh mặt trời còn có huyến lệ lóa mắt. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, không nói gì thêm, bị Ly Nhi mang theo nơi nơi đi, thẳng đến Thái Dương chậm rãi xuống núi, hai người trải qua một nhà cửa hàng bán hoa, Ly Nhi dừng lại bước chân. Mua thuốc hoa trở về đi. Ly Nhi nói. Lam Ảnh còn có chút không hề trạng thái, đầu óc bởi vì nghịch lưu thời gian mà có chút hoảng hốt, lúc này nghe vậy chỉ là đầu óc trống rông gật gật đầu, cho ta một bó tiểu cúc non. Nếu lúc này Lam Ảnh đầu góc thanh tỉnh thượng một ít nói, liền sẽ phát hiện bốn phía phòng ốc trang hoàng đều có vẻ có chút không quá thích hợp, phảng phất là mấy chục niên đại trước kia trang hoàng. Khởi phong. Lá rụng phiêu phiêu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Lam Ảnh hoảng hốt phát giác, thế giới này mùa đông muốn tới, không biết có phải hay không bởi vì náo nhiệt qua đi đột nhiên quặn cũng é, cho nên cảm thấy càng thêm lạnh lẽo khó nhịn. Ly Nhi, hảo lãnh. Lam Ảnh xoa xoa hai tay, nhẹ giọng nói, nhưng mà giây tiếp theo, xa lạ lại quen thuộc hương vị bỗng dưng truyền vào trong mũi, ấm áp lòng dạ đem nàng chặt chẽ bao vây lên. Như vậy còn lạnh không? V64 chiếm hữu toàn bộ, canh 2. Lam Ảnh ngơ ngẩn, mềm mại áo gió chặt chẽ bao vây lấy nàng, chặn đau đớn da thịt gió lạnh, ấm áp hương vị ập vào trước mặt, nàng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương mỉm cười như thanh phong khuôn mặt, mặc kệ là hơi mang ngây ngô thiếu niên, vẫn là mị lực bắn ra bốn phía thanh niên, người nam nhân này vĩnh viễn bất biến chính là kia ở đối mặt nàng khi vĩnh viễn bất biến sạch sẽ thanh tú. Lam Ảnh kinh sợ, quay đầu nhìn về phía ở một bên câu lấy cười Ly Nhi, nàng chớp chớp mắt, mang theo một loại giảo hoạt cùng trí tuệ, ám chỉ nàng trở về lại nói cho nàng. Hôm nay ta nấu canh, từ giữa trưa đến bây giờ ước chừng 6 tiếng đồng hồ, đi du, thực hảo uống nha. Sạch sẽ thanh tú nam nhân tươi cười gọi người như tắm mình trong gió xuân thoải mái thanh tân ấm áp, hắn ôm Lam Ảnh, dùng chính mình thân hình không hề ngăn cách vì nàng chắn đi gió lạnh, một đôi tú khí đôi mắt hơi hơi cong, tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Chợt, hắn phảng phất nghe thấy được cái gì hương vị, túi đầu, sạch sẽ ánh mắt dừng ở Lam Ảnh trong lòng ngực tiểu cúc non, trong mắt lướt qua một mạt kinh ngạc. Lam Ảnh hoảng hốt nhớ lại chính mình trong lòng ngực còn có thúc hoa, trong lòng cảm giác trong lúc nhất thời khó có thể hình dung, nàng không nói gì, chỉ là đem trong tay hoa nhẹ nhàng nhét vào hắn trong lòng ngực, tức khắc làm nam nhân trong mắt một mảnh kinh hỉ, có điểm thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đưa ta sao? Hắn nhĩ tiêm nhi có chút hồng, trắng non lược hiện gầy ốm trên mặt cũng dần dần nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng, một đôi sạch sẽ xinh đẹp ánh mắt chợt buộc phát ra sáng ngời trước người quan mang. Phảng phất trong tay hắn không phải một bó vô cùng đơn giản tiện nghi tiểu cúc non, mà là giá trị thiên kim Oscar ảnh đế thưởng. Lam Ảnh giật mình, trái tim mạc danh đập lỡ một nhịp, sau đó dần dần ấm lại, trong mắt phức tạp dần dần đạm đi, thân mình phảng phất cũng không hề như vậy lạnh băng. Uy, ngươi cái không hoa lệ nam nhân, yêu cầu như vậy kinh hỉ sao? 30 tuổi người, ngươi cho rằng ngươi vẫn là tình đầu sơ khai tiểu thiếu niên sao? A ân. Ly Nhi phảng phất này không phải âm dương tương cách vài thập niên sau gặp nhau, mà là bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là hôm qua mới đã gặp mặt như vậy quen thuộc cùng tự nhiên, nhưng mà trên thực tế, đối với vốn dĩ liền thời gian yên lặng các nàng, tựa hồ cũng chính là như thế. Kỷ Khuynh Nhiên trừng mắt nhìn Ly Nhi liếc mắt một cái, không cùng cái này hoa lệ không cái cỏ, dù sao tranh tới tranh đi nàng đều sẽ dùng một cái không hoa lệ đổ lại đây, lại vặn quay đầu lại một bên ôm Lam Ảnh một bên câu lấy cười vui sướng vẻ mặt hạnh phúc ôm hắn tiểu cúc non. Đây là Lam Ảnh này 20 năm qua lần đầu tiên đưa hắn yêu nhất tiểu cúc non nột. Không biết có thể hay không loại tiến trong hoa viên, có sống hay không đâu. Bằng không cầm đi đông lạnh bảo tồn lên hảo. Một đống thiên mã hành không ý niệm hiện lên, này nam nhân tươi cười giống như hải tử giống nhau thỏa mãn trong suốt. Lam Ảnh vẫn luôn nhìn hắn, nhìn nàng mối tình đầu. Ly Nhi ở một bên vươn tay khuỷu tay đẩy đẩy nàng, cười đến ấm áp mười phần. Không khỏi làm Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, nữ nhân này bất công quá rõ ràng, ở đối mặt lương lễ khúc quyến xí bọn họ thời điểm, không phải đánh chính là mắng. Đối mặt Kỷ Khuynh Nhiên liền vẻ mặt cười thoải mái, đều là nàng nam nhân, ngươi nói ra hỏa này như thế nào liền như vậy bất công đâu. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lại dần dần tạo nên tươi cười, hướng bên cạnh tê tê, cánh tay ở Kỷ Khuynh Nhiên áo gió trượt xuống quá hắn eo, sau đó ôm lấy, bên người nam nhân tức khắc thân mình cứng đờ, mừng rỡ như điên nhìn Lam Ảnh, trong lòng bất an cảm dần dần biến mất, rất kỳ quái cảm giác, một đoạn này thời gian Lam Ảnh đối nàng thái độ giống như càng ngày càng xa cách lãnh đạm, hắn đều sợ hãi. Vốn dĩ hắn tưởng chính mình làm sai chuyện gì chọc nàng sinh khí, chuẩn bị đêm. Nay hảo hảo thỉnh tội tới, chẳng lẽ là ảo giác sao? Sao? Mặc kệ thế nào, hắn hảo vui vẻ nột, làm sao bây giờ? Hắn phát hiện hắn càng ngày càng không rời đi nữ nhân này, nếu có một ngày nàng đẩy ra hắn tay, như vậy hắn nhất định sẽ chết, hắn có dự cảm, nhất định sẽ chết. Sạch sẽ trang viên lượng như ban ngày, lúc này phú hào khu biệt thự cũng không có xây lên. Cho nên bọn họ trang viên lúc này là này phạm vi 10 dặm nội duy nhất xa hoa trang viên, Âu thức kiến trúc phong cách, hắc bạch sắc phối hợp trang hoàng, tựa như Lam Ảnh cùng Ly Nhi, nhất bạch nhất hắc, tạo thành một cái thế giới. Nhà ở bị quét tước thực sạch sẽ, nhà chính môn đẩy khai, lập tức liền có một trận nồng đậm mùi hương ập vào trước mặt, ở bắt đầu mùa đông thời tiết trung càng thêm ấm áp nồng hương. Nô! Xem ra đêm nay có thể ăn đến còn tính hoa lệ đồ ăn. Ly Nhi chút nào không khách khí phiến tay. Chạy tiến về đút cờ rửa tay đi, nghiễm nhiên một bộ liền phải khai ăn bộ dáng. Kỷ Khuynh Nhiên trực tiếp đem Lam Ảnh đưa tới bàn ăn, xả quá đã sớm chuẩn bị tốt tiêu độc cước khăn giấy tinh tế cấp Lam Ảnh lau tay, khe hở ngón tay, móng tay phủng, này nam nhân tựa như đối đãi chân bảo giống nhau dốc lòng, không có chút nào qua loa trà lau. Lý Nhi phủi tay ra tới nhìn đến này 20 năm như một ngày cảnh tượng, từ dị vạng ghét bỏ nổi ra gà đến bây giờ, một loại mạc danh quen thuộc cùng hoài niệm thăng lên, kỳ thật sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng cũng bất ngờ, đem thời gian đổi thành 60 năm, cũng bất quá là ôm thử xem tâm lý thôi, nàng lại làm sao nghĩ tới, thật sự sẽ thành công đâu. Thịt cá muốn dịch cốt, thịt nếu không phì không gầy chính vừa lúc, canh muốn đi dầu trơn, rau xanh muốn mới mẻ giòn sảng. Kỳ Khuynh Nhiên ăn mặc cởi quý báo tây trang áo khoác, ăn mặc sạch sẽ thoải mái thanh tân sơ mi trắng, tay áo nhẹ nhàng hợp lại ở trên cổ tay, tóc đen mang theo như lụa ánh sáng, khỏe miệng mang cười, giống như vừa mới tham gia xong tiệc tối đem lễ phục dạ hội tùy tay ném xuống vương tử, lại cẩn thận tựa như hầu hạ nữ vương người hầu, cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Ly Nhi thật cao hứng. Kỳ Khuynh Nhiên thật cao hứng. Lam Ảnh khoe miệng câu lấy nu hòa cười, giống như cũng rất không tồi. Cái kia chụp đặc tính đi. Nếu dùng ta năng lực thay đổi một cái khác thế giới quá khứ có lẽ còn có thể, nhưng là thay đổi chúng ta hai cái chủ thế giới nhưng thật ra không có khả năng, nhưng là cái kia quyển chụp lại có thể, không những thay đổi thế giới kia, liền thế giới này cũng ảnh hưởng, hẳn là bởi vì hai cái thế giới khoảng cách không xa nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì ngươi là thế giới này người nguyên nhân, cho nên liên lụy tới nơi này. Hơn nữa, nó là đem sở hữu vật mọi người thậm chí mỗi một khối thổ địa mỗi một giọt thủy đều lùi lại 60 năm thời gian, tựa như nguyên bản 60 tuổi lao thái thái hiện tại bất quá mới 1 tuổi, mà vốn gì đã hơn 100 tuổi ngươi, hiện tại cũng bất quá mới mấy chục tuổi, chẳng qua là chúng ta thời gian đã đình chỉ, cho nên chúng ta thoạt nhìn hoàn toàn không biến hóa. Mặt khác, theo lý thuyết, ngươi hẳn là mất đi kia 60 năm ký ức, bất quá hẳn là bởi vì dị năng cùng yên lặng thời gian, cho nên dẫn tới ngươi không có mất đi ký ức. Nhưng là những người khác nhất định sẽ mất đi ký ức, thậm chí lại về tới chưa ra đời trạng thái, hiểu biết. Ly Nhi cắn quả táo không lắm để ý nói, đối với nàng tới nói thời gian này lùi lại 60 cuối năm buồn không quan trọng, huyền thiên đại lục lại không bị ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ thời gian là yên lặng, trừ phi có người tồn tại ký ức cố ý thay đổi thế giới, nếu không ở nhân vật, thời gian, địa điểm, phát sinh sự kiện đều không có thay đổi dưới tình huống, lịch sử là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói cách khác, Lam Ảnh ở tương lai giống nhau sẽ ở thế giới kia gặp được Khúc Quyến Xí Lương Lễ bọn họ, giống nhau sẽ cùng bọn họ yêu nhau, kết hôn, huống chi, thế giới kia nhật tử tốc độ chạy so bên này mau thượng rất nhiều, bên kia 60 năm, bên này cũng bất quá mới 30 năm thôi, chớp mắt liền đi qua, chẳng qua lúc này đây. Ly Nhi cười đến mi mắt cong cong, lãnh diễm khuôn mặt giống như dung tuyết ấm xuân. Có lẽ Lam Ảnh sẽ càng thêm hạnh phúc cũng nói không chừng nột. Chỉ có Lam Ảnh thật sự hạnh phúc, nàng cũng mới có thể hạnh phúc nột. Bắt đầu mùa đông sau giờ ngọ dương quang cũng không trước người, ánh vàng rực rỡ, chiếu vào lười biếng thân ảnh thượng. Màu trắng phô mao nhung thảm Lam Ảnh giống như miêu giống nhau hoa ở mặt trên, ánh vàng rực rỡ dương quang vì nàng mạ lên một tầng nhu hòa kim sắc, phảng phất Lam Ảnh cả người cũng ánh vàng rực rỡ lên. Kỳ Khuynh Nhiên từ trong phòng đi ra, ăn mặc hợp thể tây trang, có vẻ đặc biệt tinh thần xoáy khí, ở đối mặt người ngoài thời điểm, hắn là danh chấn thương trường tập đoàn tổng tài, ôn nhu tiếu diện hổ, lột ra gia hạ. Lênh khốc tàn nhận giống như có một đôi máu chảy đầm địa đôi tay. Không có người có thể vẫn luôn sạch sẽ đi xuống, huống chi Lam Ảnh cũng chưa từng có tính toán đem lúc trước cái kia thương nghiệp thiên tài nhốt ở pha lê trong phòng vĩnh viễn đấu trí vô trì lớn lên, nàng thích hắn lột xác, chỉ vì nàng mà bày ra ra sạch sẽ đáng yêu một mặt, nàng có một loại rất mạnh chiếm hữu dục đối với nàng thích mỗi một người nam nhân. Lam Ảnh lười biếng ngồi dậy, đánh cái đáng yêu tú khí ngáp, mỗi một lần thời tiết biến lạnh nàng liền cùng động vật máu lạnh giống nhau muốn tiến vào ngủ đông trạng thái. Thay quần áo, Lam Ảnh trực tiếp đi vào Gaza. Gaza nội là đương thời nhất có giá trị vẻ ngoài nhất xinh đẹp hoặc là đặc biệt xe, chọn chiếc màu bạc Porsche, sau đó bay nhanh tiêu ra Gaza. Nàng không có nhớ lầm nói, năm nay là cuối cùng một năm, nàng thân ái Kỳ Khuynh Nhiên bồi ở hắn bên người cuối cùng một năm. Không cảm thấy, nếu lần này sự tình biến thành như vậy, có lẽ là trời cao đối hắn yêu mến cùng thương hại sao. Hắn cũng bất quá là ái ngươi ái đến ngốc ngu ngốc thôi, hắn là ngu ngốc. Chẳng lẽ nhiều tương lai 60 năm ký ức ngươi, rõ ràng đã hiểu được như vậy nhiều đạo lý cùng sự tình ngươi nếu là lại tùy ý hắn như vậy phát triển đi xuống, thật sự quá không hoa lệ sao? Ly Nhi rời đi nơi này trở lại huyền thiên đại lục trước như vậy nói. Lam Ảnh suy nghĩ rất nhiều, nàng vẫn luôn cảm thấy Kỳ Khuynh Nhiên cứ như vậy lưu tại nàng hồi ức có lẽ là đẹp nhất, người chân quý nhất đồ vật bất chính là mất đi sao? Nhưng mà tựa hồ tưởng tượng cùng hiện thực luôn là khó có thể nối đường dây. Muốn nàng ở biết chính mình thích Kỳ Khuynh Nhiên sau nhìn hắn đi tìm chết, giống như không quá khả năng nột. Kỳ thị tập đoàn từ Kỳ Khuynh Nhiên tiếp nhận lúc sau liền vẫn luôn ở phát triển không ngừng, ai đều không thể phủ nhận cái kia chỉ muốn 20 tuổi tuổi còn trẻ thiếu niên dùng thủ đoạn cường ngạnh chinh phục toàn bộ thương giới. Mà ai cũng không biết, lúc này này đống phát ra lóa mắt mãnh liệt quang mang cao ốc tầng cao nhất, một cái không muốn người biết phòng nghiên cứu từ mấy năm trước bắt đầu ở nghiên cứu nào đó bị cấm nghiên cứu hạng mục, tỉ như cùng tế bào, tỉ như cùng di truyền tương quan dược vật. Màu trắng thuốc viên ở mãnh liệt ánh đèn hạ tản ra nhàn nhạt cay đắng, thoạt nhìn cùng bình thường vitamin cũng không có khác biệt, nhưng mà trong đó lại mang theo mãnh liệt di chứng. Đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, dùng thọ mệnh ngắn ngủi phù du đã làm thí nghiệm, thành công làm nó sống qua 3 ngày, nhưng là 3 ngày qua đi nó vẫn là chết mất, nhưng là nếu dùng cho nhân thể khả năng sẽ sinh ra nghiêm trọng di chứng, ta kiến nghị tổng tài vẫn là phòng nghiên cứu tiến sĩ ở tận lực du thuyết, không hy vọng Kỷ Khuynh Nhiên lấy thân thể của mình nói giỡn, chỉ là bị Kỷ Khuynh Nhiên đánh gãy. Ta biết, ta sẽ thận trọng suy xét, nghiên cứu đừng có ngừng, có cái gì yêu cầu cùng Sầm bí thư nói. Kỷ Khuynh Nhiên thu hồi thuốc viên, bước mạnh mẽ lện bước rời đi phòng thí nghiệm. Đúng vậy, tiến sĩ ở phía sau nhìn Kỷ Khuynh Nhiên bóng dáng hơi hơi thở dài lắc đầu, thật sự không rõ tổng tài rõ ràng chính trực trắng niên, khoảng cách già cả cùng tiến vào tử vong kỳ còn sớm thật sự, vì cái gì muốn phí như vậy nhiều tài lực vật lực tới nghiên cứu loại đồ vật này, hơn nữa nếu bị ngoại giới biết, liền tính hắn không có muốn đem mấy thứ này truyền lưu đi ra ngoài, sinh ra hậu quả cũng là không dám tưởng tượng a. Giày cao gót va chạm ở bóng loáng sạch sẽ màu đen sàn cẩm thạch thượng, lệnh người kinh ngạc không có một tia thanh âm, ăn mặc màu trắng tựa như thế giới còn sót lại thuần khiết nữ nhân hàm chứa mỉm cười, chậm rãi đi vào này tòa mặc kệ là hiện tại, vẫn là ở đã từng 60 năm sau nàng cũng chưa từng đã tới đại hạ, vừa vào nội, tức khắc gọi người người tới hướng lầu một trước đài an tĩnh rất căn châm đều nghe được đến. Thỉnh, xin hỏi ngươi tìm ai? Kỳ thị quy củ nghiêm minh, phi bên trong nhân viên trừ phi có hẹn trước, nếu không không thể đi vào, trước đài tiểu thư ngẩn ra một hồi lâu mới vội vàng ra tiếng nói. Ta nam nhân. Lam Ảnh mỉm cười nói, tức khắc kêu bốn phía mơ ước mỹ nhân nam nhân hít hà một hơi, không khỏi một trận thất vọng, có chủ a. Thực xin lỗi, xin hỏi quý tiên sinh là. Ta nam nhân kêu Kỷ Khuynh Nhiên. Nếu hiện tại Kỷ Khuynh Nhiên ở chỗ này, nghe được này một câu, phỏng trừng liền nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mọi người lại là một trận tiếng hút khí, nàng thế nhưng nói nàng nam nhân là Kỷ Khuynh Nhiên. Bọn họ thánh khiết tựa như biện hộ sĩ, nữ tính giống nhau không chuẩn vượt qua 3 bước trong vòng tiếp cận hắn tổng tài đại nhân. Tuy rằng đã từng cũng có đội phạ phạ giặt tỉ chụp đến bọn họ tổng tài đối một nữ nhân săn sóc tỉ mỉ, thậm chí đi vào chợ bán thức ăn tựa như bình thường gia đình trượng phu giống nhau, nhưng là bọn họ cũng không có rõ ràng nhìn đến kia nữ nhân trông như thế nào, chỉ nói bọn họ tổng tài thành toàn bộ miên thị thậm chí quốc tế tiêu chuẩn hảo nam nhân, làm các nữ nhân càng thêm khát vọng cùng ca ngợi. Hôm nay như vậy vừa thấy, đảo thật đúng là trai tài gái sắc, khó trách tổng tài bên người oanh oanh yến. Yến nhiều như vậy, hắn lại nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái. Nguyên lai là ra có như vậy kiểu thê, ai còn hiếm lạ ven đường hoa dại a? Hoàn toàn không ai hoài nghi Lam Ảnh lời nói có thể hay không có giả, nàng tươi cười quá mức ưu nhã cùng thản nhiên, khí chất của nàng quá mức cao quý không thể xâm phạm, cho dù không nói lời nào liền như vậy trực tiếp đi vào thang máy, tin tưởng bọn họ cũng chỉ hiểu ý nói nàng nhất định là cái nào cao tầng người nhà hoặc là ái nhân, không cần đăng ký thông báo gì đó cũng không quan hệ. Lam Ảnh trực tiếp thượng Kỷ Khuynh Nhiên chuyên trúc thang máy, cửa thang máy dần dần khép lại. Ngăn cách bên ngoài lẩm nhẩm thảo luận thanh cùng kinh diễm si mê ánh mắt, trước đài tiểu thư thậm chí đều quên gọi điện thoại báo cho thượng tầng người. Kỷ Khuynh Nhiên văn phòng ở 30 tầng, Lam Ảnh thang máy thẳng tới, cửa bí thư vừa thấy đến Lam Ảnh, tức khắc ngơ ngẩn, rõ ràng mở miệng muốn hỏi nàng là ai, lại thấy Lam Ảnh vươn trắng non ngón trỏ làm nàng im tiếng, trái tim căng thẳng, vội vàng che miệng lại liên tục gật đầu, thẳng đến nhìn Lam Ảnh đi vào tổng tài văn phòng, nàng mới hoảng hốt thầm nghĩ, người nọ là ai a? Kỷ Khuynh Nhiên đối diện kia một bình nhỏ trang ở vitamin hộp dược phát ốc, hắn có chút không xác định chính mình có muốn ăn hay không, hắn không nghĩ rời đi Lam Ảnh, hắn không nghĩ để cho người khác cho rằng bọn họ quan hệ là thân nhân mà không phải ái nhân, liền tính Lam Ảnh không yêu hắn, chính là hắn ở trong mắt nàng chỉ là so ra kém bất luận cái gì một cái người yêu bạn giường, nhưng là không quan hệ, hắn có nhiều hơn thời gian đụng chạm nàng, cảm thụ nàng chân thật tồn tại, mà phi những cái đó người yêu như vậy qua phong hoa tuyết nguyệt giống nhau hạnh phúc đến không chân thật 3 tháng, sau đó bị bỏ như giày rách, kết thúc trò chơi. Chính là hắn phát hiện hắn càng ngày càng lòng tham, hắn muốn vĩnh viễn lưu tại bên người nàng, biết nàng vĩnh sinh, hắn bắt đầu sợ hãi rời đi Lam Ảnh, thậm chí bắt đầu tự cho là đúng cảm thấy nếu chính mình rời đi, ai có thể đủ chiếu cố hảo nàng, ai có thể đủ làm nàng không tịch mịch, ai có thể đủ làm nàng càng hạnh phúc càng vui sướng. Như vậy tư tưởng một phát không thể vãn hồi. Liền chính hắn đều cười chính mình ngu muội cùng tự cho là đúng, Lam Ảnh bên người ưu tú nam nhân dữ dội nhiều, duy nhất không thiếu, chính là hắn Kỷ Khuynh Nhiên như vậy nam nhân đi. Hắn có chút tự sa ngã nghĩ, tay lại không chịu khống chế chiều nó dối qua đi, nhưng mà dây tiếp theo lại chợt bị một đạo thanh âm đánh gãy. đó là cái gì? Kỷ Khuynh Nhiên tay giống như điện giật lùi về, có chút hoảng loạn nhìn không biết khi nào thế nhưng đứng ở chính mình trước mặt Lam Ảnh. Ảnh! Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lam Ảnh chỉ là mỉm cười nhìn hắn, xem đến hắn có chút chột dạ, giống như chính mình tự cho là đúng tâm tư bị đã biết bên kia chột dạ, thẳng đến một hồi lâu hắn cái chán toát ra tinh tế hãn, Lam Ảnh mới nhàn nhạt mở miệng, trắng non ngón tay kẹp lên hắn trên bàn dược hộ. Nô! Vitamin gì sao? Muốn cùng Lam Ảnh nói dối, tựa như muốn đem chính mình đầu lưỡi cắt rất giống nhau, ở trên thương trường xảo lưỡi như hoàng ở Lam Ảnh trước mặt hoàn toàn không biết tung tích, tựa như hải tử ở mẫu thân trước mặt khi cái loại này, vừa yêu vừa sợ cảm giác, sợ một không cẩn thận, nàng liền không hề yêu hắn, liền không cần hắn. Kỷ Khuynh Nhiên có chút không biết làm sao nhìn Lam Ảnh, thế nào không nghĩ tới chưa bao giờ tới hắn công ty Lam Ảnh thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng dĩ vãng loại này thời điểm không phải ở ngủ trưa chính là bị nàng trò chơi đối tượng tiếp đi ra ngoài a. Lam Ảnh hơi hơi cúi xuống thân, cách cái bàn để sát vào hắn, nhu huyền tiếng nói phảng phất mang theo một loại ma chú, nột, đây là vitamin D sao? Không, không phải. Kỷ Khuynh Nhiên lắc đầu, chột dạ không thôi bộ dáng. Đối với hắn thành thật, Lam Ảnh thực vừa lòng. Đó là cái gì? Lam Ảnh mở ra cái nắp, dược vật cay đắng lập tức phiêu tán mà ra, tức khắc kêu Kỷ Khuynh Nhiên hoàn hồn. Vội vàng duỗi tay đoạt trở về, sắc mặt có chút khó coi. Không, không có gì. Không có gì. Lam Ảnh đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống dưới, nàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, rõ ràng cách hắn càng ngày càng xa xôi, lại có loại hoảng loạn cảm càng lên càng cao, cảm giác gáp bách càng ngày càng cường. Lam Ảnh sẽ không cho phép chuyện như vậy lại một lần phát sinh, nàng nam nhân, ngoan ngoãn toàn thân tâm đều thuộc về nàng liền hảo, không cần đem lực chú ý đặt ở cái khác địa phương đi, cho dù chỉ là hạng nhất nghiên cứu. Ảnh Kỷ Khuynh Nhiên giữa mày dần dần tụ lại lên, có chút vô thố nhìn Lam Ảnh, hắn chưa từng có gặp qua như vậy Lam Ảnh, mặc kệ khi nào, nàng luôn là cười, kia hai mắt mắt, luôn là như vậy ôn nhu như nước, phảng phất như vậy ôn nhu đã trở thành nàng thói quen cùng bản tính. Ta thực chán ghét chính mình coi trọng người gạt ta. Lam Ảnh nhàn nhạt nói, trước sau như một nhu huyền, lại gọi người cảm thấy một loại thấu xương băng hàn, lúc trước chính là hôm nay bắt đầu, người nam nhân này bắt đầu ăn loại này dược, sau đó quá xong Giáng sinh lúc sau, hắn ngã xuống. Kỷ Khuynh Nhiên trái tim run lên, nàng đã biết. Như thế nào? Ly Nhi một câu vĩnh sinh khiến cho ngươi sợ thành như vậy sao? Ngươi tình nguyện chính mình đi nghiên cứu loại này rác rưởi ra tới, cũng không muốn trực tiếp cùng ta giảng. Lam Ảnh nói, Mỹ Lệ hai tròng mắt càng thêm lạnh băng lên, phảng phất muốn tính cả hắn tâm cùng nhau cắn nát, đều hắn khó có thể tự ước đau lòng lên. Không, không phải như thế, ta chỉ là Kỷ Khuynh Nhiên gấp đến độ xoay quanh. Nhưng là lại như thế nào cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, đầu lưỡi phảng phất đánh kết, như thế nào cũng không giải được. Hắn chỉ là không có tự tin a, hắn không có tự tin Lam Ảnh có thể hay không đối hắn không biết tự lượng sức mình khịt mũi coi thường, không có tự tin Lam Ảnh đối hắn có thể hay không chán ghét, có lẽ chính mình có thể lặng lẽ vẫn luôn đại ở bên người nàng. Nàng không có phát hiện, hoặc là nàng phát hiện, không cao hứng đem hắn đuổi đi, hắn cũng có thể lặng lẽ trốn ở góc phòng nhìn nàng, bồi nàng. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình ở Lam Ảnh trước mặt không có khả năng là cái đại nam nhân, hắn vĩnh viễn đều không có thể cùng nàng sóng vai cái loại này tự tin. Một khi đã như vậy, hắn tưởng hắn có phải hay không có thể đương một cái tiểu nam nhân, cho dù thư quất ức, nhưng cũng có thể vì nàng liệu lý nàng khinh thường liệu lý lười đến liệu lý việc. Nhỏ A. Dĩ vãng Lam Ảnh không hiểu, hiện tại Lam Ảnh lại sao có thể không hiểu đâu. Cái này đồ ngốc giống nhau nam nhân, không hoa lệ tới rồi cực điểm, ngốc tới rồi cực điểm. Cố tình ngốc phải gọi nàng đau lòng, vì hắn sờ động. Nàng chợt chảo quá hắn vào áo, hung ác hôn lấy hắn môi, hoàn toàn không coi ôn nhu đang nói, liền giống như ở phát tiết lửa giận giống nhau găm cắn. Nam nhân ngơ ngẩn, kinh ngạc, lại không có chút nào dãy rủa, thẳng đến dỉ sát hương vị truyền vào trong miệng, Lam Ảnh mới bung ra này bị nàng khi dễ đến đau cũng không biết cổ họng một tiếng ngu ngốc. Bờ môi của hắn tràn đầy dấu răng, lúc này mang theo chật vật vết máu, quần áo bị nàng chảo đến hỗn độn, vừa thấy tựa như bị người hung hăng chà đạp quá bộ dáng. Người trước cao quý vô cùng đại tổng tài lúc này cùng làm sai sự tiểu tức phụ dường như ngồi ở Lam Ảnh trước mặt, vừa động cũng không dám động, trộm dùng đầu lưỡi liếm một chút tê dại phát đau môi đều có vẻ thật cẩn thận, liền sợ lại đem Lam Ảnh cấp khí tới rồi, hắn bị tấu phát tiết không quan hệ, Lam Ảnh tức điên không thể được. Lam Ảnh xem Kỷ Khuynh Nhiên bộ dáng này, chật cái gì khí cũng đã không có, cái này ngu ngốc phỏng trừng hiện tại đều sẽ chỉ ở tưởng đem nàng tức điên làm sao bây giờ. Thật là quá không hoa lệ. Lam Ảnh xoay người. Dựa vào bàn làm việc thượng có chút bất đắc dĩ đỡ chán, nàng là điên rồi mới cùng này ngu ngốc phát giận. Gia hỏa này nên kéo đi hung hăng trà đạp, hung tợn tuyên bố hắn toàn thân tâm quyền sở hữu đều là của nàng, không chuẩn hắn miên man suy nghĩ mới là chân lý. Kỷ Khuynh Nhiên đúng rồi đối thủ chỉ, sau đó thật cẩn thận vươn ra ngón tay điểm điểm nàng phía sau lưng. Ảnh! Ảnh! Người sinh khí sao? Thực xin lỗi, cái kia là dược không phải vitamin, ngươi không cần sinh khí, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, bằng không ngươi tấu ta, dùng cái này. Kỳ Khuynh Nhiên đem một phần văn kiện nhét vào nàng trong tay, một bộ Nhậm Quân đi tạp ngây ngốc bộ dáng. Dùng văn kiện đánh hắn mới sẽ không đau tay nàng. Lam Ảnh liếc mắt trong tay văn kiện, lại xem Kỳ Khuynh Nhiên kia một bộ rõ ràng không nói cho nàng rốt cuộc là cái gì dược, muốn kháng cự từ nghiêm bộ dáng, quả nhiên vẫn là cảm thấy đơn giản như vậy buông tha hắn thật sự quá không muốn, trong tay văn kiện hướng bên cạnh một ném, hôm nay muốn mở họp sao? Kỳ Khuynh Nhiên giật mình, không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ đột nhiên dò hỏi công ty thượng sự, có chút ngơ ngẩn gật đầu. Hôm nay cùng nước ngoài cổ đông có một hồi video hội nghị. Khi nào bắt đầu? Còn có nửa giờ. Lam Ảnh gật gật đầu, liền như vậy đi tới một bên trên sofa bắt đầu xem tạp chí. Tiêu Kỷ Khuynh Nhiên trái tim chợt có chút hoang mang rối loạn lên, không biết như thế nào, có loại thật không tốt dự cảm. Nột, Khuynh Nhiên thực yêu ta sao? Lam Ảnh nhìn Kỷ Khuynh Nhiên cho nàng bưng lên tiên ép nước trái cây, chợt dương mắt hỏi. Không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ đột nhiên như vậy hỏi, Kỷ Khuynh Nhiên sắc mặt đỏ lên. Giống như tình đầu sơ khai thiếu niên, nam nhân thành thục trung lộ ra thiếu niên hồn nhiên, luôn là gọi người đoán không ra người nam nhân này tuổi tác, không mặc thượng trầm trọng tây trang khi, hắn thoạt nhìn vĩnh viễn đều như vậy tuổi trẻ sạch sẽ, tựa như ăn mặc sơ mi trắng ở sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi tiểu thiếu niên, ân. Là thật vậy chăng? Đương nhiên. Chính mình thiệt tình bị hoài nghi, Kỷ Khuynh Nhiên có chút bị thương, sợ Lam Ảnh không tin, hận không thể đem chính mình tâm đều đào ra cho nàng xem. Cho nên cam tâm tình nguyện vẫn luôn khi ta bạn giường sao. Chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không để ý. Trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường liệt, Kỷ Khuynh Nhiên sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh, hảo kỳ quái, Lam Ảnh trước kia chưa bao giờ hỏi hắn yêu không yêu nàng, cũng chưa bao giờ để cái này đề tài, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này loại sự, chẳng lẽ. Nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi lên, một đôi mắt trung tràn đầy bị thương cùng sợ hãi, còn có một phân cảnh giác. Phảng phất tâm lý ở đã chịu bị thương nặng đời trước thể theo bản năng cảm giác được nguy hiểm dựng thẳng lên phong tuyến. Lam Ảnh lại phảng phất không có nhìn đến hắn khó coi sắc mặt, trắng non trong suốt đầu ngón tay mơn trớn lạnh lẽo ly khẩu, chính là, nếu có một ngày, ta không cần bạn giường đâu. Hắn màng thai ầm ầm phát đau, trái tim đột nhiên trầm xuống, phảng phất thoát ly thân thể, trầm tới rồi đen nhánh áp lực không có không khí đáy biển, làm hắn cảm thấy liền hô hấp đều bắt đầu đau đớn lên, trước ngực phát ra cảnh cáo giống nhau lạc lạc thanh âm. Quả nhiên, đã chán ghét hắn sao? Kỷ Khuynh Nhiên sắc mặt cực độ khó coi, từ tái nhợt trở nên sáng trắng, thần sắc ở trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng lên, hắn hẳn là cảm thấy may mắn không phải sao? Hắn là duy nhất một cái lưu tại bên người nàng trừ bỏ gia đình trò chơi đối tượng ở ngoài vượt qua 3 tháng nam nhân không phải sao? Hắn nên may mắn, chính là, đau quá, máu đều thiêu đốt lên bỏng rát mỗi một khối vân da đau. Hơn nữa, ta đã có muốn cùng chi kết hôn đối tượng, không cần lại có vĩnh vô ngăn tận luyến ái trò chơi cùng gia đình trò chơi, cũng không cần bạn giường như vậy sinh vật tồn tại nột. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên mỉm cười, thoạt nhìn tựa như cái lãnh khốc tàn nhẫn sinh sôi dùng đôi tay xé rách nhân tâm ác ma. V65 trở lại bố địch tư. Ta đã có muốn cùng chi kết hôn đối tượng, không cần lại có vĩnh vô ngăn tận luyến ái trò chơi cùng gia đình trò chơi, cũng không cần bạn giường như vậy sinh vật tồn tại nột. Ôn nhu lời nói nhu huyền tiếng nói. Nàng trước sau như một mỉm cười như thiên sứ, toàn thân đều tản ra ưu nhã thánh khiết quang mang, nhưng mà hắn lại nhìn đến nàng sau lưng triển khai màu đen ác ma cánh, không lưu tình chút nào đem hắn tâm sinh sôi xé rách, máu chảy đầm địa, sinh đau. Hắn bước chân không cấm lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc, ngón tay dần dần buộc chặt, tiết hầu khô khốc nói không nên lời một chữ, thẳng đến một hồi lâu, hắn mới khàn khàn phát ra âm thanh. Ta đã biết nàng không cần hắn. Nàng rốt cuộc có làm nàng muốn dừng lại bước chân người, hắn chung quy bất quá là một cái có thể không bạn giường, không quan hệ, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn cái gì cũng chưa quan hệ, hắn sẽ rời xa nàng, không cho nàng cảm thấy bối rối, không cho nàng cảm thấy phiền chán, chỉ cần nàng quá đến hạnh phúc. Người đi đâu? Lam Ảnh con môi, nhìn này nam nhân dịch một bước giống như trọng thiên kim bước chân đi ra ngoài, nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Ta trở về thu thập đồ vật. Mỗi một chữ đều phảng phất ở chính mình trong lòng cắm suất huyết rơi nhà ấm. Thu thập thứ gì? Lam Ảnh đứng lên, khoe miệng ý cười càng thêm nhu hòa kéo cao, như thế nào sẽ có như vậy buồn ngu ngốc? Ta tiếng nói có điểm phá, Lam Ảnh đầu quả tim nhi run lên, nhận thấy được nơi đó mà tâm dùng, rốt cuộc phát hiện chính mình giống như chơi đến quá mức phát hỏa. Đối với Kỷ Khuynh Nhiên tới nói, Lam Ảnh chính là hắn mệnh, hiện tại nàng nói những lời này, chẳng khác nào ở làm hắn rời đi hắn mệnh, có thể bất quá hỏa sao? ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Lam Ảnh rất có ác nhân trước cáo trạng ý tứ. Ta sẽ không làm ngươi cảm thấy khó làm, hắn có chút mất hồn mất vía nói, căn bản không cần hoài nghi hắn hiện tại bộ dáng này, không cần đi ra môn, chính là đi nhanh vài bước đều sẽ chính mình đem chính mình cấp vướng ngã. Hắn căn bản không nghe được nàng nói gì đó. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ tiến lên giữ chặt hắn tay, lại đi xuống này cao quý đại tổng tài này một bộ bị vứt bỏ bộ dáng liền phải bị trong công ty người thấy được. Trên tay truyền đến độ ấm kêu hắn giật mình, có chút hoảng hốt hoàn hồn, mờ mịt không biết làm sao nhìn Lam Ảnh, trong mắt ngông một tầng hơi nước, thoạt nhìn yếu ớt phảng phất dùng một cọng rơm đều có thể đem hắn áp suy sụp. Lam Ảnh bất đắc dĩ trên người gõ gõ hắn cái chán, lời nói của ta ngươi trở thành gió bên tai sao? Ta sẽ không làm ngươi. Ta nói, ngươi không muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau sao? Vĩnh viễn? Ở bên nhau? Phảng phất một cái bảy màu ma chú, ầm ầm ở trong đầu nổ tung, Kỷ Khuynh Nhiên cảm thấy có phải hay không chính mình quá mức si tâm vọng tưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy mộng đẹp ảo giác. Lam Ảnh thế nhưng sẽ hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn đang nằm mơ. Ta không thích vẫn luôn lặp lại cùng câu nói nột, ngươi lại không trở về thần ta liền đi lạc. Lam Ảnh đối này ngu ngốc phản ứng quá chậm tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ, là chính mình trước kia đem hắn khi dễ quá mức đầu sao. Chính hắn hiện tại như vậy không tin nàng lời nói. Lam Ảnh tay mới hơi hơi buông ra, dây tiếp theo chợt bị nắm chặt, Kỷ Khuynh Nhiên thật cẩn thận chung mang theo nôn nóng sốt ruột nhìn nàng, ta không nghe lầm. Ngươi có thể coi như nghe lầm, đống nhiên bị tún nhập lạnh băng ôm ấp làm Lam Ảnh đến bên miệng chữ đột nhiên im bặt, Lam Ảnh tay chống hắn ngực, cảm thụ hắn dần dần hồi ôn thân thể, dần dần ra tốc tim đập, còn có bên thai nhẹ nhàng nghẹn ngào khóc thút thít thanh âm. Cái này ngu ngốc, lại khóc. Mơ hồ còn nhớ rõ hắn đi công tác 3 ngày nàng đem hắn quên thời điểm, này nam nhân cũng gấp đến độ khóc lớn, giống cái bị vứt bỏ đại hài tử giống nhau khóc đến đáng thương vô cùng, phảng phất đây là hắn duy nhất phát tiết cảm xúc duy nhất thông đạo. Người nam nhân này xa không có nàng cái khác nam nhân như vậy kiên cường, hắn vĩnh viễn làm không được ở nàng trước mặt đại nam nhân, hắn yếu ớt giống cái hài tử, phảng phất hắn toàn bộ sinh mệnh đều dựa ở trên người nàng, nàng một câu một động tác đều tác động hắn hết thảy, tựa như khi đó nàng ở bệnh viện không lưu tình chút nào đẩy ra hắn tay, sau đó hắn liền giống như đóa hoa khô héo nhanh chóng trôi đi. Nhưng mà có lẽ đúng là bởi vậy, bởi vì hưởng thụ hắn ỉ lại, Lam Ảnh ở bất chi bất giác trung thích thượng nàng. Cho nên ở biết cái này trước nay đều đem toàn bộ sinh mệnh dựa ở trên người nàng nam nhân thế nhưng có nàng nghiên cứu dược vật, làm nàng không biết sự, cái loại này sở hữu vật trộm chạy trốn cảm giác kêu nàng như thế phẫn nộ, thậm chí cực đoan tùy ý hắn tử vong tới bình ổn lửa giận, kỳ thật này hết thảy đều là kia mãnh liệt chiếm hữu dục ở tắc quái đi. Lam Ảnh khẽ thở dài một cái, khoe miệng lại dần dần nhu hòa như nước lên, tính, tiểu nam nhân liền tiểu nam nhân đi. Bên người nàng cũng liền thiếu như vậy cái có thể đem nàng phía sau sự tình đều xử lý được hoàn mỹ tiểu nam nhân. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa sầm bí thư gõ môn, lại rất thức thời không có vào nhà, chỉ là ở bên ngoài nhẹ nhàng nói, tổng tài, video mở họp đã đến giờ. Kỷ Khuynh Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, hồng một khuôn mặt, hồng một đôi mắt thật cẩn thận nhìn Lam Ảnh, giống như đang đợi chờ hạ đạt đặc xá lệnh tiểu tức phụ, liền kém đối thủ chỉ. Đi mở họp đi, có việc về nhà lại nói. Lam Ảnh chảo quá một bên khăn giấy nhét vào trong lòng ngực hắn, mỉm cười nói. Kỷ Khuynh Nhiên còn cảm thấy có chút hoảng hốt, nay mộng đẹp giống nhau bánh có nhân tạp đến hắn có chút đầu choáng váng hôn, ngồi trở lại bàn làm việc sau liền trộm kháp hạ chính mình đùi, tức khắc một trận cảm giác đau đớn truyền đến, kích thích hắn không nghĩ thanh tỉnh đều không được, nhưng mà thanh tỉnh hắn lại ngốc hề hề cười, cảm thấy hắn khẳng định là đời trước tích phúc, mặc kệ Lam Ảnh câu này nói rốt cuộc là thật là giả, hắn đều đã chết cũng không tiếc. Video bị truyền được. Tuy rằng lùi về phía sau 60 năm, nhưng là nơi này máy tính khoa học kỹ thuật lại như cũ phát đạt. Kỷ Khuynh Nhiên ngồi ở màu đen da ghế, trên bàn phóng một đài màn hình tinh thể lòng máy tính để bàn, cả mạ giặt ở một bên, trong màn hình là bị phân cách thành vài cái màn ảnh hình ảnh, nam nữ đều có. Kỷ Khuynh Nhiên sửa sang lại hảo quần áo, cả người khí thế phảng phất chợt biến đổi, từ ở Lam Ảnh trước mặt tiểu nam nhân bộ dáng trong nháy mắt biến thành ngoài phong một coi thương nghiệp đế vương, cao quý rụt rè không dung xâm phạm. Cũng từ sạch sẽ thanh tú thiếu niên lang biến thành mị lực bắn ra bốn phía thành thục nam nhân. Lam Ảnh ngồi ở một bên, ánh mắt dừng ở Kỷ Khuynh Nhiên trên người, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt nhu hòa mỉm cười. Nàng chưa từng có gặp qua Kỷ Khuynh Nhiên cái dạng này, nàng vẫn luôn biết hắn chỉ có ở nàng trước mặt mới là cái sạch sẽ thanh tú thiếu niên, lại trước nay không có chân chính như vậy thưởng thức quá hắn ở đối mặt người ngoài khi bộ dáng như vậy khí thế lang nhân, như vậy cao cao tại thượng, cố tình như vậy một cái thành công nam nhân ở nàng trước mặt vĩnh viễn đại nam nhân không. Đứng dậy, Mạc Danh, Lam Ảnh cảm thấy có loại thực đáng yêu cảm giác. Như vậy cũng không tồi nột. Lam Ảnh chợt đứng lên, bước ưu nhã nện bước chiều hắn đi qua, Kỷ Khuynh Nhiên đang muốn tạm dừng hội nghị, lại bị Lam Ảnh cấp ngăn trở. Lam Ảnh ngồi ở Kỷ Khuynh Nhiên rửa ghế trên tay vịn, cả mạ giặt bị điều đến chỉ xem tới được Kỷ Khuynh Nhiên cổ trở lên mặt bộ. Kỷ Khuynh Nhiên có chút không rõ nguyên do, lại chỉ có thể cưỡng chế làm chính mình chấn định nghiêm trang nghe từ trong máy tính truyền ra tới thanh âm. Lam Ảnh khỏe miệng câu lấy ác ý cười, ngón tay dán lên hắn phần cổ động mạch chủ, băng lánh lánh ngón tay cảm thụ được mặt trên mãnh liệt sinh mệnh hơi thở, thình thịch, đây là sinh mệnh tượng trưng nột. Cảm nhận được mạch đập càng nhảy càng nhanh, Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn Kỷ Khuynh Nhiên có chút co quắp bất mãn bộ dáng, bên thai dần dần nổi lên điểm điểm màu đỏ, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Không thể lộn xộn nga, sẽ bị các cổ đông đoán được. Lam Ảnh ý vị không do nói, ngón tay rời đi hắn mạch đập, xét qua hắn một loạt áo sơ mi cúc áo, sau đó ngừng ở dây lưng thượng, bị Kỷ Khuynh Nhiên tay cấp ngăn chặn. Không, không cần ở chỗ này, chúng ta về nhà. Đây là trừng phạt nha. Lam Ảnh mi mắt cong cong, lại một chút không dung cự tuyệt. Muốn nhìn xuống nga, ta nhưng không thích nam nhân nhà mình gợi cảm biểu tình bị người khác nhìn đi, nam nhân cũng không được nột. Lam Ảnh bá đạo nói, tàn nhẫn đem hắn tay đẩy ra, từng cái gây xích mích, lại tựa hồ không cho hắn một cái thông khoái. Hắn mặt vô biểu tình đỏ một khuôn mặt nghe lập tức báo cáo, trong video cổ đông đã hỏi qua không dưới 5 lần hắn có hay không không thoải mái, hắn lại bị Lam Ảnh cưỡng bách chỉ có thể cắn răng nói không có việc gì, rõ ràng đã nhận đến sắp nổ mạnh. Thẳng đến hắn rốt cuộc nhịn không được đình chỉ này ngao hơn nửa giờ hội nghị, nhưng mà Lam Ảnh lại lập tức liền thu tay lại, chảo quá trên bàn ướt khăn giấy lau tay, một bộ không cần tiếp tục chạm vào hắn bộ dáng, gấp đến độ Kỷ Khuynh Nhiên một đầu mồ hôi, Ảnh, ta đói bụng. Lam Ảnh phảng phất hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm hắn chịu đựng cái dạng gì thống khổ, mỉm cười nói, kia cười như vậy thánh khiết, mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng nàng mới vừa rồi đã làm cái dạng gì phóng đãng không kềm chế được khiêu khích, đem nàng nam nhân tra tấn cơ hồ chết đi sống lại. Kỷ Khuynh Nhiên túi đầu nhìn nhìn cổ thì thầm nơi nào đó, lập tức gấp đến độ giữ chặt Lam Ảnh tay, ta hắn cái dạng này như thế nào bồi nàng ăn cơm chưa đâu. Nô, làm sao vậy? Lam Ảnh chớp chớp mắt, vạn phần thuần lương vô tội. Kỷ Khuynh Nhiên thực xác định, Lam Ảnh chính là sinh khí ở trường phạt hắn, nhưng cố tình liền tính biết, vừa thấy đến nàng lộ ra như vậy biểu tình, hắn liền cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Xem Kỷ Khuynh Nhiên kia bị nàng khi dễ đến gắt gao đều không rên một tiếng bộ dáng, Lam Ảnh cuối cùng là nhịn không được đau lòng hạ, thu liêm điểm cười, Lam Ảnh nói, còn dám gắt ta. Ta không phải cố ý. Kỷ Khuynh Nhiên cúi đầu, vạn phần áy náy xin lỗi. Thật lâu trước kia ta liền nói quá, nghĩ muốn cái gì muốn chính mình nói. Bởi vì chỉ có bạn trai mới có thể làm nàng một mặt trả giá, chính là người nam nhân này lại trước nay liền chưa từng hướng nàng yêu cầu quá bất cứ thứ gì, bất luận cái gì sự tình, nàng đi ra ngoài hẹn hò, hắn liền ở thư phòng đọc sách làm công hoặc là đi làm, nàng về đến nhà, hắn nấu hảo mỹ vị khỏe mạnh đồ ăn, hầu hạ nàng ăn uống, hầu hạ nàng rửa mặt, bồi nàng xem người cùng tự nhiên, bồi nàng ngủ nói chuyện phiếm, hắn sinh hoạt trọng tâm là nàng, hắn sinh mệnh liền tựa như địa cầu vòng quanh. Thái dương chuyển giống nhau quay chung quanh nàng chuyển. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lam Ảnh rỗi tay phủng trụ hắn mặt, kia hai mắt giống như có lệnh người mê muội ma lực, trong nháy mắt liền kêu hắn phảng phất muốn chết đuối trong đó, lại vui vẻ chịu đựng, liền há mồm kêu cứu đều không muốn. Hắn miệng trương trương, một hồi lâu mới có chút tiểu tâm cẩn thận khô khốc ra tiếng, ta muốn bồi ngươi, vĩnh viễn, vĩnh sinh. Nói ra, câu này ở nàng trong trí nhớ hắn đến chết đều không có nói ra quá nói, hắn muốn bồi nàng vĩnh sinh. Ở Kỷ Khuynh Nhiên thật cẩn thận dưới ánh mắt, Lam Ảnh mặt mày chậm rãi nhu hòa lên, vốn là như nước con mắt sáng phảng phất trong nháy mắt sóng nước long lánh lên, mị phải gọi người choáng váng, phảng phất đây là nàng chờ mong đã lâu một câu, phảng phất này một câu bậc lửa nàng sinh mệnh cây đèn, mặc danh, tiêu Kỷ Khuynh Nhiên đôi mắt không chịu khống chế ướt tắt lên. Ngươi thật sự muốn bồi ta vĩnh sinh sao? Rất muốn, rất muốn. Nam mơ đều ở sợ hãi rời đi ngươi, cho dù này đây tử vong phương thức này rời đi. Cho dù là cùng nam nhân khác cùng nhau có được ta chưa từng có nghĩ tới có ai có thể một mình có được ngươi a. Giống Lam Ảnh như vậy ưu tú hoàn mỹ nữ nhân, tùy ý ở trên đường cái đi lên một vòng liền có thể khiến cho số chỉ ưu tú lang chú ý, hắn chưa từng có chính mình là thiên hạ ưu tú nhất nam nhân tự tin, lại làm sao dám mơ ước Lam Ảnh độc thuộc về hắn đâu, có thể vĩnh viễn bồi hắn bên người, đã là hắn lớn nhất hạnh phúc. Lam Ảnh cười, tươi cười so ngoài phòng pha lê phản xạ ra quang còn sáng lạn lóa mắt, ngươi không có hối hận cơ hội nột. Nàng sẽ không cho hắn bất luận cái gì lui về phía sau cơ hội. Ta sẽ không hối hận. 20 năm thời gian, hắn trừ bỏ một ngày so một ngày càng yêu hắn ở ngoài, tìm không thấy nửa điểm lùi bước lý do cùng ý tưởng. Hắn ái thảm cái này hoa tâm nữ nhân, hơn nữa vui vẻ chịu đựng vì nàng, vì nô, vì tỷ. Hào đi, ăn cơm đi. Lựa tình đề tài một bốc quá, Lam Ảnh vô vô bờ vai của hắn, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, làn váy nở rộ như bạch liên. Từ từ Kỷ Khuynh Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nhà mình đệ đệ tinh thần no đủ bộ dáng, vốn dĩ liền đối Lam Ảnh không hề sức chống cự, huống chi bị như vậy làm càn ác ý khiêu khích đâu. Lam Ảnh chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua, cười đến rất là vô tội, đây là trừng phạt, ta xem ngươi về sau còn dám không dám con ta làm không nên làm sự. Kỷ Khuynh Nhiên tức khắc cố lấy hai má, bánh bao mặt đỏ hồng, giống bị khi dễ đùa giỡn lại không bị phụ trách tiểu tức phụ. Lam Ảnh khi dễ người. Chuyện xưa phát triển phảng phất tại đây một ngày xoay cái cong, Lam Ảnh tạm thời mất đi khúc quyến xí lương lễ bọn họ làm bạn, lại đổi về nàng vĩnh viễn không có khả năng trở về mối tình đầu, nàng đáng yêu buồn nam nhân. Thời gian một chút quá, Kỷ Khuynh Nhiên tế bào trên người ở một chút phát sinh biến hóa, hắn có vẻ càng thêm tuổi trẻ, cười chính là lọt vào trong tầm mắt xuân phong, hơi chút sán lạn một chút đó là ánh mặt trời bắn ra bốn phía, giống như không hề ưu phiền thiếu niên giống nhau. Một ngày nào đó tóm được bụng còn không có đánh lên tới ly nhi, Lam Ảnh phủi tay liền đem Kỷ Khuynh Nhiên công ty ném cho nàng, bản thân mang theo Kỷ Khuynh Nhiên song túc song tê đi, tức giận đến ly nhi nổi trận lôi đình, mắng to nàng trọng sắc khinh hữu, tỏ vẻ nàng cái này người dám hộ ghen tị, không cho Kỷ Khuynh Nhiên gả cho Lam Ảnh, sau đó lọt vào Kỷ Khuynh Nhiên một trận khinh bỉ. Nói trắng ra là, kỳ thật ly nhi cũng là thống khổ cũng vui sướng. Thảo trường ngoanh phi, nhật chuyển tinh di, 30 năm thời gian đã xảy ra rất nhiều sự, tỉ như ly nhi sinh hạ một đôi đáng yêu long phượng bảo bối nhi, mẹ nuôi kêu Lam Ảnh, bị Lam Ảnh sủng đến vô pháp vô thiên, lại tỉ như này hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành, một cái gả chồng, một cái làm gây đi, nhật tử quá phong phú mà no đủ, thông thả rồi lại nhanh chóng, liền giống như ly nhi nói, giống như chỉ là trong chớp mắt công phu. Lam Ảnh đang ở tắm rửa, Kỷ Khuynh Nhiên ngồi ở trên giường, có vẻ có chút lo âu bất an. Lam Ảnh nói với hắn quá những cái đó muốn cùng hắn cùng nhau vĩnh viễn bồi Lam Ảnh các nam nhân sự tình, mà ngày mai liền phải khởi hành đi tìm bọn họ. Hắn có điểm lo lắng, có điểm chờ mong, có điểm chua xót, lại có điểm sợ hãi. Hắn lo lắng những người đó có thể hay không tiếp thu hắn, hắn có thể hay không có vẻ cùng bọn họ không hợp nhau, Lam Ảnh có thể hay không có bọn họ liền xem nhẹ hắn, nhưng là hắn lại rất muốn trông thấy những cái đó làm Lam Ảnh có muốn dừng lại bước chân ý tưởng nam nhân rốt cuộc là thế nào. Hắn tự tin chung mang theo điểm tự ti, chờ đợi chung mang theo điểm sợ hãi, ở Lam Ảnh sự tình mặt trên, hắn luôn là làm không được ở trên thương trường như vậy tự tin phi dương, vĩnh viễn giống cái. Tình đầu sơ khai thiếu niên giống nhau, làm không được thành thục lão luyện. Chính mình có phải hay không thực vô dụng đâu. Kỷ Khuynh Nhiên cào cào gương mặt, càng thêm nôn nóng bất an lên, như thế nào rõ ràng là đi gặp tình địch, hắn lại có loại muốn đi gặp chính là mẹ vợ cảm giác. Miên man suy nghĩ thứ gì đâu. Lam Ảnh vừa ra tới liền nhìn đến Kỷ Khuynh Nhiên cùng cái tiểu hài tử dường như ở trên giường lăn qua lăn lại, Lam Ảnh có chút buồn bực, chẳng lẽ là quá sùng hắn. Gia hỏa này càng ngày càng tính trẻ con, bất quá, thực đáng yêu, nàng thế. Kỷ Khuynh Nhiên đỉnh chăn không đứng dậy, đầu từ màu trắng bạc văn trong chăn chui ra tới, muộn thanh nói, ta không biết nên thế nào cùng bọn họ ở chung. Lam Ảnh có chút bật cười, ngươi người cũng chưa thấy liền lo lắng cái này làm gì. Bởi vì cảm giác bọn họ đều rất lợi hại a. Vương tử, quý tộc, sát thủ, thương nghiệp đế vương, thánh tử, kia vẫn là cái dùng võ lực vi tôn thế giới, hắn chỉ biết cơ bản phòng thân thuật, cùng bọn họ so sánh với nghĩ như thế nào liền như thế nào nhược. Lam Ảnh cười đến có điểm tà ác, ngươi cũng rất lợi hại a. Nô. Kỷ Khuynh Nhiên chớp chớp mắt, không rõ nguyên do, hắn có chỗ nào rất lợi hại sao? Ngươi chính là cái thứ nhất chạy tiến lòng ta đi người, ngươi nói ngươi lợi hại không lợi hại. Lam Ảnh thực vừa lòng nhìn Kỷ Khuynh Nhiên sắc mặt lại đỏ lên, nói cùng đám kia không tiết tháo so sánh với, nhà nàng tiểu nhiên nhiên thật sự quá thuần, thuần làm nàng tưởng trà đạp phát gục a. Đương nhiên, Lam Ảnh nghĩ như vậy cũng làm như vậy. Trong lúc nhất thời phòng trong cảnh xuân vô hạ, ái muội mọc lan tràn. Ly Nhi tới thực đúng giờ, nhưng là sắc mặt lại không thế nào đẹp, Lam Ảnh lại không hỏi nguyên nhân, Ly Nhi cũng không có nói, bởi vì nàng biết, liền tính nàng nói cho Lam Ảnh bên kia bị cải biến thành bộ dáng gì. Đối với Lam Ảnh tới nói cũng không cái gọi là, thuộc về nàng đồ vật ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cho dù là thời gian cùng bị bóp méo lịch sử. Cùng lúc trước Lam Ảnh tới thế giới này thời gian giống nhau như lúc, giữa tháng 8, thời tiết còn thực nóng bức. Kỷ Khuynh Nhiên đã không phải lần đầu tiên bị Ly Nhi mang theo cùng Lam Ảnh cùng nhau xuyên qua thời không, hắn thường xuyên đi theo Lam Ảnh đến huyền thiên đại lục cùng hai cái con nuôi con gái nuôi chơi, nhưng là như cũ mỗi một lần đều nôn mửa không ngừng, cái loại này nội tạng đều di vị. Cảm giác cả người bị lôi kéo ở mật địa thật dày tợ lặt tiệp đi lại, liền hô hấp đều khó khăn lên, cũng may thực mau liền kết thúc loại này lữ trình, xuyên qua thời không thần mã, trừ bỏ bọn họ hai cái người mang. Dị năng nữ nhân, ai dám nói thực sản. Ly Nhi đem người đưa tới liền rời đi, lưu lại Lam Ảnh cùng Kỷ Khuynh Nhiên đứng ở 13 nguyệt hành hẻm nhỏ bên trong tướng mạo liếc. Khá hơn chút nào không? Lam Ảnh vỗ vỗ hắn phần lưng, lo lắng nhìn hắn. Xin lỗi, Kỷ Khuynh Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, cũng đã không có gì đáng ngại. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lam Ảnh kéo Kỷ Khuynh Nhiên cánh tay đi ra không có một bóng người hẻm nhỏ, vừa ra đi, một cổ sóng nhiệt liền tập lại đây, thái dương liền lên đỉnh đầu, người đến người đi. Nơi này suốt 13 con phố đều là bán quý báu nhạc cụ cùng giáo thụ nhạc cụ cửa hàng, mơ hồ trong trí nhớ giống như nơi này là Cố Dịch Hiên địa bàn. Hiện tại nói, hẳn là đều còn ở Bố Địch Tư Hoàng gia học viện đi học đi. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Bạch bị chặn 60 năm cảm tình cùng đã từng hoặc đau hoặc hỉ hồi ức, luôn là thực khó chịu. Người mang tuyệt kỹ, căn bản không sợ không có tiền ăn cơm không có tiền ở trọ, tùy tay một vớt. Lam Ảnh ở 13 nguyệt hành lệ thưởng công diễn thượng kéo một khúc đàn vi ô lông liền có một bút không nhỏ tiền thưởng, càng làm cho người kinh ngạc chính là Kỷ Khuynh Nhiên bắn hạ dương cầm cũng thu một số tiền, nhưng đem Kỷ Khuynh Nhiên cao hứng hỏng rồi, bởi vì này chứng minh hắn có thể dưỡng Lam Ảnh, mà không phải tới rồi một cái hoàn toàn thế giới xa lạ liền phải bị Lam Ảnh dưỡng, tuy rằng hắn là tiểu nam nhân, nhưng là cũng hy vọng chính mình nữ nhân có thể nhẹ nhàng sinh hoạt, mà không phải giống những người khác như vậy vì sinh hoạt lao tâm lao lực. Hai người ở 13 Nguyệt Hành tìm gian khách sạn, nhìn Cố ra cái kia ưu nhã âm nhạc ký hiệu tiêu chí, Lam Ảnh liền nhịn không được giật nhẹ khoe miệng, sao? Không nghĩ tới có một ngày nàng còn phải tiêu tiền trụ nam nhân nhà mình trong tay khách sạn đâu. Ăn bữa cơm Lam Ảnh liền cùng Kỷ Khuynh Nhiên lăn trên giường ngủ, ngày mai mới là chân chính bắt đầu đâu. Cùng lúc này Lam Ảnh thích ý bất đồng, lúc này xa ở A Bố ngươi trên núi La Sinh Nhược gia tộc. Ánh đèn minh nếu ban ngày phong trong, màu trắng khăn trải giường, màu trắng thảm, màu trắng ren bức màn, màu trắng mao nhung đại cầu. To như vậy liền thân kính trước, một cái thiếu nữ người mặc thuần trắng không tì vết váy ngủ an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên, mỹ lệ mắt đào hoa hơi nháy mắt, phảng phất giống như xuân thủy đong đưa, da thịt trắng non tinh tế như ngưng chi, môi anh đào phấn nộn mê người, thật dài hơi hơi cuốn khúc tóc đen khoác ở trên người, thấy thế nào đều như là một cái ôn nhu đoan trang mỹ nhân, nhưng mà, nàng chợt sắc mặt biến đổi, trở nên dữ tợn như dạ xoa, nắm lên một bên bình hoa liền nện ở trên gương. Tức khắc bình hoa mảnh nhỏ cùng thấu kính rơi xuống đầy đất, bùm bùm phát ra giòn vang. Ngoài cửa truyền đến vội vội vàng vàng tiếng bước chân, tiểu niệm ngươi làm sao vậy? Tế úy Lam nôn nóng vạn phần thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ta không có việc gì. Mụ mụ làm ta một người an tĩnh trong chốc lát, đừng xào ta. Ai ai, tiểu niệm ngươi có phải hay không đầu lại đau? Mụ mụ làm thất nương cho ngươi làm dược thiện, ngươi trong chốc lát ra tới ăn, hảo sao? Ân. Tí tách. Tí tách. Màu đỏ tươi máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, rơi trên mặt đất nở rộ ra từng đóa yêu dạ huyết hoa. Sau đó điên cuồng xé rách màu trắng khăn trải giường cùng thảm, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thẳng đến trong phòng không còn có một chỗ hoàn hảo, La Sinh Nhược du niệm mới dừng lại động tác, toàn thân hư thoát ngồi dưới đất, nàng chảo quá một bên di động, sau đó đả thông một chiếc điện thoại. Uy, tiểu niệm. Bên kia truyền đến một cái tiếng trời tiếng nói, dễ nghe. Phảng phất mang theo sùng địch, lại phảng phất lạnh nhạt xa cách. Nàng không nói gì, chỉ là bắt lấy di động, sau đó khóc nức nở, sau đó gào khóc lên, một câu cũng không nói. Nàng quá thật sự hạnh phúc, thật sự thực hạnh phúc, nàng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng giống như trọng sinh giống nhau. Nàng thiết kế đem La Sinh Nhược thản nhiên đuổi ra La Sinh Nhược gia tộc, nàng từ nhỏ bắt đầu tu thân dưỡng tinh chú trọng bề ngoài, bảo dưỡng chính mình làm chính mình trở nên xinh đẹp. Nàng không hề là La Sinh Nhược gia tộc phế vật, mà là La Sinh Nhược gia tộc công chúa. Nàng mỹ lệ, nàng cương đại, nàng đã chịu toàn bộ Bố Địch Tư học viện ủng hộ, là áp đảo đoan. Mục tịch nhã phía trên bảy tịch trí nhất. Nhật tử quá đến khó có thể tưởng tượng thông thuận cùng hạnh phúc, chỉ có nàng một người biết tương lai, nàng khống chế thế giới phát triển, nàng làm đan khương hàng gia gia không có chăn đơn bân vũ thiết kế lật đổ, nàng thành công trở thành bọn họ hai huynh muội thanh mai trúc mã, nàng lợi dụng chính mình thiên chân vô tà xông vào khúc quyến sĩ hắc ám lạnh băng thơ hấu, được đến hắn sủng ái, còn có Đoan Mục hoặc Cố Dịch Hiên. Nàng lợi dụng chính mình biết sự tình lặng lẽ thay đổi hết thảy, sau đó làm cho bọn họ vây quanh nàng chuyển, chính là nàng lại uổng phí phát hiện, chính mình dung mạo, chính mình hành vi cử chỉ, chính mình trang điểm phong cách, đều là ở bắt chước nữ nhân kia. Tại sao lại như vậy? Hết thảy đã làm lại từ đầu, nữ nhân kia không có xuất hiện ở bọn họ trong thế giới, nàng cũng sẽ không lại làm nàng có cơ hội tới cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Rõ ràng sự tình đã toàn bộ thay đổi, chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng còn thoát khỏi không được nàng bóng dáng? Gương mặt này, là bởi vì nàng chấp niệm quá sâu cho nên mới dần dần trưởng thành như vậy. Mới trở nên cùng nàng như vậy tương tự. Mỗi một lần cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ xem ánh mắt của nàng đều làm nàng hoảng hốt, có loại bọn họ là ở xuyên thấu qua nàng xem Lam ảnh ảo giác. Nàng bắt đầu khủng hoảng, tinh thần bắt đầu phảng phất trở nên có chút không bình thường, khi giận khi nhạc, nàng từ 15 tuổi bắt đầu phái người tại thế giới các nơi tìm kiếm Lam ảnh, nàng muốn đem nàng giết, chỉ có giết nàng nàng mới có thể cảm thấy an tâm, mới có thể cảm thấy không còn có uy hiếp. Chính là, tìm không thấy. Mà ngày mai chính là lúc trước nàng cùng Lam ảnh sơ ngộ nhật tử, nàng một mặt điên cuồng sợ hãi, một mặt điên cuồng thù hận, nàng khuyên chính mình muốn bình tĩnh, lúc này đây bất đồng, nàng sẽ không chạy đến trong núi đi, sẽ không lại đã chịu nàng dụ hoặc làm nàng thay thế được nàng, nàng cũng không hề là cái kia ngốc tử giống nhau bị chơi xoay quanh La Sinh Nhược Du niệm. Nàng có Đan Khương Hàng bọn họ yêu thích, nàng đối bọn họ có ân, nàng ở bọn họ lúc còn rất nhỏ liền xông vào bọn họ thế giới, bọn họ cảm tình đã không còn là có thể bị dễ dàng phá hư. Vẫn luôn khuyên chính mình, quên mất loại này hư không cùng đau đớn. La Sinh Nhược Du niệm rốt cuộc chậm rãi thu thanh, bên kia di động vẫn luôn không có bị cắt đứt, nàng còn có thể nghe được kia đầu Đan Khương Hằng nhẹ nhàng tiếng hít thở, trong nháy mắt nàng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc, Lam ảnh không bao giờ khả năng phá hư bọn họ cảm tình, cho dù này hết thể là nàng ngạnh đoạt tới. Hằng mang theo thanh âm mang theo giọng mũi, có vẻ chọc người thương tiếc. Làm sao vậy? Bị thương sao? Dễ nghe tiếng trời nhẹ nhàng vang lên, dễ nghe gọi người nghe không ra hắn trong giọng nói cảm xúc. Không có. Chỉ là đột nhiên có điểm khó chịu thôi. La Sinh Nhược Du niệm từ trên mặt đất bò lên thân, ưu nhã ngồi ở trên giường, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt mỉm cười. Kia hiện tại hảo điểm như sao? Ân. Hằng, ngươi ngày mai tới đón ta đi học được không? Nàng nhẹ giọng làm nũng. Bên kia nam nhân trầm mặc nửa ngày, không phải có khúc quyến xí sao? Gì? Hằng là ghen tị sao? Không có. Ha ha. Hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi. Cây ánh sáng độc gọi người ước gì tùy thân mang theo một cái điều hòa, hoặc là vĩnh viễn đại ở trong phòng không ra khỏi cửa. Bởi vì có cái cùng Kỷ Khuynh Nhiên lớn lên giống nhau như lúc Đông Lan tỷ, cho nên vì tỉnh đi không cần thiết phiền thoái, Lam ảnh cũng không chuẩn bị làm hắn đi theo tiến vào bố địch tư hoàng gia học viện, mà Kỷ Khuynh Nhiên thực hiểu chuyện, hắn cũng không có thời gian đi theo bọn họ chơi học sinh trò chơi, vội vàng ở 13 nguyệt hành kiếm tiền cấp Lam ảnh mua cái phòng ở trụ, rốt cuộc luôn là trụ khách sạn cũng không phải chuyện này. Lam ảnh trước sau như một ăn mặc màu trắng vô trần váy liền áo, mang theo đỉnh đầu màu trắng mang theo màu lam đại hồ điệp kết thúc nữ đại mái mũ liền ra cửa, ở như vậy nóng bức thời tiết hạ, Lam ảnh chậm gì gì hành tẩu ở lộ gian, không thể nghi ngờ giống một đạo đặc thù mát lạnh phong cảnh tuyến gọi người nhịn không được quay đầu lại luôn mãi quan vọng, tò mò kia đại đại dưới vành nón sẽ có một trương thế nào mỹ lệ mê người khuôn mặt. Vốn dĩ bố địch tư hoàng gia học viện liền không phải chiêu sinh thức học viện, muốn nhập học hoặc là có cũng đủ xuất sắc thành tích trở thành nó giúp đỡ sinh. Hoặc là thân gia đủ hảo, mà Lam ảnh hiện tại một nghèo hai trắng, túi trống chân hai bàn tay trắng, chân chính một nghèo hai trắng, muốn nhập học, chỉ có thể dựa năng lực. Ở gõ vang phòng hiệu trưởng trước Lam ảnh bước chân dừng một chút, đầu óc bay nhanh phim nhựa lướt qua, giống như cái này phòng hiệu trưởng ở chính mình trong trí nhớ còn rất đặc biệt, vì mau đặc biệt đâu. Ân, quên mất. Cốc cốc cốc. Lam ảnh nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong thật lâu không thanh, Lam ảnh đuôi lông mày trọn trọn, ấn xuống tay vịn liền đẩy cửa ra đi vào đi. Trống rông to như vậy văn phòng mở ra điều hòa, thoải mái kêu Lam ảnh nhịn không được than thở, nhưng là càng quan trọng là, nàng ngửi được mỗi chỉ lang hương vị. Lam ảnh bước ưu nhã nện bước chiều đưa lưng về phía nàng trường điều sofa đi đến, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là cơ dạ tức ăn mặc sơ mi trắng cùng bạch tôn giáo quần nằm ở màu đen trên sofa cảnh tượng, đen nhánh phát hỗn độn đáp ở trên sofa, áo khoác bị tùy tay ném ở một bên, toàn thân đều tản ra một loại người sống chớ gần lánh khốc hơi thở, hắn nửa híp sắc bén như lang ánh mắt nhìn nàng. Có điểm cảnh giác có điểm hoang mang, lại phảng phất đang xem một con không có uy hiếp tiểu. Bạch thỏ giống nhau, liền động đều lười đến động một chút. Đây là... không nhận biết nàng. Trong nháy mắt đau đớn cùng khó chịu, kêu Lam ảnh mày nhữ nhữ, mà nàng không có nhìn đến, tôi dạ tức nhìn đến nàng nhữ mày, cũng đi theo nhữ nhữ mày, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Người là ai? Lam ảnh như nước con mắt sáng nhìn hắn, xem đến hắn mạc danh bắt đầu cảm thấy giống như có điểm kỳ quái trột dạ mới chậm rãi mở miệng, ta là Lam ảnh. Thỉnh cầu học viện nhập học tư cách. Lam ảnh. Thình thịch. Trái tim giống như đột nhiên bị cái gì thật mạnh va chạm một chút, tôi dạ tức giật mình, theo bản năng xoa ngược trái, lại cảm giác lại không có cảm giác được bất luận cái gì bất đồng, không cấm nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình có phải hay không bị thái dương phơi đến có điểm tố chất thần kinh. Làm sao vậy? Lam ảnh chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn có chút ngây ra tôi dạ tức. Tôi dạ tức thân mình một đốn, nhìn Lam ảnh híp híp mắt. Có loại không thể hiểu được cảm xúc nổi lên trong lòng, giúp đỡ sinh. Thật là kỳ quái, như vậy một nữ nhân, như thế nào cũng không giống như là yêu cầu bị giúp đỡ nữ nhân, rõ ràng tựa như cái tiểu thư khuê các, so Đoan Mục Tịch Nhã cùng La Sinh Nhược Du Niệm càng giống công chúa. Có thể nói như vậy. Lam Ảnh không lắm để ý gật đầu, dù sao nàng cũng không thèm để ý có thể hay không bị người xem thường, bởi vì đại khái không có người sẽ dám xem thường nàng. Tôi Dạ tức mày lại nhăn lại, lấy giúp đỡ sinh thân phận tiến vào học viện nói, là sẽ bị con nhà giàu nhóm xem thường, nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ. Hắn lại không có khả năng tùy thời đều có thể, chờ một chút, hắn làm gì để ý cái này. Sao? Lam Ảnh nhìn Tôi Dạ tức biến ảo muôn vàn sắc mặt, khoe miệng ý cười dần dần gia tăng. Xem ra cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, không biết là ai nói, tình yêu loại đồ vật này là mệnh trung chú định số mệnh, chân chính ái đến khắc cốt minh tâm nói, lại như thế nào sẽ thật sự quên đâu. Ngươi đầu góc quên mất, ngươi tâm, thân thể của ngươi, cũng là sẽ không quên. Di động phát ra tích tích tin tức thanh, Tôi Dạ tức mạc danh có chút bực bội chảo quá, nhìn đến mặt trên phát lại đây cùng đi ăn cơm tin tức, dị vãng tùy tiện cái loại này tâm tư mạc danh biến mất không thấy, lại còn có cảm thấy có điểm khó chịu. Ta làm gì muốn đi theo bọn họ cùng nhau ăn cơm. Đem điện thoại ném ở một bên, Tôi Dạ tức đứng lên ở hiệu trưởng văn phòng thượng phiên mấy chương bài thi ra tới, trước đem chúng nó làm. Tôi Dạ tức tận lực làm hai mắt của mình không hướng Lam Ảnh trên người ngó, túi đầu liền hướng ngoài cửa đi. Ngươi không lưu lại nơi này bồi ta. Lam Ảnh giữ chặt người, đôi mắt chớp chớp, mỗi một chút đều phảng phất muốn chớp ra nhiều đóa bọt nước giống nhau làm Tôi Dạ tức tâm thần nhộn nhạo, thân mình mạc danh lửa nóng lên. Lớn như vậy người còn cần người bồi. Hắn có chút không kiên nhẫn dường như nhẹ nhàng chụp bay Lam Ảnh tay, lại là một ngông ngồi trở lại trên sofa, Lam Ảnh ngồi ở hiệu trưởng làm công ghế làm bài thi, gắt gao dính ở nàng trên đầu trong mắt cơ hồ kêu nàng nhịn không được cười ra tiếng, ngươi nói nàng trước kia như thế nào liền không phát giác Tôi Dạ tức cũng có như vậy biệt lưu thời điểm. Là bởi vì nhất thời vô pháp thích ứng nhất kiến trung tình loại này cuồng nhiệt như gió bao thổi quét thể sắc và tinh thần cảm giác. Sao? Tóm lại thật là phi thường đáng yêu a. Tin tức một cái tiếp một cái. Điện thoại một người tiếp một người, mỗi một lần Lam Ảnh hơi chút ánh mắt thoáng nhìn qua đi, Tôi Dạ tức liền đem điện thoại ấn rớt, một chút không kiên nhẫn thần sắc đều không có, cố tình mạc danh toàn thân bắt đầu nóng lên, điều hòa khai đến rất đại, chính là hắn lại mạo một đầu hãn, thân mình lấy một loại thực quỷ dị tư thế chặn Lam Ảnh ngắm hướng hắn đung quần tầm mắt. Nhưng mà như vậy lệ ông tôi ở buổi này lại kêu Lam Ảnh trong lòng, vì mau sẽ như vậy, nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, Tôi Dạ tức như thế nào lại đột nhiên đối nàng động dục đâu. Đoan Mục hoặc đã từng nói qua nàng đối với bọn họ chính là vô pháp chống đỡ xuân dược, nhìn đến nàng bọn họ liền tưởng nhào lên tới hung hăng ăn sạch sẽ, nhưng tố. Vì mau Tôi Dạ tức hôm nay cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ như vậy. Chẳng lẽ thân thể hắn nhớ kỹ chính là thân thể của nàng sao? Lam Ảnh ưu nhã mắt trợn trắng, không hề để ý tới kia chỉ động dục cô lang, phấn thẳng tắp thư nửa giờ, thực mau liền đem mấy chương bài thi cấp làm xong, Tôi Dạ tức đương nhiên không có khả năng sẽ đi phê chữa. Đặt lên bàn sẽ có trực ban lão sư lại đây thu đi. Đã 12 giờ nhiều, đúng là cơm trưa thời gian, đến vê đút cờ giặt sạch cái tắm nước lạnh xử lý xong không thể hiểu được chạy ra vấn đề sinh lý Tôi Dạ tức làm bộ tùy ý hỏi, cùng đi ăn cơm. Hảo A. Lam Ảnh không chút khách khí đáp. Tôi Dạ tức không cấm ngơ ngẩn, nữ nhân này như thế nào? Làm sao vậy? Lam Ảnh đáng yêu vai vai đầu, không rõ nguyên do hỏi. Không có việc gì. Tôi Dạ tức xoay đầu dẫn đầu đi ra phòng hiệu trưởng. Trái tim thình thịch nhảy đến gia tốc, hắn không phải ngốc tử, loại cảm giác này, loại này chưa bao giờ từng có cảm giác, là thích sao? Hắn đối nữ nhân này nhất kiến trung tình. Thời tiết thực nhiệt, Lam Ảnh cho dù mang theo mũ trắng non thấu triệt trên má cũng mang theo điểm điểm trong suốt mồ hôi, Tôi Dạ tức xem xét nàng liếc mắt một cái, sau đó quyết định mang theo nàng đi học viện gần nhất nhà ăn hảo, trong nhà có điều hòa, món ăn cũng không tệ lắm, hơn nữa buổi sáng tan học đã có một đoạn thời gian. Nhà ăn người hẳn là dần dần thiếu. Nghĩ đóng lại phòng hiệu trưởng môn khi ánh mắt nhìn đến một mạt màu trắng, bước chân dừng một chút, lại đi rồi trở về. Đỉnh đầu đột nhiên bao phủ tiếp theo phiến bóng ma, Lam Ảnh ngẩng đầu, liền nhìn đến màu trắng ô che nắng ở chính mình đỉnh đầu, mà một bên là cầm ô Tôi Dạ tước. Lam Ảnh tức khắc khỏe miệng tươi cười phát họa đến cao cao lên, cảm ơn. Người nam nhân này, vẫn là như vậy săn sóc nột, khó trách sẽ dưỡng ra nhị mao như vậy khí phách mà dịu ngoan điêu. Tôi Dạ tước vội vàng quay đầu đi. Không cần. Trong lòng ngầm mực, lớn như vậy người làm thứ gì, mặt đỏ cái gì a không tiền đồ. Luôn luôn độc lai độc vãng liền bị bảy tịch phùng ở lòng bàn tay La Sinh Nhược Du Niệm đều không thế nào thân cận Tôi Dạ tức thế nhưng vì một cái xa lạ nữ nhân bung rủ. Tin tức này từ cái thứ nhất nhìn thấy học sinh nơi đó bay nhanh mà đi, tức khắc toàn bộ học viện bắt quái diễn đàn sinh động lên, có chụp lén đến hai người thân ảnh vội vàng đem ảnh chụp truyền đi lên, có hưng phấn có kích động có nghi hoặc có hâm mộ có ghen ghét. Bọn họ lanh khốc như cô lang tam tịch điện hạ thế nhưng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt, như vậy chuyên chú ánh mắt, thế nhưng còn mặt đỏ. Hắn đây là tìm được rồi kia nhất sinh nhất thế chỉ có một bạn lữ sao. Tức khắc dưới lầu một phiếu kêu rên, cố tình kia nữ nhân kia nhất cử nhất động đều ưu nhã tựa như nghệ thuật gia tỉ mỉ bài trí quá, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui tới rồi cực hạn. Vừa thấy liền biết là cái cùng tôi dạ tức ra môn đăng hộ đối thiên kim đại tiểu thư, vừa ra chàng lập tức liền đem La Sinh Nhược du niệm cấp đè ở lòng bàn chân. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn về phía chụp bọn họ một chương chiếu sau đó nhanh chóng chạy trốn học sinh, nhìn về phía tôi dạ tước, như vậy không quan hệ sao? Ngươi để ý. Tôi dạ tước mày nhíu nhíu, nắm cán rủ tay nắm thật chặt. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, mặt mày cong lên, tựa như một hồ xuân thủy nhu hòa nhộn nhạo, ta à, chính là thực thích tức đâu. Như thế nào sẽ để ý đâu? Tôi dạ tước ngơ ngẩn, trong đầu chợt trống rỗng, còn chưa tới kịp cảm thụ trong lòng cuồng châm dựng lên ngọn lửa, liền bị một đạo từ phía sau truyền đến nhu huyền giọng nữ cấp đánh gãy. Tức thật là quá mức nột, vẫn luôn không muốn lại đây bồi ta ăn cơm, nguyên lai là bởi vì có tân hoan sao. Lam Ảnh bước chân một đốn, cùng tôi dạ tước chậm rãi xoay người, lọt vào trong tầm mắt đó là đứng ở đan khương hàng khúc quyến xí đám người trung gian, giống như chúng tinh cùng nguyệt cười nhạt xinh đẹp La Sinh Nhược du niệm. Nàng ăn mặc cùng nàng giống nhau nhan sắc, giống nhau đoan trang mỹ lệ màu trắng váy liền áo, chạm tư động tác cũng không sai biệt mấy, lúc này nhìn đến Lam Ảnh xoay người, sắc mặt đột biến. V66 Lam Ảnh vs La Sinh Nhược du niệm. Lam Ảnh phảng phất không có nhìn đến La Sinh Nhược du niệm đột biến sắc mặt, trước sau như một câu lấy nhu hòa cười nhạt, ánh mắt đảo qua trong trí nhớ phong hoa tuyệt đại đan cương hằng, lười nhác nguy hiểm giống như lưu hàm con báo khúc quyến sĩ, ôn nhu như thiên sứ thánh khiết Cố Dịch Hiên, tươi cười tà mị muôn vàn đoan mục hoặc. Còn có bắt lấy roi vẻ mặt không kiên nhẫn Đan Vận Hy, đều là rất quen thuộc người đâu, cho dù qua 60 năm. Hơn nữa, xem bọn họ ánh mắt, giống như La Sinh Nhược du niệm liền tính nhúng tay, cũng chỉ là thay đổi mặt ngoài, nội bộ hoàn toàn không biến hóa nột, nếu không Đan Khương Hằng kia hai mắt mắt vì sao như cũ như vậy mỹ lệ mà lạnh nhạt hoang vắng, phảng phất không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Khúc quyến sĩ vì sao như cũ như vậy lười nhác nguy hiểm phảng phất tùy thời sẽ nhào lên đi đem người cắn chết. Không thay đổi. Căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, đều cùng đã từng bọn họ tương ngộ khi nhìn thấy ấn tượng đầu tiên giống nhau như lúc. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, dừng ở sắc mặt tái nhợt khó coi La Sinh Nhược du niệm trên người. Xem ra cho dù thời gian nghịch lưu 60 năm, người giống nhau không có thể chân chính được đến muốn đâu. Hơn nữa này mặt ngoài hết thể thế nhưng vẫn là bắt chước nàng mà được đến. Lam Ảnh đột nhiên cảm thấy nữ nhân này tồn tại thật là bi ai tới rồi cực điểm, cơ quan tính tẫn, kết quả là, như cũ nhìn người khác hạnh phúc. Không sai, này vô sỉ nữ nhân căn bản là trước nay không nghĩ tới chính mình nam nhân sẽ bị người khác cướp đi, cho dù lịch sử bị thay đổi, nữ nhân này như cũ đương nhiên tự tin. La Sinh Nhược du niệm, cái này sợ là Lam Ảnh từ trước kia đến bây giờ duy nhất một cái nét bút hỏng, nàng chưa bao giờ làm thả hổ về rừng sự, bởi vì nàng biết con kiến cắn người còn sẽ đau, nhưng mà La Sinh Nhược du niệm tắc hơi chút đặc thù, bởi vì Lam Ảnh thích La Sinh Nhược gia tộc, mà La Sinh Nhược thản nhiên đã bị nàng làm ra La Sinh Nhược gia tộc. Tề Úy Lam chỉ còn lại có như vậy cái phiên không dậy nổi sóng to thân sinh nữ nhi, Lam Ảnh khó được hảo tâm buông tha nàng, ai lại biết rõ ràng. Đáng chết ở đương gia trong tay La Sinh Nhược du niệm như thế nào sẽ lại sống lại nhảy nhót, lại còn có cho nàng mang đến lớn như vậy phiền toái. La Sinh Nhược du niệm đây là chính mình ở tìm chết, Lam Ảnh cũng không phải là người lương thiện, nàng hảo tâm trước nay cũng chỉ có như vậy thiếu đến đáng thương một lần. Bất đồng với Lam Ảnh bình tĩnh, này những nam nhân cùng Đan Vận Hy nhìn đến Lam Ảnh khi trái tim mạc danh run lên. Một loại giống như mối tình đầu cảm giác giống như mưa rền gió dữ thổi quét mà đến, sợ hai chính bọn họ, rõ ràng đều không phải sẽ nhất kiến trung tình sinh vật, vì cái gì đột nhiên đối nữ nhân này sinh ra lớn như vậy cảm xúc dao động. Ánh mắt quét về phía vì kia nữ nhân cầm ô, tư thái thân mật côi dạ tước, thấy thế nào như thế nào trướng mắt. Phảng phất đã nhận ra không khí quỷ dị biến hóa, La Sinh Nhược du niệm cắn cắn môi dưới, nắm chặt ngón tay câu môi ra tiếng nói, đây là tức bằng hữu sao. Thật xinh đẹp nột. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác sợ hãi? Không đúng, bình tĩnh lại, Lam Ảnh hiện tại căn bản không quen biết nàng cũng không quen biết bọn họ, không có việc gì, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả mọi người bị La Sinh Nhược du niệm thanh âm kêu hoàn hồn, Lam Ảnh ánh mắt liếc hướng La Sinh Nhược du niệm, coi như không có nhìn đến nàng ẩn nhẫn khẩn nắm chặt tay, mỉm cười nói, ngươi cũng thật xinh đẹp nột. Nói xong, Lam Ảnh liền bước nện bước chiều bọn họ đi qua, kia nện bước thong thả mà ưu nhã, mỗi một bước phảng phất đều đạp ở bọn họ đầu quả tim. Dầu dĩ, không đau, lại mạc danh có loại hô hấp khó khăn cảm giác, làm cho bọn họ muốn mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, như vậy khát vọng, làm Đan Khương Hằng cùng Khúc Quyến Xí nhịn không được đồng thời hướng phía trước mại một bước, chỉ là tiếp theo nháy mắt liền bị hai tay từ phía sau bắt được cánh tay. Các ngươi làm sao vậy? La Sinh Nhược Du Niệm sắc mặt tái nhợt chọc người rủ lòng thương ôn nhu hỏi nói, lo lắng nhìn bọn họ. Không có việc gì. Nhỏ đến không thể phát hiện rút ra bản thân tay, Khúc Quyến Sĩ thân mình lười biếng chiều đồng dạng có điểm cổ quái bạn bè tốt Cố Dịch Hiên trên người tới sát, một bộ lười đến muốn chết bộ dáng, dưới tóc mái nguy hiểm nửa mị ánh mắt lại gắt gao nắm chiều bọn họ đi tới Lam Ảnh. Các ngươi hảo, ta là Lam Ảnh. Mềm nhẹ tiếng nói, đương nhiên ngữ khí, ta là Lam Ảnh. Phảng phất bọn họ rất sớm nên biết lẫn nhau cảm giác thản nhiên dâng lên, phảng phất. Tương phùng hận vãn. Vươn trong suốt trắng non tay dưới ánh mặt trời càng thêm tinh tế yêu ớt, phảng phất thủy tinh làm giống nhau, hơi chút dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn, làm người nhịn không được cau mày, muốn đem nàng nhét vào thủy tinh cung hảo hảo bảo hộ chân quý lên. Một con không có tiết tháo nhanh tay quá những người khác nắm lấy kia mỹ phải gọi người hoàng thần tay, ánh vàng rực rỡ phát đẹp như con kia, tử mâu thần bí mà mỹ hoặc, hắn túi đầu. Giống như vương tử hôn môi công chúa thành kính ở nàng mu bàn tay thượng lạc tiếp theo hôn, tức khắc đưa tới một trận mạc danh cam thủ, ta kêu Đoan Mục Hoặc, thân ái công chúa điện hạ. Lam Ảnh tùy ý Đoan Mục Hoặc nắm tay nàng không bỏ, kia lòng bàn tay có điểm ẩm ướt, kêu Lam Ảnh nhướng mày sao, Đoan Mục Hoặc đang khẩn trương. Cặp kia tử mâu như vậy cực nóng nhìn nàng, là ở chờ mong thứ gì. Một con đồng dạng có chút tinh tế, lại so với không thượng Lam Ảnh hoàn mỹ tay nhẹ nhàng vô vỗ Đoan Mục Hoặc nắm chặt Lam Ảnh tay. La Sinh Nhược Du Niệm thân mật liếc Đoan Mục Hoặc, "Hoặc, ngươi lại ở ăn người ta nữ hải tử đậu hủ, ngươi đừng lý nàng, gia hỏa này chính là cái hoa tâm đại củ cải." Đoan Mục Hoặc lập tức đại gào, "Ta nào có? Đừng nghe nàng nói bậy, ta mới không phải hoa tâm đại củ cải." Tử Mâu tràn đầy nôn nóng nhìn Lam Ảnh, dường như sợ nàng hiểu lầm cái gì dường như, nhưng mà trên thực tế, Đoan Mục Hoặc chính mình cũng không rõ chính mình làm gì khẩn trương thành như vậy, chỉ biết chính là không nghĩ làm Lam Ảnh cho rằng hắn là hoa tâm đại củ cải. Hắn cũng là có thể thực chuyên tình. Ha ha, Lam Ảnh che miệng cười khẽ ra tiếng, một đôi mị hoặc nhân tâm đôi mắt cong thành hai hình cung minh nguyệt, xuân thủy nhộn nhạo, sóng nước long lánh, gọi người nhịn không được lung lay tâm thần, Đoan Mục Hoặc một không cẩn thận liền say mê, đi lên trước, một mông đỉnh khai không lấy lại tinh thần tôi giả tước, thuận tay đoạt lấy trong tay hắn rủ, ôm lấy Lam Ảnh một con cánh tay, làm nũng miêu nhi giống nhau cung eo cỏ cánh tay của nàng, ô ô, thích, rất thích nga. Đoan Mục Hoặc này một loạt động tác làm những người khác hơi kinh, cũng làm Lam Ảnh giật mình, rất quen thuộc động tác nột, giống như lại về tới lúc trước Đoan Mục Hoặc cùng cung phi điểu một người ôm nàng một cái cánh tay cỏ tới cỏ đi bộ dáng, không khỏi trong lòng mềm nhũn, giống như hôm qua duỗi tay xoa xoa hắn ánh vàng rực rỡ phát, tươi cười thuần lương mà thánh khiết, hảo đáng yêu nột. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Lam Ảnh tay lại bị một khắc chỉ khớp xương rõ ràng hoàn mỹ không tì vết tay cấp kéo lên, Cố Dịch Hiên đôi tay phủng tay nàng. Một bộ cúng bái trạng quỳ một gối xuống đất, như vậy hoàn mỹ tay nhất định có thể đàn tấu ra hoàn mỹ âm nhạc, ngươi chính là ta chờ đợi 20 mấy năm. Chơi đủ rồi không có. La Sinh Nhược Du Niệm có chút ẩn nhận thanh âm vang lên, cứ việc cẩn nhẫn, lại như cũ có thể nghe ra kia lời nói run rẩy không vui, sắc mặt càng thêm trắng bệnh khó coi, nhìn Lam Ảnh ánh mắt ẩn ẩn mang theo oán độc cùng phong bị. A, xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi sao? Lam Ảnh lùi về tay, xin lỗi nhìn La Sinh Nhược Du Niệm. Sau đó nhìn về phía tôi dạ tước, tức, chúng ta đây vẫn là đi trước ăn cơm đi, không cần quấy rầy đến bọn họ. Lam Ảnh chiều tôi dạ tước vươn tay, nghiễm nhiên một bộ chính mình nam nhân nàng muốn dắt đi bộ dáng. Tôi dạ tước giật mình, chứ ma dường như liền cầm Lam Ảnh tay, nho nhỏ tay dị thường mềm mại, trong nháy mắt phảng phất kêu hắn lanh khốc mềm lòng hóa thành thủy, ở nàng trước mặt hoàn toàn bất kham một kích. Tiểu Niệm, ngươi làm sao vậy? Đan Khương Hằng đảo qua tôi dạ tước cùng Lam Ảnh giao nắm tay, nhìn về phía La Sinh Nhược Du Niệm hỏi. La Sinh Nhược Du Niệm nghe vậy tức khắc sắc mặt hoang chút, chiều Đan Khương Hằng lộ ra một mặt suy yếu lại kiên cường mỉm cười, không có gì, chỉ là Thái Dương phơi đến ta có chút đau đầu, tâm tình bực bội lên. Nàng liên biết, hiện tại Lam Ảnh đã không có khả năng cướp đi thuộc về nàng đồ vật. Kia đi nhà ăn uống điểm đồ uống đi, đang muốn tức bọn họ cũng phải đi, có thể cùng nhau. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nói, dễ nghe tiếng trời tiếng nói luôn là gọi người nghe không ra hắn lời nói cảm xúc. La Sinh Nhược Du Niệm sắc mặt lại là biến đổi. Vừa mới ăn sườn dê ta không ăn no, vừa lúc đi nhà ăn ăn một chút gì. Khúc Quyến Sĩ lười biếng ngáp một cái nói. La Sinh Nhược Du Niệm lưng bò lên một cổ lạnh lẽo, bước chân hoàn toàn không cảm giác đi theo bọn họ chậm rãi chiều nhà ăn đi đến, một bên vẫn luôn trầm mặc Đan Vận Hy anh khí mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt ở Lam Ảnh cùng La Sinh Nhược Du Niệm chi gian dao động không chừng. Đoan Mục Hoặc ở tôi dạ tức cùng phía sau địch ý 10 phần dưới ánh mắt đối Lam Ảnh cánh tay chút nào không bỏ, phảng phất đây là hắn phù mục giống nhau dường như. Lam Ảnh cũng vẫn luôn hảo tính tình tùy ý hắn ôm, lại nói tiếp Đoan Mục Hoặc so Lam Ảnh cao, hắn như vậy ôm nàng cánh tay còn phải cong eo, tương đối vất vả vẫn là hắn đâu. Từ mâu chớp chớp, Đoan Mục Hoặc từ trong túi móc ra một cây quả xoài vị kẹo que, chính hắn trong miệng còn ngậm một cây, hiến vật quý dường như cấp Lam Ảnh, ăn rất ngon nga. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, nàng cảm giác được, theo lý thuyết thời gian nghịch lưu, bọn họ trở nên hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chính là phản ứng cùng lúc ấy hoàn toàn bất đồng, cho dù Đoan Mục Hoặc cũng là mặt sau mới chậm rãi buông cảnh giác tới gần nàng, thẳng đến 4 giáo lít thời điểm mới rốt cuộc nguyện ý cho nàng kẹo que, chính là lúc này đây mọi người phản ứng lại đều quá ngoài dự đoán. Chẳng lẽ là bởi vì La Sinh Nhược du niệm này chỉ đại hồ điệp cánh như vậy một phiến, thay đổi lịch sử. Cũng làm này đó thay đổi. Bất quá giống như mặc kệ như thế nào thay đổi, đến ích đều là nàng nột. Lam Ảnh khỏe mắt đảo qua sắc mặt khó coi La Sinh Nhược du niệm, khỏe miệng nhu hòa cười càng thêm nhu hòa lên, cảm ơn nột. Thấy Lam Ảnh thu hồi kẹo que, Đoan Mục Hoặc Tử Mâu càng thêm mị hoặc sáng ngời lên, ta có thể kêu ngươi ảnh sao? Có thể a, cảm ơn. Lam Ảnh ngẩng đầu. Đối vì nàng kéo ra ghế rửa côi dạ tức ôn nhu nói. Lúc này nhà ăn đã trên cơ bản không ai, còn sót lại mấy cái nhìn đến bố địch tư bảy tịch này mênh mông quần quận đội ngũ, mặt đỏ tim đập kích động không thôi tránh ở nơi xa, lại rất mau bị nhân viên tạp vụ thỉnh đi ra ngoài, không có biện pháp, này đó là bố địch tư bảy tịch, ở vào bố địch tư đỉnh đặc quyền. Nhân viên tạp vụ bưng mấy quyển thực đơn đi lên. Kia ảnh là sắp nhập học bố địch tư học sinh sao? Cố Dịch Hiên đưa cho Lam Ảnh một quyển, ôn nhu hỏi. Thật dài nhu thuận tóc đen mang theo tơ lụa ánh sáng, nhu thuận đáp ở hắn phía sau, có vẻ người nam nhân này càng thêm ôn nhu như thiên sứ lên. Lam Ảnh tiếp nhận thực đơn, không lắm để ý nói, không rõ ràng lắm, nếu học viện đồng ý giúp đỡ ta nói, đó chính là giúp đỡ sinh. Lam Ảnh nói kêu một đám người hơi hơi giật mình. Lam Ảnh phiên động thực đơn tay dừng một chút, buồn cười nhìn bọn họ, như thế nào lạ? Không giống sao? Nếu là giống nói bọn họ liền không cần giật mình được không? Đôi tay kia trắng non tinh tế căn bản chính là không dính Xuân Dương Thủy Thiên Kim đại tiểu thư tay, không biết người thậm chí đều cho rằng nàng liền chính mình cầm đao xoa thiết thượng đẳng bò bít tết công phu đều không cần đâu, lại nói như vậy ưu nhã tư thái, như vậy mỹ lệ dáng người, còn có vừa thấy liền giá trị xa xỉ này đơn giản cũng tuyệt đối hoa lệ mũ cùng váy, làn váy chỗ kia lấp lánh tỏa sáng đồ vật, không nhìn lầm nói tuyệt đối là kim cương mới có thể phát ra sáng giỏi. Lam Ảnh ở chơi bọn họ chơi đâu? Ảnh thật là xấu. Ngươi mau nhìn xem muốn ăn cái gì, đói bụng đi. Đoan Mục Hoặc chớp điện lực 10 phần đôi mắt, bắt đầu huyên thuyên để cử các loại món ăn. Tôi dạ tước hận không thể đem trên bàn pha lê ly nhét vào Đoan Mục Hoặc kia trương nói cái không ngừng trong miệng, đương nhiên, những người khác ý tưởng đồng dạng như thế. Bất quá có người dùng càng trực tiếp phương thức biểu đạt ra không kiên nhẫn. Bang! Rồi ở bóng loáng trên sàn nhà rút ra tiếng vang thanh thúy, Đan Vận Hy một trương tinh xảo anh khí trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, ta nói ngươi miệng liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Tưởng tiến nhà xác diện bích sao? Tiểu Hy, ngươi như vậy thô lỗ, tiểu tâm gả không ra. Đoan Mục Hoặc cập nhà, căn bản không đem Đan Vận Hy cảnh cáo để vào mắt. Ngươi tìm chết. Đan Vận Hy chính là xem Đoan Mục Hoặc kia một trương hoa hoa công tử khuôn mặt cực độ khó chịu. Quan hệ thật tốt nột. Cảm thán nói một bay ra, tức khắc kêu Đan Vận Hy dưới chân một cái lảo đảo, trong tay đang muốn chịu hướng Đoan Mục Hoặc roi cởi tay, hưu ở không trung vẽ ra một đạo màu nâu độ cung. Ai cùng hắn quan hệ hảo, ngươi nói bừa thứ gì? Đan Vận Hy có chút tức muốn hộc máu. Không hảo sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, cười đến vô cùng thuần lương. Hảo cái rắm. Đơn nữ vương như trong ấn tượng tạt bao. Ha ha. Không khí thực hảo, Lam Ảnh cùng mỗi người đều phảng phất không có bất luận cái gì ngăn cách, phảng phất đều đã không phải mới gặp ở chung vui sướng. Mọi người không nói chuyện đều đem ánh mắt đặt ở Lam Ảnh trên người, chuyên chú chung dần dần toát ra một loại mê luyến. Như vậy sủng lịch, như vậy yêu say đắm, như vậy không còn có nàng một chút ít thân ảnh bộ dáng. Làm La Sinh Nhược du niệm thân mình bắt đầu rét run, phát run, phảng phất nàng làm mười mấy năm ác mộng rốt cuộc trở thành hiện thực. Làm nàng cảm thấy đáng sợ run rẩy toàn thân phát run. Đầu bắt đầu phảng phất phải bị bẻ thành hai cánh đau đớn, La Sinh Nhược du niệm sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc lên, trong mắt dần dần chảy ra tơ máu, nàng túi đầu, tóc mái chặn cặp kia màu đỏ tươi giống như ác quỷ trừng mắt Lam Ảnh đôi mắt, nàng giống như tinh thần trạng thái xuất hiện vấn đề, giống kẻ điên giống nhau đáng sợ cùng xấu xí. Lại nói tiếp, ta vẫn luôn cảm thấy, Lam Ảnh cùng du niệm lớn lên giống như có điểm giống. Đan Vận Hy cắn ống hút nói. Các nam nhân giật mình, cái này nhưng thật ra không chú ý, Lam Ảnh xuất hiện thời điểm bọn họ mãn nhãn mãn tâm đều là nàng tồn tại, nơi nào còn nhớ rõ cái gì La Sinh Nhược du niệm đâu. Lam Ảnh nên không phải là La Sinh Nhược gia tộc hài tử đi. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? La Sinh Nhược du niệm phản ứng có chút kích động ngẩng đầu, nhìn đến Đan Vận Hy hoảng sợ bộ dáng, trong lòng căng thẳng, vội vàng đỡ chán làm ra đau đầu bộ dáng. Xin lỗi nhìn nàng, xin lỗi nột, chỉ là chúng ta ra sao có thể còn sẽ có cái thứ ba nữ nhi. Kia nhưng không nhất định, La Sinh Nhược thản nhiên lớn lên cùng ngươi một chút đều không giống, ngược lại là Lam Ảnh lớn lên giống, nói không chừng La Sinh Nhược thản nhiên là cùng Lam Ảnh điều bao, Lam Ảnh mới là La Sinh Nhược gia tộc nữ nhi. Không phải. Nàng không phải La Sinh Nhược gia tộc nữ nhi. Ta mới là. La Sinh Nhược du niệm phảng phất bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu, kích động đại chụp cái bàn đứng lên, trước bàn nước trái cây bị tay nàng lược đảo, tức khắc bắt nàng một thân, màu trắng váy liền áo nháy mắt nhiễm dính chù hoàng, có vẻ dơ bẩn cùng xấu xí. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. La Sinh Nhược du niệm ngơ ngẩn, sau đó dây tiếp theo liền ôm lấy đầu anh khóc thút thít lên, ngồi ở nàng bên cạnh Đan Khương Hằng vũ trụ ngân hà Mỹ Lệ hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, cởi trên người bạch tôn áo khoác khoác ở trên người nàng, ta đưa ngươi trở về đi, hôm nay quên uống thuốc đi đúng hay không? Ấn ơn. La Sinh Nhược du niệm gật gật đầu, quân chặt Đan Khương Hằng còn thượng mang theo nhiệt độ cơ thể áo khoác. Nhìn Đan Khương Hằng cùng La Sinh Nhược du niệm thân ảnh biến mất ở nhà ăn cửa, Lam Ảnh Mỹ Lệ đôi mắt hơi lóe, khóe miệng tươi cười phảng phất nhiều một phân ý vị không rõ trêu cợt, nàng làm sao vậy? Không rõ ràng lắm, mấy năm trước bắt đầu liền vẫn luôn như vậy hỉ nộ vô thường lặp đi lặp lại. Đan Vận Hy nhún nhún vai, cắn ống hút không lắm để ý, đối với La Sinh Nhược du niệm cứu nhà bọn họ ra ra sự, Đan Vận Hy căn bản đều không phải rất rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá nhiều cảm kích tồn tại. Theo lý thuyết Đan Vận Hy cùng La Sinh Nhược du niệm cùng tuổi, lúc ấy Đan Vận Hy vẫn là cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết ôm mụ mụ đuổi tiểu gia hỏa, nơi nào giống La Sinh Nhược du niệm là cái có thể so với nướng diễm vũ gia tộc thiên tài, thế nhưng mới vừa sẽ đi đường liền sẽ phá án, thật là nghịch thiên tới rồi biến thái. Nói không chừng nàng này luôn đau đầu cùng tinh thần mắc lỗi dường như bộ dáng, chính là nàng quá thông minh gì chứng đâu. Như vậy a? Lam Ảnh mỉm cười gật gật đầu, túi sách vang lên âm nhạc thanh, Lam Ảnh ngẩn ra hạ mới phát giác là chính mình di động, vội vàng nhảy ra tới, là Kỷ Khuynh Nhiên đánh tới. Lam Ảnh nghĩ ra đi tiếp, kết quả bị Đoan Mục Hoặc ôm cánh tay không buông tay, Lam Ảnh thấy những người khác đều không thèm để ý bộ dáng, liền cũng liền ngồi tại vị trí thượng tiếp lên, uy, Khuynh Nhiên, làm sao vậy? Kia ngữ khí ôn nhu thân mật gọi bọn hắn không thể hiểu được bắt đầu phiếm toan thủy. Ân, ta biết, ta đang chuẩn bị ăn đâu, ngươi ăn sao? Muốn ăn nhiều mấy chén Nga, bằng không buổi tối không sức lực không thể được nột. Tìm được rồi đâu, vẫn là trước sau như một đáng yêu đâu. Yên tâm lạc, túi chảo. Lam Ảnh treo lên điện thoại, khỏe mắt đuôi lông mày còn mang đầy ý cười, ngẩng đầu, liền nhìn thấy mấy nam nhân mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng xem, cổ quái mặc danh. Làm sao vậy? Lam Ảnh chớp chớp mắt. Rất êm thai thanh âm nột nam nhân kia. Cố Dịch Hiên phảng phất không chút để ý nói, bọn họ đều có điểm công phu đấy, nơi này hoàn cảnh lại an tĩnh, nghe được Kỷ Khuynh Nhiên thanh âm là đương nhiên. Nghe được nam nhân nhà mình bị khích lệ, Lam Ảnh có chung vinh dự gật đầu, đúng vậy. Đó là ai? Khúc Quyến Sĩ tương đối trực tiếp đương nhiên, phía u quang báo mắt có vẻ có chút nguy hiểm. Ta nam nhân. Lam Ảnh nhìn Khúc Quyến Sĩ, khoe miệng ý cười càng đậm, phảng phất nàng tâm đã bị điền tràn đầy, hạnh phúc đều mau tràn ra tới. Khúc Quyến Sĩ sắc mặt chợt biến đổi, không nói hai lời đứng dậy quay đầu liền đi, kia thân ảnh thấy thế nào như thế nào đều giống ở giận dỗi, xem đến Lam Ảnh trong lòng vui mừng cùng tà ác cùng tồn tại, quả nhiên nàng càng ngày càng ác thú vị, thế nhưng thích khởi khi dễ nàng các nam nhân trò chơi. Ngươi nam nhân. Đoan Mục Hoặc mày nhăn đến gắt gao, ngươi có nam nhân. Ta có rất nhiều cái nam nhân. Lam Ảnh nghiêm trang nói. Thực, rất nhiều cái. Thử mâu trừng lớn, vẻ mặt khó có thể tin. Có cái gì vấn đề sao? Lam Ảnh một bộ không hiểu bọn họ làm gì như vậy kinh ngạc biểu tình. Không thành vấn đề sao? Đan Vận Hy trực tiếp vô án dựng lên, trong tay roi hàn quang bốn lóe, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này nữ nhân. Ta muốn đưa ngươi đi nhà xác diện bích. Bùm bùm bùm bùm. Toàn bộ nhà ăn bị hủy, Đan Vận Hy cả người bị nàng roi triển thành một cái kén, sau lưng còn có một cái thực đáng yêu nơ con bướm. Lam Ảnh vô vô tay, gật gật đầu, tỏ vẻ đối chính mình thủ pháp dị thường vừa lòng. Thật xinh đẹp. Ngươi muội. Đan Vận Hy muốn đối Thiên Dựng ngón giữa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ như vậy cường. Không thể như vậy không lễ phép, bằng không sẽ bị đưa vào nhà xác diện bích Nga. Lam Ảnh ngồi xổm xuống thân méo méo Đan Vận Hy trắng non khuôn mặt nhỏ, cười đến thánh khiết quang huy bắn ra bốn phía, cơ hồ lóe mù Đan Vận Hy hai mắt. Cáo biệt có chút không phản ứng lại đây vài người, Lam Ảnh tâm tình rất tốt đi ở trên đường cái chậm rãi bước chậm, phía sau một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi ngừng ở nàng bên người. Lam Ảnh giật mình, dừng lại bước chân. Cửa xe chậm rãi mở ra, trước hết lọt vào trong tầm mắt đó là một đầu ngân hồng sắc lóa mắt đến cực điểm phát, thanh phong phất tới, cùng với một loại thoải mái thanh tân hương vị đánh út lại, ở oi bức dưới bầu trời phảng phất một đạo thanh tuyền lướt qua, quen thuộc màu đen bịt mắt, hắn ăn mặc một thân đơn giản hưu nhàn trang, sơ mi trắng cùng màu đen hưu nhàn quần, cả người thoạt nhìn rất là thoải mái thanh tân, cho hắn quyến rũ tóc quăn thêm đi vào vài phần cao ngạo lãnh nạo. Nướng Diễm Vũ huyến lệ. Lam Ảnh không nghĩ tới vừa tới nơi này ngày hôm sau là có thể nhìn đến cái này mỹ lệ thiên chi kiêu tử. Bất quá, hắn hẳn là không quen biết nàng đi. Ta chờ ngươi thật lâu nga, Lam Ảnh. Nướng Diễm Vũ huyến lệ mỉm cười, trong nháy mắt phía sau phảng phất nở rộ mãn chỉ màu xanh băng đóa hoa. Lam Ảnh ngơ ngẩn, ngươi. Nướng Diễm Vũ huyến lệ chỉ là mỉm cười kéo ra cửa xe, ưu nhã thân sĩ làm cái thỉnh động tác. Lam Ảnh nhướng mày sao, bước nện bước đi vào. Thái dương dần dần tây di, rốt cuộc không hề như vậy oi bước đi xuống. Ưu nhã quán cà phê nội, ưu nhã dương cầm thanh từ từ lọt vào thai, nhàn nhạt cà phê hương cùng bánh kem hương càng là gọi người muốn ăn mở rộng ra. Màu đen khổ cà phê bị rảo khởi nho nhỏ lốc xoáy, màu xanh lục vô đường mặt trà bánh kem bị đào đi một góc, có vẻ kiểu tiếu đáng yêu. Kia ngồi ở trong một góc nam nữ, đều là gọi người liếc mắt một cái khó quên phong hoa tuyệt đại. Ngươi là ý tứ là bởi vì cùng ta khế ước, cho nên dẫn tới chúng ta hai cái ký ức cùng chung, ta không có mất trí nhớ, ngươi cũng không có mất trí nhớ. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, nhẹ nhàng buông trong tay bạc xoa. Không sai. Nướng Diễm Vũ huyến lệ câu lấy đạm nhiên ôn nhã mỉm cười, khiêm khiêm quân tử gọi người nhịn không được đem hắn trở thành trên thế giới ít có hảo nam nhân, lại không biết đây chính là một con giết người với vô hình bò cạp độc tử. Ngươi biết không, ta có loại chính mình bị lừa cảm giác. Lam Ảnh đôi mắt hơi hơi nheo lại, có vài phần nguy hiểm. Lúc trước cùng ta nói khế ước chỉ là giúp ngươi giải trừ nguyền rủa mà thôi người, chính là ngươi, vì cái gì hiện tại lại trở nên ký ức cùng chung đâu. Ta đồng ý. Đồng ý đem chính mình ký ức cùng ngươi chia sẻ sao. Lam Ảnh rõ ràng có chút không cao hứng. Đối với Lam Ảnh không vui, Nướng Diễm Vũ huyến lệ tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ, là ngươi không cao hứng ta thực xin lỗi, nhưng là làm cái thứ nhất tìm được mệnh trung chú định giả hơn nữa thành công cùng chi khế ước người, ta cũng không biết thế nhưng sẽ sinh ra như vậy hậu quả đâu. Lam Ảnh nhìn Nướng Diễm Vũ huyến lệ một hồi lâu, chợt ra tiếng hỏi, ngươi thật sự có nhìn đến ta ký ức? Đúng vậy. Nướng Diễm Vũ huyến lệ gật gật đầu, đạm nhiên ôn nhã mỉm cười. Lam Ảnh đôi mắt hơi hơi nheo lại, biết ta vì cái gì sẽ có này một thân dị năng. Đúng vậy. Biết ta không phải thế giới này người. Đúng vậy. Biết đến này đôi mắt rút đi nhan sắc lúc sau chân thật bộ mặt. Là. Nướng Diễm Vũ huyến lệ trần chờ hạ, lại như cũ mỉm cười gật đầu. Lam Ảnh chợt biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo toàn bộ quán cà phê khách nhân thét chói tai rời đi, bởi vì kia chịu người chú ý trong một góc, mỹ lệ nữ nhân đột nhiên bóp lấy mỹ lệ nam nhân cổ. Lam Ảnh thu liễm khỏe miệng cười, ánh mắt lạnh như sông băng, trắng nón mảnh khảnh tay lúc này là có thể nháy mắt đưa hắn vào địa ngục sắc nhọn vũ khí, nàng nhu huyền tiếng nói chung cũng trở nên nguy hiểm lên, ngươi lặp lại lần nữa. Tay nàng lạnh băng đáng sợ, dùng sức méo cổ hắn, Nướng Diễm Vũ huyến lệ cơ hồ có thể cảm giác được chính mình động mạch chủ máu lưu động trở nên gian nan lên thanh âm. Máu ở mạch máu trung hy vang, nữ nhân này thật sự muốn giết hắn. Có một số việc, không phải ngươi nên biết đến. Lam Ảnh nhu huyền tiếng nói phảng phất nháy mắt nhưng đem Xuân Thủy Đông lạnh thành hàn băng. Chính là... a, ta chính là đã biết ta. Nướng Diễm Vũ huyến lệ chợt ánh mắt biến đổi, thâm sắc mắt Lam gợn sóng nộn nhạo, ảnh ngược hắn thân ảnh càng thêm rõ ràng lên. Ngươi tính toán mang theo ngươi bí mật cùng các ngươi các nam nhân vĩnh sinh vĩnh thế quá đi xuống sao. Câm miệng. Lam Ảnh cau mày. Dùng sức đem trong tay người ném đến một bên đi. Nướng Diễm Vũ huyến lệ ở không trung chờ mình, cũng không hiện chật vật rơi trên mặt đất, ngân hồng sắc tóc quăn quyến rũ như cũ, phảng phất mới vừa rồi bị bóp cổ không hề sức phản kháng cũng không phải hắn. Vì cái gì muốn giấu giếm như vậy mỹ lệ đổ vật đâu? Nướng Diễm Vũ huyến lệ gợi lên khoe miệng, đạm nhiên ôn nhã mỉm cười, nhưng mà hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Lam Ảnh ánh mắt ôn nhu như nước, phảng phất đang xem một cái chui rúc vào sừng châu hài tử, sùng nịch mà ôn nhu. Tuy rằng nói như vậy mỹ lệ đồ vật sẽ đưa tới toàn thế giới cấp đoạn, nhưng là nếu liền như vậy giấu đi, thực đáng tiếc nột, như vậy mỹ lệ đồ vật, như vậy mỹ lệ nàng, đứng ở thế giới đỉnh làm người hảo hảo xem ngưỡng, giống như mỹ lệ nhất nhất lóa mắt thái dương như vậy nhìn thấy nhưng không với tới được thật tốt ta. Lam Ảnh cau mày, ngươi biết cái gì? Ta hiểu nga. Nướng Diễm Vũ huyến lệ nhìn Lam Ảnh, chậm rãi kéo xuống mắt trái bịt mắt, dùng kia chỉ làm Lam Ảnh hơi hơi trận to đôi mắt nhìn nàng, giống như ma chú chậm rãi vang lên. Trên thế giới không bao giờ sẽ có người so với ta càng hiểu ngươi đâu, ta thân ái công chúa điện hạ. Người thiếu dạy dỗ. Độc ác nhiệt khí giảm nhỏ, không trung lại như cũ xanh thảm. Du khách lui tới A bố ngươi trong núi, một chiếc xinh đẹp tức sĩ xe thể thao ngừng ở dãy nặng đại cửa sắt trước. Đan Khương Hằng bước nhanh xuống xe, rất có thân sĩ phong độ vì La Sinh Nhược Du niệm mở cửa xe, mỹ lệ đôi mắt giống như màn đêm sao trời, rồi lại như hoang mạc không có một ngọn cỏ hoang vắng. Trở về nhớ rõ trước đem dược ăn. Làm thất nương nấu điểm canh cho ngươi uống, chính mình thân mình chính mình đều không coi trọng nói, lại sao có thể sẽ hảo đâu. Tiếng trời tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, lại trước sau như một gọi người nghe không ra ngữ khí rốt cuộc là quan tâm vẫn là lạnh nhạt, sùng lịch vẫn là không sao cả. La Sinh Nhược Du Niệm nhìn như vậy Đan Khương Hằng, đột nhiên cảm thấy đáy lòng một trận khủng hoảng, vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn góc áo, nàng giật mình, nàng vừa mới tưởng kéo chính là hắn tay, chính là Đan Khương Hằng tay giống như động hạ, sau đó tay đổi thành góc áo. Làm sao vậy? Đan Khương Hằng nhàn nhạt liếc mắt tay nàng, hỏi. La Sinh Nhược Du Niệm nhìn về phía Đan Khương Hằng, khoe miệng gợi lên một mặt ôn nhu mỉm cười, Hằng, chúng ta kết hôn đi. Mặc kệ là La Sinh Nhược Du Niệm, vẫn là Lâm Du, vẫn là đến mặt sau chăn đơn Bân Vũ cứu lên tới đừng quên sầu, nàng trải qua quá lần lượt cùng tử thần đi ngang qua nhau, nàng hận đoạt nàng hết thể lam ảnh, hận muốn Hằng giả không cần thân sinh nữ nhi La Sinh Nhược một nhà. Hận hạ lệnh đem nàng ném vào chó dữ chung làm nàng cơ hồ thương tích đầy mình, nếu không phải Đan Bân Vũ đột nhiên xuất hiện nàng liền chết, cái kia mê hoặc quá nàng thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng chính là duy độc Đan Khương Hằng. Nàng đối Đan Khương Hằng chấp niệm chưa bao giờ từng thiếu quá, thậm chí càng thêm khắc sâu lên, liền nàng chính mình đều không xác định chính mình rốt cuộc yêu không yêu hắn, có lẽ chấp niệm biến thâm, không yêu cũng thành ái. Lam Ảnh lại xuất hiện, vừa xuất hiện liền đem bọn họ ánh mắt cướp đi, thật là đáng sợ, nàng trả giá nhiều như vậy lần lượt trợ giúp bọn họ, chính là lại so với không thượng Lam Ảnh mấy cái ánh mắt. La Sinh Nhược Du Niệm hoảng loạn lên, nhưng là nàng đã học được rất nhiều lần giáo huấn, không thể xúc động, xúc động sẽ bại lộ chính mình bản tính, sẽ làm chính mình cái gì đều không chiếm được, cho nên muốn bình tĩnh lại, nàng nhất định có thể đem thuộc về nàng đồ vật đều khẩn nắm chặt ở lòng bàn tay, mà cái thứ nhất chính là Đan Khương Hằng. Đan Khương Hằng ngơ ngẩn, không nghĩ tới La Sinh Nhược Du Niệm sẽ đột nhiên nói như vậy lời nói. Bọn họ rõ ràng chỉ là thanh mai trúc mã bằng hữu. Hằng. La Sinh Nhược Du Niệm khỏe miệng gợi lên một mặt đạm nhiên ưu nhã mỉm cười, đôi mắt dần dần ôn nhu như nước lên, trong nháy mắt phảng phất làm Đan Khương Hằng hơi hơi choáng váng hạ, trước mắt người phảng phất cùng trong trí nhớ nào đó dị thường mơ hồ thân ảnh trọng điệp lên. Nột, chúng ta kết hôn đi. V67 giả thật không được. Kết hôn. Cái này từ phảng phất có điểm xa xôi lại phảng phất hắn đã từng trải qua quá mạc danh quen thuộc. Đan Khương Hằng có chút ngơ ngẩn nhìn La Sinh Nhược Du Niệm, hoàng hốt, đạm sắc môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, đến khẩu hảo tự lại như thế nào cũng nói không nên lời. La Sinh Nhược Du Niệm khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn trương lại hợp miệng, lại như thế nào cũng không nghe được hắn thanh âm, đang muốn thúc giục, lại nghe đến đông đủ xanh thẳm thanh âm. Tiểu Niệm, Khương Hằng, các ngươi như thế nào đã trở lại? Tề Úy Lam ăn mặc thiên lam sắc sơn sám, mỹ lệ cao quý khuôn mặt thượng hiện ra vài phần hoang mang. Không nghĩ tới lúc này hẳn là ở đi học hai người chạy trở về, chợt nghĩ tới cái gì, nàng sắc mặt biến đổi, nôn nóng tiến lên, tiểu niệm đầu lại đau sao. Hiện giờ nhìn đến Tề Úy Lam quan tâm, lại nghĩ đến đã từng nàng đối chính mình như vậy vô tình, La Sinh Nhược Du Niệm chỉ cảm thấy vạn phần ghê tởm, lanh đạm nói, đã không có việc gì. Tề Úy Lam phảng phất không chú ý tới La Sinh Nhược Du Niệm thái độ, nhìn về phía Đan Khương Hằng, trên mặt mang theo điểm thưởng thức cùng vui mừng, cảm ơn ngươi đem tiểu niệm đưa về tới. Người ra ra vừa mới rời đi La Sinh Nhược ra đâu, có hay không gặp được? Không có, ta tưởng là bỏ lỡ. Đan Khương Hằng nói, nếu ngài ở chỗ này, như vậy ta liền về trước học viện. Hảo. Tề Úy Lam gật gật đầu, đỡ La Sinh Nhược Du Niệm liền phải đi vào. Từ từ. La Sinh Nhược Du Niệm mang theo điểm tàn khốc tiếng nói vang lên, kinh tới rồi hai người, ý thức được chính mình phản ứng lại quá kích. La Sinh Nhược Du Niệm thật sâu hô hấp hai khẩu khí, nhìn Tề Úy Lam nói, mụ mụ, ta tưởng cùng Hằng kết hôn. Ta muốn gả cho nàng. Đan Khương Hằng đôi mắt hơi mở, còn chưa tới kịp mở miệng, Tề Úy Lam liền đã cười, vốn đang tưởng nói ngươi còn nhỏ, cự tuyệt đơn lão gia từ đâu, không nghĩ tới chính ngươi nhưng thật ra chờ không kịp mở miệng. Tề Úy Lam đối Đan Khương Hằng thực vừa lòng, đây là cái cực kỳ ưu tú nam hài tử, tuy rằng khúc quyến sĩ cũng không tồi, nhưng là tóm lại cảm giác lười nhắc điểm, cũng không hiểu lắm được săn sóc nữ hài tử. Thời gian nghịch lưu, La Sinh Nhược Du Niệm thay đổi quá nhiều sự tình. Hơn nữa nướng diễm vũ huyễn lệ không có mất trí nhớ, cũng không có làm Đông Lan ra diệt môn thảm án bởi vì một cái không tồn tại địa phương lại lần nữa phát sinh, cho nên 13 tước không thể cùng La Sinh Nhược gia tộc liên hôn cách nói cũng không tồn tại. Tương phản, bởi vì La Sinh Nhược Du Niệm đối đơn gia cùng khúc gia ân huệ, ngược lại làm hai nhà cùng La Sinh Nhược gia tộc quan hệ càng thêm thân mật lên. La Sinh Nhược Du Niệm kinh hỉ, là thật vậy chăng? Đơn gia ra hắn tới nhà của chúng ta cầu hôn. Ta cùng Hằng. Thấy chính mình nữ nhi vui vẻ. Tề Úy Lam cũng vui vẻ, đúng vậy, đồ vật còn đặt ở trong phòng đâu. Ha ha, A La Sinh Nhược Du Niệm cười đến phảng phất được đến toàn thế giới, xem a, nàng quả nhiên vẫn là hạnh phúc, Lam Ảnh đoạt không đi thuộc về nàng đồ vật, lúc này đây, nàng làm tất cả mọi người thích nàng, không bao giờ sẽ giống như trước ngu xuẩn giống nhau, xúc động vô lễ, chỉ hiểu được ai thanh đoán giận nói, lúc này đây, nàng sẽ từng bước một tính toán tỉ mỉ, lại không bất luận cái gì bại lộ. Bất đồng với La Sinh Nhược Du niệm vui vẻ, Đan Khương Hằng mày gắt gao nhăn lại, Gia Gia cũng không có cùng hắn đề qua chuyện này, hắn cũng chưa từng có nói qua thích La Sinh Nhược Du niệm, hắn như thế nào như vậy tự chủ trương. Hằng, ngươi không cao hứng sao? La Sinh Nhược Du niệm trước mắt, có chút thật cẩn thận hỏi, chọc người thường tiếc khuôn mặt nhỏ thượng một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Gia Gia cũng không có cùng ta đề qua chuyện này. Đan Khương Hằng hoàn toàn khó có thể lý giải đơn lão gia tử vì cái gì sẽ đột nhiên làm loại sự tình này, chẳng lẽ hắn biểu hiện đến không đủ rõ ràng. Hắn chỉ đem La Sinh Nhược Du niệm trở thành muội muội mà thôi a. Hằng, chẳng lẽ nhà ta tiểu niệm không xứng với ngươi sao? Tề Úy Lam vừa thấy bảo bối nữ nhi muốn khóc ra tới bộ dáng, tức khắc mặt mày một lệ, lấy ra La Sinh Nhược chủ mẫu khí chẳng cảm giác gáp bách 10 phần nhìn Đan Khương Hằng. Không, xin lỗi. Đột nhiên vang lên di động tiếng chuông đánh gãy Đan Khương Hằng nói, Đan Khương Hằng tiếp lên mày hơi hơi nhăn lại, dưới ánh mặt trời, mỹ lệ gọi người tan nát cõi lòng hận không thể có thể dùng hết thể phảng phất vuốt phẳng hắn giữa mày, La Sinh Nhược Du niệm nắm chặt đôi tay, mặc kệ, nàng nhất định phải gả cho hắn, mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp. Một hồi lâu, Đan Khương Hằng treo lên di động, ngân hả mỹ lệ con ngươi mang theo thiên nhiên lạnh nhạt, tiếng trời tiếng nói mang theo một loại kiên quyết, chuyện này thỉnh không nên tưởng thiệt, ta đối tiểu niệm chỉ là huynh muội chi tình. Ngài cũng không hy vọng chính mình nữ nhi gả cho một cái không yêu nàng nam nhân, không phải sao? Đến nội ông nội của ta bên kia, ta sẽ nói với hắn rõ ràng, xin lỗi, ta trước cáo tử. Nói xong, Đan Khương Hằng không cho Tề Úy Lam cùng La Sinh Nhược Du niệm nói càng nhiều nói, kéo ra cửa xe liền hăng hái rời đi, chỉ để lại nhàn nhạt bụi mù phiêu đãng. La Sinh Nhược Du niệm nắm chặt đôi tay, sắc mặt bạch đến đáng sợ, nàng gắt gao cắn môi dưới, giây tiếp theo, chật thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Tiểu niệm. Ánh mặt trời tiệm nghiêng, sau giờ ngọ không khí gọi người dâng lên một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Lam Ảnh ngón tay nhịn không được run rẩy, chậm rãi giơ tay, xoa kia mị đến làm người trong nháy mắt muốn đào ra cất chứa đôi mắt, đây là một con nên như thế nào đi hình dung đôi mắt. Phảng phất giống như mộng ảo rực rỡ lung linh, phảng phất giống như nước chảy trong suốt, phảng phất giống như không trung vô ngần, phảng phất giống như biển rộng mở mang, tựa như ma mị, ma quỷ ở dụ hoặc thiên sứ sa đoạn, liếc mắt một cái, liền rốt cuộc trốn không thoát. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ không có động, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Lam Ảnh ngón tay ở hắn mắt trái mí mắt thượng khẽ vướt, lạnh lẽo đầu ngón tay kêu hắn mí mắt hơi hơi nhảy lên, trái tim cũng đi theo hơi hơi rung động. Lam Ảnh chậm rãi tới gần hắn, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn cùng nàng chân chính hai mắt giống nhau như lúc mắt trái, bởi vì khế ước, cho nên mới biến thành như vậy mỹ lệ đến có thể đem nhân tính tham lam cùng dơ bẩn phóng đại gấp trăm lần cùng nàng giống nhau như lúc đôi mắt, màu đen mỹ lệ hai mắt dần dần mờ mịt, sau đó si mê. Lam Ảnh phảng phất bị mê hoặc giống nhau, chậm rãi, nhón mũi chân, hôn ở hắn mí mắt thượng. Lạnh lẽo mềm mại hôn. Thình thịch, thình thịch. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, dị sắc hai mắt ngơ ngẩn nhìn Lam Ảnh, nàng hôn còn ở hắn mí mắt thượng, tinh xảo trắng non cầm liền ở trước mắt hắn, hương thơm xông vào mũi, nàng bộ ngực liền dán ở hắn ngực phía trên. Thiên A. Hắn trái tim sắp nhảy ra cổ họng, hắn chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Chẳng qua là một cái hôn mà thôi. Chính là vì cái gì hắn sẽ có loại khẩn trương chờ mong đến muốn té xỉu nông nỗi. Cái kia hôn phảng phất phía trước chuồn chuồn lướt nước một xúc tức ăn, lại phảng phất rằng có một thế kỷ như vậy trường. Lam Ảnh môi rời đi thời điểm, Nướng Diệm Vũ huyễn lệ đã đầy mặt đỏ bừng, hồng tới rồi cổ, hồng tới rồi nhĩ tiêm, luôn luôn đạm nhiên ôn nhã thâm sắc mắt Lam lúc này phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau mang theo một tầng hơi nước. Lam Ảnh hơi hơi nhướng mày sao, ngón tay phất quá hắn mũi hạ, thật sự không có ở hô hấp. Này nam nhân bị nàng thân một chút mí mắt muốn chết ta. Nhân ra đều là bị hôn môi môi thân đến hít thở không thông, gia hỏa này là muốn chính mình đem chính mình nghẹn chết sao. Nhưng là, Phúc Lam Ảnh một cái không nhịn xuống, bật cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hắn cái chán, tỉnh lại. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ bỗng dưng hoàn hồn, nhìn Lam Ảnh cười như không cười biểu tình, sắc mặt càng thêm đỏ bừng tràn đầy quất bách, vội vàng đem bịt mắt mang về, che khuất kia chỉ ma mị tới rồi cực điểm đôi mắt. Ta. Bình tĩnh, tới, hút khí. Hơi thở Lam Ảnh ưu nhã làm khoa trương động tác. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhìn Lam Ảnh kia chơi bảo dường như bộ dáng, tức khắc phụt một tiếng, bật cười, ngân hồng sắc tóc quăn sáng quắc rực rỡ, thâm sắc mắt Lam cong thành trăng non, anh hồng môi mỏng khỏe môi lạc khởi, người nam nhân này nháy mắt giống như sinh trưởng ở huyền nhai vách đá phía trên cao ngạo địa ngục hỏa nở rộ, lãnh ngạo trung mang theo quyến rũ mỹ lệ. Trốn ở góc phòng muốn gọi điện thoại kêu cảnh sát hầu ứng nhìn thấy vốn dĩ kiếm rút hỗ trương hai cái mỹ nhân đột nhiên lại cười đến như vậy vui vẻ, tức khắc hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, hai người kia đang làm thứ gì. Thay đổi một nhà hàng, ở bố địch tư hoàng gia học viện vô dụng đến cơm lam ảnh không khách khí điểm một bàn đồ ăn, nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ cũng chỉ là mỉm cười nhìn nàng, khế ước cùng ký ức cùng chung sự tựa hồ liền ở kia trong tiếng cười kết thúc. Lam ảnh thoạt nhìn tựa hồ cũng tiếp nhận rồi chuyện này, rốt cuộc người đều là mâu thuẫn sinh vật, có chút bí mật ngươi tưởng chính mình giấu ở trong lòng, nhưng là rồi lại hy vọng có người cùng chung, nhưng mà đương người khác không hỏi tự dứt lúc. Sau tự nhiên nổi trận lôi đình, nhưng là chờ hỏa khí tiêu lúc sau, lại biết đối phương là cái thủ được bí mật người, đáng giá tín nhiệm người lúc sau, liền sẽ cảm thấy có người có thể chia sẻ chính mình hết thảy, giống như cũng thực không tồi. Về cướp đi thời gian chụp người ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một bên ưu nhã thiết ngưu bái một bên nhẹ giọng nói, dễ nghe tiếng nói cùng với ưu nhã âm nhạc thanh nhàn nhạt bay tới, La Sinh Nhược Du Niệm, Đan Bân Vũ, Lam Phong, Huyền Nu, Nướng Diễm Vũ Phiêu Phiêu. Ta nghe nói La Sinh Nhược Du Niệm vốn dĩ hẳn là đã bị ủy ban hội trưởng xử lý rớt, sau lại điều tra một lần Đan Bân Vũ hướng đi, phát hiện hắn đã từng đến quá một lần Ái Bờ Dị Ẩn, thời gian vừa lúc cùng La Sinh Nhược Du Niệm đến Ái Bờ Dị Ẩn tìm ủy ban hội trưởng thời gian ăn khớp. Hơn nữa mặt sau một đoạn thời gian ngắn, hội trưởng trang viên nội tựa hồ phát sinh quá một lần không người xâm lấn, không có tìm được kẻ xâm lấn, quá mức trùng hợp, có thể cho rằng, Đan Bân Vũ cứu vốn dĩ đáng chết rất La Sinh Nhược Du Niệm, hơn nữa thiết kế làm nàng làm cao cấp toàn thân chỉnh hình giải phẫu, thế thân mất tích đã lâu, đã sớm bị phán vì tử vong đừng quên sâu thân phận, trở thành áo quốc phòng nghiên cứu thành viên nữ nhi cùng ủy ban thành viên. Lam ảnh mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhíu, vì cái gì muốn phí như vậy đại kính cứu La Sinh Nhược Du Niệm đâu. Trực tiếp tìm cái nữ thế thân đừng quên sầu không phải có thể sao. Điểm này ta cũng vẫn luôn thực nghi hoặc. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ gợi lên khỏe miệng chỉ vào chính mình mang bịt mắt mắt trái. Nhớ rõ ta nói rồi, nướng Diễm Vũ gia tộc bị nguyền rủa mắt trái sao. Sự tình nếu muốn ngược dòng phỏng trừng có thể ngược dòng đến viễn cổ thời kỳ. Thế giới quý tộc như thế nào hình thành mục đích lại có gì ý nghĩa, cùng ngươi khế ước lúc sau, mắt trái cất giấu bí mật ta đều đã biết. Bảo hộ thời gian chủ, bảo hộ thế giới này phát triển phát tắc. Lấy thời gian trục vì tâm triển khai, nướng Diễm Vũ gia tộc, La Sinh Nhược gia tộc, Mạc Lạc gia tộc, Kha Á gia tộc, trừ bỏ yếu nhất Lan Nặc gia tộc có thể xem nhẹ không tính ngoại, chúng ta tứ đại thế giới quý tộc tồn tại ý nghĩa đó là bảo hộ thời gian trục, bảo hộ thế giới phát tác. Lam ảnh nhướng mày sao, liên lụy phạm vi quá quảng, hơn nữa huyền huyễn. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhún nhún vai, ta cũng như vậy cảm thấy, mà sự thật chính là như thế, thời gian trục tồn tại là thế giới này không cho phép tồn tại, nhưng là cố tình nó lại tồn tại. Hơn nữa không thể bị hủy hỏng rồi, cho nên thế giới quý tộc liền ra đời, mà muốn cởi bỏ thời gian trục phong ấn, cũng chỉ có từ người thủ hộ gia tộc thành viên có thể làm được. Kha Á gia tộc khi đó đã bị Cố Dịch Hiên cấp diệt, cận tồn Kha Á nháy mắt cùng Kha Á Cẩn là tư sinh tử, huyết thống không thuần, hơn nữa bị Vạn Hoàn Sơn huấn luyện cấp bảo hộ lên, Lan Nặc gia tộc lại quá yếu, đã sớm ở vô hình trung bị vứt bỏ tồn tại ý nghĩa, Mạc Lạc gia tộc liền không cần phải nói, Mạc Lạc tả dược địa bàn. Nhưng không có người dám làm động tác nhỏ, cho nên duy nhất mục tiêu, cũng chỉ dư lại La Sinh Nhược gia tộc La Sinh Nhược Du Niệm. Trên thực tế, nàng cũng làm tới rồi không phải sao. Là như thế này a? Lam ảnh gật gật đầu, nhưng là Lam Phong cùng Nguyễn Nhu bọn họ lại là như thế nào cùng Đan Bân Vũ thông đồng đâu. Tuy rằng nói thời gian nghịch lưu chỉ có người nhớ rõ tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, như vậy dù hoặc thật sự rất lớn, nhưng là Lam Phong cùng Nguyễn Nhu thấy thế nào đều là cùng Đan Bân Vũ quăng tám xảo cũng không tới a. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đứng dậy, hơi hơi cúi người, đem chính mình cắt xong rồi ngưu bái đổi cấp Lam ảnh, xem nàng nghe chính mình nói chuyện giao nghĩa động cũng chưa động một chút, còn không biết này một bản khi nào mới có thể ăn xong đâu, cũng không biết vừa mới ai kêu đói muốn hắn mời khách ăn cơm. Cảm ơn. Lam ảnh ngẩn ra hạ, sau đó không khách khi nói. Có lẽ là bị dụ hoặc cũng không nhất định, rốt cuộc bọn họ cùng chúng ta cùng nhau từ cái kia trên đảo nhỏ ra tới, bị chú ý tới cũng là bình thường. Bất quá thời gian đã nghịch lưu, loại sự tình này đã tìm không thấy đáp án. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tiếp tục nói, đến nỗi nghịch lưu sau còn tồn tại ký ức người, trừ bỏ chúng ta hai cái ở ngoài, chỉ có La Sinh Nhược Du Niệm một người. Nô! Lam ảnh hơi hơi trợn to hai mắt. Ngươi cho rằng nếu Đan Bân Vũ còn có ký ức nói, sẽ làm Đan Khương Hằng đi vào trên thế giới này sao? Không sai, hắn lần này là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không những Đan Khương Hằng bình an ra đời. Thậm chí liền phụ thân hắn đều bị La Sinh Nhược Du Niệm dùng kế cấp cứu, hiện tại chấp pháp tức không phải Đan Bân Vũ, mà là đơn láo gia tử. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tươi cười mang điểm trào phúng, như vậy hoàn mỹ kế hoạch, kết quả lại là cho người khác làm của hồi môn. La Sinh Nhược Du Niệm cũng không phải là niệm ở hắn đã cứu nàng phân thượng liền giúp hắn làm chút cái gì, nếu không hôm nay hắn liền sẽ không vẫn là cái bị chính mình phụ thân chèn ép nam nhân. Kia nhưng thật ra, Lam Ảnh gật gật đầu, không hiểu hiểu đều rõ ràng liền không nói chuyện nữa, xoa nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cấp cắt xong rồi ngư bái, chậm rãi nhấm nuốt, hai má phình phình, giống như có điểm cố sức lại giống như chỉ là tắc đến có điểm nhiều, đáng yêu giống chỉ đang ở ăn cơm vô hại lông xù xù tiểu động vật. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Ảnh ăn cái gì bộ dáng, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy ưu nhã nữ nhân dùng cơm thời điểm biểu tình có thể như vậy đáng yêu động lòng người, tư thái rồi lại là như vậy ưu nhã thong dong, theo sau khỏe miệng chậm rãi tạo nên mỉm cười. Thật là đáng yêu nột. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn ánh nắng cam vàng, nhiễm hồng chân trời. Cự tuyệt nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đón đưa, Lam Ảnh một người bước chậm trở lại 13 nguyệt hành thời điểm, màn đêm đã buông xuống. Bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, sáng ngời mà động lòng người. Thình thịch, hẻm nhỏ truyền đến nhỏ đến không thể phát hiện thanh âm, đó là nhân thể ngã xuống, sau đó máu đột nhiên từ mạch máu buộc phát ra tới thanh âm. Lam Ảnh bước chân một đốn, thu lại hơi thở nhanh chóng chiều thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt đó là đen nhánh trong hẻm nhỏ, một bôi đen sắc phảng phất muốn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể đĩnh bạt thân ảnh đang ở bận rộn, hắn bên chân nằm một cái quần áo trang điểm như là chính khách người. Trái tim ra một quả vô sắc cái đinh ở thang hoa biến mất, không lưu lại bất luận cái gì một chút chứng cứ. Lam Ảnh dần dần thả ra chính mình tồn tại tin tức, kia màu đen thân ảnh chậm rãi xoay người, một trương tinh xảo xoáy khí gương mặt, một đôi mỹ lệ mắt đào hoa trùng, tĩnh mịch màu đen trong mắt, phảng phất bình tĩnh hồ sâu, không có nửa điểm phản quang, cứ như vậy nhìn ngươi, không mang theo nửa điểm gợn sóng phập phồng, lạnh lạnh, thẩm thấu cốt tùy lạnh. Lam Ảnh dần dần từ trong bóng đêm đi ra, hắn đầu ngón tay nhiều một quả cái đinh. Nhưng mà ở Lam Ảnh thân ảnh khuôn mặt bại lộ ở dưới ánh trăng khi, lại chợt cứng đờ, không hề gợn sóng phập phồng đôi mắt phảng phất xương sớm nhỏ dọn, nháy mắt tạo nên gợn sóng sóng gợn. Lam Ảnh mỉm cười nhìn Lương Lễ, chậm rãi chiều hắn đi vào. Người là ai? Lương Lễ có chút cẩn thận về phía sau lui một bước, thẳng tắp thức thanh tuyến trung mang theo điểm cứng đờ, luôn luôn bình tĩnh trái tim bởi vì nữ nhân này tới gần mà nhảy đến càng thêm nhanh chóng lên, chóp mũi hạ thoải mái hương thơm. Là dự sao? Cho rằng chính mình trúng dược mới có thể như vậy kỳ quái, Lương Lễ tức khắc nhớ tới tộc quy, bước chân vừa chuyển liền muốn chạy trốn. Đừng núp nhích. Nhu Huyền tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, tức khắc kêu Lương Lễ bước chân không chịu khống chế một đốn, suýt nữa cả người bỏ đến trên mặt đất đi. Người muốn đi nơi nào? Lam Ảnh có chút khẽ cười nói, nàng liền nói nhà nàng Lương Lễ đại ca đáng yêu nhất, thật đúng là, nhìn kia trương xoáy khí tinh xảo diện than mặt, nàng liền nhịn không được muốn trêu đùa. Nghĩ, Lam Ảnh nhanh chóng giơ tay. Lương Lễ vội vàng chống đỡ lại không kịp Lam Ảnh tốc độ, trong chớp mắt liền bị nàng đẩy đến trên vách tường, một phen băng lánh lánh đổ vật hàn quang chợt lóe chống hắn hết hầu. Lam Ảnh tươi cười càng thêm nhu hòa thuần lương, cùng Lương Lễ tĩnh mịch mỹ lệ mắt đào hoa đối diện, bén nhọn mũi đao chợt cách hắn bó sát người thuộc da dần dần trượt xuống, phảng phất muốn cắt qua thuộc da tua nhỏ hắn da thịt giống nhau xúc cảm gọi người dâng lên một loại run rẩy đáng sợ cảm, nhưng mà Lương Lễ lại chỉ là lẳng lặng nhìn Lam Ảnh, không phản quang đôi mắt, dần dần ảnh ngược ra nàng mỹ lệ khuôn mặt. Lam Ảnh khỏe miệng câu lấy cười, toàn thân đè ở Lương Lễ trên người, nàng chợt nhón mũi chân, đầu lưỡi miêu dường như liếm liếm hắn hơi mỏng môi, vừa lòng nhìn đến hắn tĩnh mịch trong mắt nháy mắt tạo nên gợn sóng, mũi lao cũng lặng lẽ ngừng ở mẫn cảm mảnh đất, ác ý cọ cọ, ngươi tưởng bị giật tiền vẫn là bị cướp xác. Ân. Lương Lễ hô hấp cứng lại, nhìn đè nặng chính mình nữ nhân, ngươi là ai? Rõ ràng hắn tay không có bị ngăn chặn, rõ ràng hắn lực lượng cũng đủ tránh ra nữ nhân này, chính là. Nàng hông nhạt đầu lưỡi thực mềm thực ngọt. Chưa từng có quá tư vị, hán. Tựa hồ còn tưởng lại nếm thử. Lam Ảnh khỏe miệng cười nhiễm một mạt xấu xa, muốn ngươi cho ta nam nhân nữ nhân nột. Lương Lễ tĩnh mịch không gợn sóng đôi mắt nháy mắt cuộn sóng cuộn cuộn, mặt vô biểu tình khuôn mặt lại như cũ đáng yêu diện than. Tiêu Lam Ảnh nhịn không được lại nhón mũi chân gặm một ngụm, bất quá hiển nhiên, tại đây loại sự tình thượng, nam nhân học tập tốc độ luôn là mau đến kinh người. Gia hỏa này thế nhưng phản ứng nhanh chóng ngậm Lam Ảnh môi không cho nàng rời đi, đảo khách thành chủ lại là gặm lại là cắn. Còn hoạt tiến nàng môi răng chi gian câu lấy nàng cái lưỡi triền miên không thôi. Nếu không phải thứ này trên người hương vị như cũ sạch sẽ, nàng cơ hồ đều phải cho rằng Lương Lễ căn bản không có mất trí nhớ, nếu không phản ứng còn có động tác như thế nào cùng phía trước bọn họ đã luyện qua rất nhiều thứ giống nhau như lúc. Lam Ảnh ngẩn ra, giống như thật sự có rất lớn biến hóa, mặc kệ là đan khương hàng khúc quyến sĩ vẫn là đoan mục hoặc chờ đối nàng phản ứng. Thật giống như bọn họ chi gian yêu bọn họ thân thể còn nhớ rõ như vậy. Có thể hay không? Có thể hay không bọn họ có cơ hội khôi phục ký ức, có thể nhớ tới bọn họ phía trước cùng nhau sở trải qua quá hết thảy. Cái này ý tưởng làm Lam Ảnh không khỏi có chút kích động lên, cơ hồ cùng Lương Lễ tại đây hắc ám hẻm nhỏ lao súng cướp cò, bên ngoài trên đường cái chính náo nhiệt chung, bọn họ lại ở đen nhánh phòng ở cùng phòng ở chi gian trong hẻm nhỏ yêu đương vụng trộm giống nhau, bên cạnh còn nằm cổ thi thể, thấy thế nào như thế nào quái dị. Ngươi cùng ta về nhà. Thằng tắp thức tiếng nói có chút không xong, Lương Lễ hô hấp có chút dồn dập, hắn không biết nữ nhân này là ai, không biết nàng tiếp cận hắn có phải hay không có cái gì mục đích, hắn chỉ biết, hắn đối nữ nhân này có cảm giác, rất cường liệt cảm giác, hắn muốn nàng, một hai phải không thể. Mà thân phận của nàng nàng mục đích, giao cho Lương Hàn đi tra là được. Lam Ảnh ghé vào hắn ngực, nghe hắn nhanh chóng lại cường hữu lực tiếng tim đập, khoe miệng phát họa khởi hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười, hảo a. Lương Lễ giật mình, thật sự. Ân, ngươi ngày mai buổi chiều đến bố địch tư hoàng gia học viện tới đón ta đi. Ta là Lam Ảnh Nga. Lam Ảnh. Thình thịch. Hắn đầu quả tim nhi run lên, này nhu huyển tiếng nói, đơn giản tên, phảng phất là hắn từ nhỏ đến lớn thương nhớ đêm ngày giống nhau, kêu hắn hốt hoảng, lại mạc danh cảm thấy ngực tràn đầy, thẳng đến trở lại La Sinh ngực ra, hắn mới đột nhiên phát hiện, vừa mới tách ra, hắn lại bắt đầu tưởng niệm nữ nhân kia, mềm mại thân thể, mềm mại môi, mềm mại tiếng nói, mềm mại người. Mềm mại làm hắn tâm cũng trở nên mềm mại. Lương Hàn ngậm cái quả táo đang muốn ra cửa liền nhìn đến luôn luôn cùng người máy dường như đại ca thế nhưng đang ngẩn người. Cả kinh Lương Hàn một cái quả táo suýt nữa rớt trên mặt đất, cũng may cứu vớt kịp thời. Lương Hàn bên này động tĩnh xảo tới rồi Lương Lễ, Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt xem qua đi, nhìn đến Lương Hàn khi đôi mắt khẽ nhúc nhích, đang muốn làm hắn cha cha Lam Ảnh rốt cuộc là ai, lại nhìn đến Lương Hàn ăn mặc một thân muốn ra cửa quần áo, luôn luôn hận không thể không ăn không uống trạch ở nhà nhị đệ thế nhưng muốn ra cửa. Thật là hiếm lạ. Người đi đâu? Thẳng tắp thức thanh tuyến trước sau như một, Lương Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là đại ca không sai. Tiểu niệm sinh bệnh nằm viện, mụ mụ làm ta qua đi hỗ trợ chăm sóc đâu. Lương Hàn cắn khẩu quả táo, không lắm để ý nói, đối với cái kia thiên tài giống nhau muội muội, hắn thật đúng là không nhiều lắm cảm giác, duy nhất cảm giác đó là, nàng giống như ở xem thường bọn họ, không ngừng là hắn, thậm chí là đại ca, Đường Diệm, ba ba còn có mụ mụ, liền tính mụ mụ đối nàng lại hảo. Nàng cũng lãnh đạm phảng phất khinh thường nhìn lại, đối bọn họ càng không cần phải nói, trừ bỏ thông thường giao lưu, căn bản không có càng nhiều giao thoa, cũng chỉ có tể úy Lam chịu. Được nàng cái loại này tính tình. Bọn họ nhưng khinh thường đi mặt nóng dán mông lạnh. Đường Diệm đâu? Đối với La Sinh Nhược Du Niệm, Lương Lễ đồng dạng không có gì cảm tình. Hình thức nghiên cứu hắn kia một đống đồ vật đâu? Ta đi trước, mụ mụ lại thúc giục. Lương Hàn cơ cơ tỏa sáng máy truyền tin. Vẻ mặt bất đắc dĩ bước nhanh đi ra ngoài, nhà bọn họ nữ không tấu là cái phiền toái. Lương Lễ thu hồi ánh mắt, đi ngang qua phòng khách thời điểm, ánh mắt ở phòng khách trên bàn kia dùng hồng giấy bao quà tặng mặt trên dừng một chút, bước chân vừa chuyển, đi qua. Quà tặng mặt trên coi trang giấy, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng lật qua trang giấy, nhìn đến mặt trên đơn chữ, ánh mắt lóe lóe, đây là đơn gia đưa tới xính lễ. Đầu óc hiện lên đàn Khương Hằng kia trương mỹ lệ tinh xảo đến giống như thiếu nữ mảng gà ạ nỉ mới có thể xuất hiện mỹ lệ quỷ hút máu khuôn mặt, con ngươi giật giật, nam nhân kia sẽ cưới Du Niệm. Nghĩ như thế nào đều không quá khả năng nói. Bất quá, này quan hắn chuyện gì? Lương Lễ quả nhiên vẫn là tương đối quan tâm này hộp quà đồ vật nếu cầm đi bán đi có thể vì hắn sổ tiết kiệm nhiều hơn bao nhiêu cái linh, nghĩ đến Lam Ảnh, hắn lại cảm thấy chính mình đến kiếm càng nhiều lao bà buồn, sau đó còn phải chuẩn bị hài tử tã sữa bột tiền, ai nha? Xem ra trong khoảng thời gian này muốn rất bận. Tay phải nắm tay đánh tay trái, Lương Lễ quyết đoán bước nện bước lại ra cửa làm việc kiếm tiền đi, không thể làm nhà mình lão bà ăn không đủ no. Cho nên nói kỳ thật hắn căn bản quên chính mình sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền sao. Còn có, không cảm thấy tưởng quá xa sao hồn đạm. Lam Ảnh trở lại bọn họ nơi khách sạn, Kỷ Khuynh Nhiên đang ở khách sạn lầu 1 dùng cơm trong đại sảnh cấp khách sạn đàn dương cầm, nàng vừa vào khách sạn. Liền nhìn đến Kỷ Khuynh Nhiên ăn mặc sơ mi trắng hưu nhàn quần ngồi ở tinh mỹ đẹp đẽ quý giá dương cầm trước đánh đàn, khớp xương rõ ràng tay thuần thục mà giàu có cảm tình nhảy lên ở hắc ám bàn phím phía trên, thanh thúy mà triền miên tiếng đàn bay vào trong tai, ngưng tụ tràn đầy cảm tình. Hắn bốn phía bàn ăn ngồi đầy người, hoặc ưu nhã dùng cơm, hoặc mê mẩn nghe tiếng đàn, hoặc si mê nhìn hắn. Lam Ảnh trực tiếp dựa vào cách đó không xa trên vách tường nhìn hắn ăn mặc đơn giản giống như gặp nạn lại như cũ tuấn mỹ mị lực mười phần vương tử như vậy hấp dẫn một người tiếp một người, khoe miệng câu lấy nhu hòa mỉm cười, nàng vẫn luôn đều biết nột, biết nàng Kỷ Khuynh Nhiên là như thế ưu tú, nàng là cỡ nào may mắn mới có được cái này đối nàng vĩnh viễn không rời không bỏ nam nhân đâu. Ở thế giới kia 30 năm, 30 năm hơn nữa kia 20 năm, 50 năm thế giới, người nam nhân này xem ánh mắt của nàng trước nay chưa từng biến quá, trừ bỏ càng ngày càng thâm yêu say đắm, hắn không có phiền chán. Không có mê mang, không có lùi bước nột. Cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, dùng cơm trong đại sảnh vang lên từng trận vỗ tay, bùm bùm như sấm bên tai. Cho dù là ở cái này âm nhạc chỉ xếp hạng vũ lực dưới thế giới, nàng Kỷ Khuynh Nhiên như cũ ưu tú có được một vị trí nhỏ nột. Kỷ Khuynh Nhiên hoàn thành công tác, đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa dựa tường nhìn hắn cười Lam Ảnh, tức khắc khỏe miệng gợi lên mỉm cười, bước gian lện bước chiều nàng đi đến, chỉ là hắn vừa mới đi vài bước, mặt sau liền có người đuổi theo. Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Một cái mỹ lệ nữ tử mặt đỏ ngượng ngùng nhìn Kỷ Khuynh Nhiên nói. Kỷ Khuynh Nhiên ngẩn ra hạ, thu liễm khỏe miệng tươi cười, xin lỗi, ta có ái nhân. A mỹ lệ nữ tử tức khắc thất vọng gục đầu xuống, Kỷ Khuynh Nhiên lại xem đều không xem một cái cùng nàng đi ngang qua nhau, bước nhanh chiều Lam Ảnh đi qua đi. Ăn cơm không có. Kỷ Khuynh Nhiên thân mật liêu liêu nàng nhu thuận tóc đen, nói. Lam Ảnh câu lấy cánh tay hắn, tươi cười nhu hòa, nô, cơm chưa ăn ba cái giờ, hiện tại một chút đều không đói bụng, ngươi đâu? Ta còn được rồi. Kỷ Khuynh Nhiên nắm lấy Lam Ảnh trước công chúng sờ hắn bụng nhỏ tay, mặt đỏ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lam Ảnh đáng yêu thẻ lưỡi, yêu nhã cùng với đáng yêu, tức khắc gọi người càng là rời không ra ánh mắt, muốn ta làm cho ngươi ăn sao? Ta lo lắng ta ngày mai khởi không tới đánh đàn. Kỷ Khuynh Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, ở thế giới kia thời điểm hắn còn có kỳ thị, bụng đau không đi một hai ngày không có gì quan hệ, dù sao tiền nhiều đến là không sợ Lam Ảnh không đắc dụng, nhưng là ở chỗ này nhưng không giống nhau, bọn họ không xu dính túi, Kỷ Khuynh Nhiên muốn dưỡng lao bà, hắn may mắn chính mình sẽ điểm nhạc cụ, có thể kiếm tiền dưỡng Lam Ảnh. Lam Ảnh như thế nào sẽ không biết Kỷ Khuynh Nhiên suy nghĩ cái gì, lại chỉ là cười cười, chưa nói cái gì. Muốn nói kiếm tiền đối với Lam Ảnh tới nói xác thật đơn giản. Ở chợ đen thượng tiếp một cái giết người đơn tử đều có thể có vài trăm vạn nhập trướng, bất quá Kỷ Khuynh Nhiên cùng nàng bất đồng, hắn chính là cái phổ phổ thông thông vô cùng đơn giản tiểu nam nhân, liền tính ở trên thương trường, hắn lại lánh khóc lại tàn nhẫn, cũng không phải hắn tự mình động thủ. Nói nữa, gia hỏa này thực dễ dàng thỏa mãn, hắn biết nàng sẽ không thiếu tiền dùng, cho nên tại đây loại hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm hạ, hắn không cần bị nàng dưỡng, còn có thể kiếm tiền cho nàng mua đồ vật, hắn cũng đã thỏa mãn, toàn bộ ngốc đến đáng yêu. Tiểu Ảnh. Dễ nghe ôn nhu tiếng nói từ phía sau truyền đến, Lam Ảnh quay đầu, liền nhìn đến Cố Dịch Hiên một đầu tóc dài phiêu phiêu đã đi tới, ăn mặc màu trắng hưu nhàn tây trang, trong tay còn cầm mấy phân văn kiện, thoạt nhìn là lại đây làm công, hắn không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hôm nay gặp qua một mặt lại làm hắn vứt đi không được người, nhu hòa mặt mày trung tràn đầy kinh hỉ, chờ nhìn đến bên người nàng thân mật khăng khít Kỷ Khuynh Nhiên khi liền hơi hơi thu liếm lên. Dịch Hiên. Lam Ảnh gợi lên khóe miệng, nhìn Kỷ Khuynh Nhiên liếc mắt một cái, Kỷ Khuynh Nhiên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu đánh giá trước mắt nam nhân, một đầu tóc đen nhu thuận thẳng tắp, một trương khuôn mặt là trời sinh nhu hòa, thoạt nhìn rất là tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân gian đều có loại nghệ thuật gia phong phạm, còn có loại tuy rằng ôn nhu có lẽ lại mong muốn không thể tức thánh khiết cảm giác, tựa như thiên sứ, hắn nhất định chính là Lam Ảnh nói qua âm nhạc thánh tử, chỉ có nhân tài như vậy. Gánh nổi thánh tử cái này danh hào đi. Ngươi hảo. Kỷ Khuynh Nhiên chợt chủ động tiến lên, vươn tay, ta là Kỷ Khuynh Nhiên. Đi theo Lam Ảnh lâu rồi, thứ này cũng bắt đầu có điểm đáng yêu vô xì lên, hắn cảm thấy hiện tại bọn họ đều đem Lam Ảnh quên mất, hắn chính là lao đại phải quản giáo tiểu đệ, Kỷ Khuynh Nhiên nào biết đâu rằng, hắn bên này nghĩ thú vị, chờ lương lễ kia hố cha hóa toát ra tới thời điểm, chính là hắn cũng đến ngoan ngoan thoái vị, ai cũng so ra kem kia hố cha ra hỏa sẽ quản ra quản tiền A. Cố Dịch Hiên không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhiên sẽ đột nhiên nói với hắn lời nói, giật mình. Thực mau hoàn hồn rỗi tay nắm lấy Kỷ Khuynh Nhiên tay, có lễ trả lời, ngươi hảo, ta kêu Cố Dịch Hiên, ngươi chính là Tiểu Ảnh bạn trai sao? Không phải. Kỷ Khuynh Nhiên lắc đầu, người khác nói chưa kết hôn chính là bạn trai không sai, nhưng là cố tình bạn trai loại này sinh vật ở Lam Ảnh bên này là không giống nhau, hắn mới không cần đương Lam Ảnh bạn trai đâu. Ta là nàng ái nhân. Kỷ Khuynh Nhiên mặt sau một câu, tức khắc làm Cố Dịch Hiên còn chưa tới kịp sáng lên đôi mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. Cố Dịch Hiên nhìn trước mắt Kỷ Khuynh Nhiên. Thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại bộ dáng, sạch sẽ thanh tú, so ra kém hắn ôn nhu tuấn mỹ, so ra kém Đan Khương Hằng tình xảo mỹ lệ, so ra kém Khúc Quyến Xí lười biếng gia tính, so ra kém Tôi Dạ Tức lánh khốc xoáy khí, nhưng cố tình, mặc danh có loại khuynh quốc khuynh thành khí chất, hắn mỉm cười phảng phất xuân phong, có hắn ở địa phương phảng phất không khí đều sạch sẽ thoải mái thanh tân đi lên, khó trách có thể đứng ở Lam Ảnh bên người. Đâu, thật gọi người hâm mộ a. Ngươi nhất định chính là hôm nay tới chúng ta nơi này diễn tấu vị kia âm nhạc ra đi. Nghĩ tới cái gì? Cố Dịch Hiên nói, hôm nay giám đốc thực hưng phấn cho hắn gọi điện thoại nói có vị thực đặc biệt diễn tấu giả xuất hiện, vẫn luôn ở mãnh liệt đề cử hắn tới nghe vừa nghe. Hắn nghĩ hôm nay vừa lúc muốn tới 13 Nguyệt Hành xử lý chút việc, liền lại đây, đảo không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ là Lam Ảnh nam nhân. Kỳ Khuynh Nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, chỉ là nghiệp dư thôi. Âm nhạc ra cái gì, ở Lam Ảnh trước mặt, hắn một chút cũng không dám đương. Hắn muốn nghe quá Lam Ảnh âm nhạc người sẽ không bao giờ nữa sẽ cảm thấy có người nào âm nhạc có thể lọt vào tai, mà hắn cũng là vì muốn cùng Lam Ảnh kéo gần khoảng cách, cho nên mới vẫn luôn ở Dương Cầm mặt trên nghiên cứu, bất chi bất giác chung tới rồi cái dạng gì nông nỗi, hắn cũng không biết, bởi vì hắn chỉ vì Lam Ảnh mà đánh đàn. Nếu chỉ là nghiệp dư liền có thể cảm nhiễm nhân tâm nói, như vậy chỉ có thể nói ngươi là trời sinh ở phím đàn thượng sinh hoạt người. Cố Dịch Hiên không chút nào bủn xỉn khích lệ. Hắn chính là nghe xong giám đốc dùng di động lục lên tiếng nhạc, tuy rằng Cố Dịch Hiên ghen ghét Kỷ Khuynh Nhiên có thể đại ở Lam Ảnh bên người, nhưng là công tư phân minh luôn luôn là hắn làm việc chuẩn tắc, tuy rằng này chuẩn tắc ở gặp gỡ Lam Ảnh sự khi hoàn toàn đã không biết ném đến cái kia xó xỉnh đi. Là có chuyện gì sao? Lam Ảnh hỏi, nàng nhưng không tin Cố Dịch Hiên sẽ bỏ qua Kỷ Khuynh Nhiên tốt như vậy âm nhạc ra đâu. Ân. Hắn tử văn kiện rút ra một phong thư hàm, đây là Thụy Bỉ nhạc ca chén thánh tái đề cử thư, nếu ngươi có hứng thú nói ta có thể cho ngươi. Ai? Thi đấu sao? Kỷ Khuynh Nhiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vừa mới tới cái này địa phương là có thể tham gia cái gì thi đấu, hơn nữa càng quan trọng một chút là, thắng có tiền thưởng sao? Hắn hiện tại chính là thực yêu cầu tiền. Cố Dịch Hiên khỏe miệng ý cười cứng đờ, hắn cũng không thích đem âm nhạc cùng tiền treo lên câu, bởi vì như vậy sẽ đem âm nhạc ô nhiễm rớt. À, đừng hiểu lầm, tuy rằng ta cũng thực thích âm nhạc, nhưng là người tóm lại vẫn là sinh hoạt càng quan trọng. Nếu ta liền cơ bản ấm no cũng chưa biện pháp làm được, kia này đó thi đấu cùng vinh dự liền không có tồn tại giá trị. Quả nhiên, hắn vẫn là càng thích dưỡng Lam Ảnh cái này hoạt động nột. Cố Dịch Hiên lại là ngẩn ra, không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhiên thế nhưng sẽ nói như vậy, hắn hoảng hốt nhớ tới giữa trưa Lam Ảnh nói giúp đỡ sinh sự, chẳng lẽ bọn họ là thật sự không có tiền sao? Hơn nữa, Kỷ Khuynh Nhiên nói chính là có điểm đạo lý. Có tiền thưởng, thực phong phú một bút. Tuy rằng đối với năm rồi tham gia quý tộc tới nói, đều chỉ là trong một đêm liền có thể tiêu hết tiền tiêu vặt. Ta đây đi, cảm ơn ngươi. Kỷ Khuynh Nhiên tiếp nhận đề cử hàm, nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái. Này nam nhân cũng không tệ lắm, ta tán thành. Lam Ảnh nhướng mày, gia hỏa này thật đúng là dám nói, nàng nam nhân, có thể không tán thành sao. Tuy rằng Cố Dịch Hiên kêu hóa là lấy ghi âm hố nàng. Cố Dịch Hiên còn muốn nói cái gì, di động lại văng lên, hắn xin lỗi nhìn Lam Ảnh cùng Kỷ Khuynh Nhiên liếc mắt một cái, đi đến một bên tiếp khởi điện thoại. Một hồi lâu sắc mặt không thế nào đẹp trở về. Xin lỗi, ta có chút việc, phải đi trước một bước. Lam Ảnh gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua một mạt u ám, nàng nghe được Cố Dịch Hiên di động động tĩnh, là La Sinh Nhược Du niệm nột, ngựa khí kích động, thút tha thút thít, nói cái gì đàn khương hằng cô phụ nàng nàng không muốn sống nữa. Nói La Sinh Nhược Du niệm đối với Cố Dịch Hiên ân, là ở cùng Cố Dịch Hiên ca ca tẩu tẩu, cũng chính là Cố Tiểu Mao thân sinh cha mẹ trên người, nàng cứu ở tai nạn xe cộ trung suýt nữa bị chết hai phu thê. Sau đó đương nhiên trở thành Cố gia ân nhân. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Lam Ảnh bước chân một đốn, ôm Kỷ Khuynh Nhiên cánh tay đi theo Cố Dịch Hiên hướng bệnh viện đi. Nữ nhân kia nên không phải là bởi vì nàng xuất hiện, lại nhìn đến bọn họ đối nàng thái độ lúc sau, lo lắng hai hùng tinh thần không bình thường, cho nên chuẩn bị bước hôn đi. Lúc này, bố địch tư hoàng gia bệnh viện. Trực ban kim bài bác sĩ mặt lộ vẻ nôn nóng đứng ở phòng bệnh bên ngoài, bên trong truyền đến từng trận bùm bùm tạp đồ vật thanh âm. Lương Hàn dựa vào cửa trên tường bất đắc dĩ lại có chút bực bội xoa huyệt thái dương, thật là phiền chết người, mụ mụ đi mua cái cháo như thế nào mua lâu như vậy, bên trong nàng bảo bối nữ nhi đều điên rồi. Nhị thiếu gia, này, Tam tiểu thư cảm xúc quá kích động, ta sợ chủ trị bác sĩ một đầu mồ hôi, khẩn trương toàn thân run rẩy nói. Đây chính là thế giới nhất đặc thù hắc ám tồn tại, lớn lên lại đẹp cũng không thể làm cho bọn họ này đó qua tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện người già và trung niên quên bọn họ tính nguy hiểm. Cái kia Tam tiểu thư nghe nói chính là bị mọi người phủng ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay, nếu là ở bọn họ nơi này ra điểm ngoài ý muốn, kia hậu quả, bọn họ nhưng gánh vác không dậy nổi a. Sợ cái gì, nàng chính mình ở nổi điên, còn có thể quái ở các ngươi trên người không thành. Lương Hàn tức giận nói, tức khắc kêu bác sĩ rụt rụt cổ, đích xác, La Sinh Nhược Du niệm chính là chính mình ở nổi điên, không uống thuốc không trích, lăn lộn chính mình còn lăn lộn người khác, phiền đều phiền chết người. Phòng trong, La Sinh Nhược Du niệm điên cuồng đấm vào hết thể có thể tạp đồ vật, trên mặt dữ tợn khó coi, vì cái gì còn chưa tới. Đan Khương Hằng vì cái gì còn chưa tới. Khúc Quyến Sĩ vì cái gì còn chưa tới. Cố Dịch Hiên vì cái gì còn chưa tới. Vì cái gì đều còn không có tới. Nàng mới là quan trọng nhất, nghe được nàng kêu to bọn họ hẳn là bắt tay trên đầu đồ vật đều buông chạy như bay lại đây mới đúng. Vì cái gì còn chưa tới. Là bởi vì nàng biểu hiện đến còn chưa đủ thống khổ sao. Vẫn là bởi vì bọn họ bị Lam Ảnh cái kia tiện nhân bám trụ. Chợt nghĩ tới cái gì, La Sinh Nhược Du niệm thần sắc chợt biến đổi, ăn mặc bệnh phục, trần trụi chân đi ở mảnh vỡ thủy tinh bình hoa mảnh nhỏ đầy đất trên sàn nhà, không sai, nhất định là bị Lam Ảnh cái kia tiện nhân cấp mê hoặc, nàng mị lực liền lớn như vậy. Cho dù thời gian nghịch lưu sở hữu sự tình lại tới một lần, bọn họ cũng sẽ đối nàng sinh ra cảm giác. Nàng ánh mắt chợt lóe, nếu ở bọn họ trên người làm không được chặn bọn họ cùng Lam Ảnh chi gian vận mệnh sự nói, như vậy, ở Lam Ảnh trên người xử lý, giống như càng thêm được không? Nàng nhớ rõ, Lam Ảnh nữ nhân kia. Tựa hồ, chưa bao giờ chạm vào bị nữ nhân khác chạm qua nam nhân. Lúc này, bệnh viện hạ, mấy chiếc quý báo xe thể thao đồng thời dừng lại, bên trong xe mấy người xuống dưới, nhìn đến lẫn nhau đều không khỏi ngần ra. Các ngươi tới như vậy vãn. Cố Dịch Hiên có vẻ có chút gợn sóng bất kinh nói, chính là biết nàng mỗi một lần có chuyện gì đều là cho bọn họ mấy cái tất cả mọi người gọi điện thoại, cho nên hắn mới bắt tay trên đầu một chút việc làm tốt mới lại đây, không nghĩ tới bọn họ lại cũng đã trễ thế này mới xuất hiện. Cái gì a, nguyên lai các ngươi cũng muốn lại đây, sớm biết rằng ta liền không qua tới. Đoan Mục Hoặc ngậm kẹo que, có chút không cao hứng nói. Hắn ở nhà làm kẹo que vội vàng đâu, nếu không phải bất quá tới có điểm ngượng ngùng, hắn đều không nghĩ dừng lại. Sớm biết rằng có những người khác lại đây xem du niệm, hắn liền không tới, kia chính là muốn tặng cho Lam Ảnh đường, không biết ngày mai buổi sáng phía trước có thể hay không làm xong đâu. Vô nghĩa nhiều như vậy, đi rồi. Khúc Quyến Sĩ lười biếng liếc hai người liếc mắt một cái, dẫn đầu bước chân đi vào bệnh viện. Lam Ảnh cùng Kỷ Khuynh Nhiên đi theo mấy người mặt sau, chợt thân mình bị cái gì nhẹ nhàng đâm một cái, Lam Ảnh nghiêng đầu, liền nhìn đến Tề Úy Lam xách theo một đống lớn đồ vật, lòng bàn chân ăn mặc rất cao giày cao gót. Trên người ăn mặc lễ phục dạ hội, thoạt nhìn hình như là muốn đi tham gia yến hội bộ dáng, sắc mặt có chút khó coi, đi được có chút không xong. Nàng vội vàng tiến lên tiếp nhận nàng trong tay mấy cái túi, ngươi không sao chứ? Tề Úy Lam trừng lớn hai mắt nhìn Lam Ảnh, thân là La Sinh Nhược gia tộc người, nàng thế nhưng đối cái này thiếu nữ không có chút nào cảnh giác, thế nhưng liền nhẹ nhàng như vậy đã bị nàng tiếp cận, sau đó lấy đi trong tay đổ vật. Này quá nguy hiểm! Đối với La Sinh Nhược gia tộc người tới nói như vậy nguy hiểm người hẳn là lập tức diệt trừ, nhưng mà nàng dương mắt, nhìn đến Lam Ảnh mỉm cười khuôn mặt, nhu hòa đôi mắt, tức khắc mạc danh trong lòng mềm nhũn. Cảm ơn. Ngươi cũng phải đi bệnh viện sao? Chúng ta tiện đường, ta giúp ngươi để một chút. Lam Ảnh nhu hòa mỉm cười, mỹ lệ khuôn mặt ở dưới đèn đường phía mỹ lệ chân châu sắc. Ta đến đây đi. Kỷ Khuynh Nhiên tiếp nhận Lam Ảnh trong tay, lại tiếp nhận Tề Úy Lam trong tay. Tề Úy Lam có chút kinh nghi bất định nhìn bên người một nam một nữ. Ánh mắt không chịu khống chế dừng ở Lam Ảnh trên người, trong lòng mặc danh, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn cùng nàng thân cận, muốn. Lúc này, nàng nơi nào còn có vừa rồi ở siêu thị mua đồ vật cái loại này tâm tâm niệm niệm La Sinh Nhược Du niệm vội vàng kính, mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt Lam Ảnh. V68 chúng bạn xa lánh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bệnh viện an tĩnh hành lang trung vang lên, Tề Úy Lam cùng Lam Ảnh Kỷ Khuynh Nhiên sóng vai mà đi, Kỷ Khuynh Nhiên hai tay dẫn theo Tề Úy Lam ở siêu thị mua một đại túi đồ vật. Lam Ảnh chú ý tới Tề Úy Lam mu bàn tay thượng có một mảnh bị phỏng, đi ngang qua bệnh viện đại sảnh khi bước nhanh đến quầy thượng muốn một lọ dược. Ai? Tề Úy Lam có chút không rõ nguyên do nhìn Lam Ảnh đem tay nàng kéo lên. Lam Ảnh có chút đau lòng thổi thổi nàng mu bàn tay, như thế nào sẽ năng thành như vậy? Nhẹ nhàng bài trừ thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên, đối với La Sinh Nhược một nhà, Lam Ảnh là thật sự thực thích thật sự trở thành chính mình người nhà. Nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không niệm đó là bọn họ thân sinh nữ nhi mà lưu lại La Sinh Nhược Du niệm, mới đưa đến hôm nay này hết thảy. Lạnh lạnh khí thể phất nơi tay bối bị phòng chỗ, lạnh lạnh, ôn nhu, thực thoải mái, Tề Úy Lam nhìn Lam Ảnh, mặc danh cảm thấy trong lòng ấm áp, hốc mắt thường đỏ, không có gì trở ngại, chỉ là mua cháo, lên đường thời điểm đổ mới năng đến. Là đồ vật để quá nhiều đi, như thế nào chỉ có ngươi một người đâu. La Sinh Nhược gia tộc quản gia đội ngũ đâu. Như thế nào sẽ làm Tề Úy Lam xuyên thành như vậy ở chỗ này chiếu cố người bệnh, thấy thế nào nàng đều như là muốn đi tham gia cái gì yến hội bộ dáng, này thân lễ phục, này xong như vậy cao giày cao gót. Tề Úy Lam chỉ là cười cười, trong lòng lại bởi vì Lam Ảnh nói có chút chua xót. Buổi chiều La Sinh Nhược Du niệm té xỉu tiến bệnh viện nàng chiếu cố nàng một cái buổi chiều, điển trị tới đón nàng trở về, buổi tối vốn là muốn cùng điển trị cùng đi tham gia Mạc Lạc gia tộc yến hội. Chính là La Sinh Nhược Du niệm lại bởi vì tâm tình không hảo lại bởi vì đã từng Tề Úy Lam đối nàng vô tình cùng đối Lam Ảnh cực độ thiên vị yêu thích, mà cảm thấy Tề Úy Lam thiếu nàng, xứng đáng bị nàng sai xử, liền vẫn luôn cùng nàng phát giận, Tề Úy Lam không có biện pháp chỉ có thể trên đường. Xuống xe làm điển trị một người đi tham gia, tức giận đến điển trị mặt đều thanh. Đây chính là một hồi rất quan trọng yến hội, thế giới quý tộc chi gian liên hệ là tương đương quan trọng, Tề Úy Lam thân là chủ mẫu không đi, chẳng khác nào là không cho nhân ra mặt mũi, biên tái hảo lý do cũng vô pháp tiêu trừ nhân tâm ngật đáp. La Sinh Nhược Du niệm thật là quá không hiểu chuyện, vốn dĩ Tề Úy Lam còn không có cái gì ý tưởng, chỉ lo lắng thân thể của nàng, chính là hiện giờ lại đến Lam Ảnh như vậy chi kỷ vô cùng đơn giản tiểu đối lập, tức khắc tâm sinh thở dài, nếu Du niệm có Lam Ảnh một nửa hiểu chuyện, nàng liền sẽ không vất vả như vậy. Bất quá sự tình cũng thật là kỳ quái. La Sinh Nhược Du niệm đối La Sinh Nhược gia tộc bên ngoài người đều như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, như thế nào tới rồi nhà mình trong nhà chính là như vậy đâu. Lúc này, so Lam Ảnh bọn họ trước một bước tới La Sinh Nhược Du niệm phòng bệnh mấy người. Trong phòng tạp đồ vật thanh âm đã dần dần nhỏ đi xuống, Cố Dịch Hiên cẩn thận gõ gõ cửa phòng, "Du niệm, ngươi có khỏe không? Chúng ta đi vào lạc." Trong phòng không có truyền đến thanh âm, Cố Dịch Hiên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, một trận nhàn nhạt bụi mù phi dương. Cố Dịch Hiên dùng tay phiến khai, sau đó liền nhìn đến Sần ngồi ở trên giường bệnh, ăn mặc lam bạch bệnh phục La Sinh Nhược Du niệm một đầu tóc đen lược hiện hỗn độn khoác ở trên người, trắng nón chân máu tươi đầm địa nhỏ giọt ở nàng dưới chân một đống mảnh vỡ thủy tinh gốm sứ mảnh nhỏ thượng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tràn đầy nước mắt, môi dưới gắt gao cắn, lúc này nghe được môn bị đẩy ra, máy móc ngẩng đầu nhìn bọn họ, có vẻ vô cùng yếu ớt cùng đáng thương. Hiên nàng phảng phất vô cùng gian nan mở miệng, nhìn đứng ở cửa Cố Dịch Hiên khúc quyến xí mấy người, thân mình đi xuống nhảy dựng liền muốn nhào vào Cố Dịch Hiên trong lòng ngực. Nhưng mà đang ở lúc này, Lương Hàn vung tay lên, tức khắc những cái đó kim bài bác sĩ vội vàng khẩn trương nối đuôi nhau mà nhập. Cố Dịch Hiên thấy La Sinh Nhược Du niệm chiều nàng đánh tới, thân mình so đầu góc phản ứng càng mau hướng bên cạnh vượt một bước, mặt sau một cái mập mạp trung niên bác sĩ bước nhanh đến gần, sau đó La Sinh Nhược Du niệm liền bổ nhào vào cái kia bác sĩ trong lòng ngực, tức khắc nước sắt trùng hương vị đâm vào nàng cái mũi khó chịu. Không thể hiểu được, Đoan Mục Hoặc nhìn mới vừa rồi một màn này, trừng lớn tử mâu coi trừng Dịch Hiên, sau đó suýt nữa phun cười ra tiếng, nếu không phải bị mặt sau khúc quyến xí tay mắt lanh lẹ che miệng lại, hắn không chuẩn thật đúng là muốn cười ra tới. Không biết như thế nào làm, kia một màn thấy thế nào như thế nào có cười điểm A. Cố Dịch Hiên trừng mắt nhìn Đoan Mục Hoặc liếc mắt một cái, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là từ nhỏ đến lớn hắn liền rất bài xích nữ nhân khác tới gần hắn, còn cười. Đừng tưởng rằng hắn không biết các ngươi cũng giống nhau. La Sinh Nhược Du niệm không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ phát sai người, trong lòng có chút thẹn quá thành giận, nhưng là nếu lúc này biểu hiện ra ngoài, sẽ có vẻ càng thêm nan kham, cho nên nàng chỉ coi như cũng không có để ý, từ kêu bác sĩ trong lòng ngực trở lại giường bệnh, độc như rắn rết ánh mắt ở không có người thấy góc độ hung tợn trừng mắt nhìn cái kêu bác sĩ liếc mắt một cái, tức khắc sợ tới mức hắn toàn thân lạnh lùng, suýt nữa chân mềm ngã trên mặt đất. Trời đất chứng giám, hắn cũng không nghĩ bị nàng phát ra. Cái khắc kim bài bác sĩ luôn cuống tay chân cấp La Sinh Nhược Du niệm làm kiểm tra trích bị dược, trên mặt đất hỗn độn kêu Cố Dịch Hiên bọn họ không có tới sát nhiều gần. La Sinh Nhược Du niệm thấy vậy trong lòng không vui như thế nào cũng chịu đựng không được, thấy kêu bác sĩ tay run run một bộ muốn cắm không cắm bộ dáng, tức khắc không kiên nhẫn vung tay lên, kêu bác sĩ đã sớm bị La Sinh Nhược Du niệm bưu hãn bị dọa đến mềm cả người, lúc này nàng vung tay lên, tức khắc ngã ở trên mặt đất. Đã sớm bị La Sinh Nhược Du niệm làm đến không kiên nhẫn Lương Hàn thấy trong phòng lại là một trận hoảng loạn, trong lòng không kiên nhẫn rốt cuộc chịu đựng không được, yêu nghiệt tinh xảo xinh đẹp trên mặt xanh mét, luôn luôn hảo tính tình hắn cũng không khỏi quát, La Sinh Nhược Du niệm, ngươi đủ rồi. La Sinh Nhược Du niệm bị Lương Hàn đột nhiên tiếng hô sợ tới mức tâm can nhảy dựng, sắc mặt biến đổi. Không có người thiếu ngươi, ngươi không muốn ăn dược không nghĩ trích minh bạch nói một tiếng, ta làm cho bọn họ lập tức chạy lấy người, đừng ở chỗ này muốn chết muốn sống lăn lộn đạp hư nhân ra. Liên tính bọn họ La Sinh Nhược gia tộc là làm mạng người sinh ý, nhưng là không đại biểu liền có thể tùy tiện đạp hư vô tội người. Huống chi La Sinh Nhược gia tộc cùng Bố Địch Tư Hoàng gia bệnh viện quan hệ phỉ thiện, nàng một người bá chiếm nhiều như vậy cứu mạng kim bài bác sĩ liên tính, còn như vậy đạp hư nhân ra, cái này kêu chuyện gì? Hoàn toàn đem bọn họ thế giới quý tộc chi nhất mặt cùng phong độ cấp mất hết. La Sinh Nhược Du niệm không nghĩ tới Lương Hàn thế nhưng sẽ nói như vậy, cái gì kêu đừng ở chỗ này muốn chết muốn sống lăn lộn đạp hư nhân ra. Nàng lăn lộn hắn sao? Hắn khó chịu hắn có thể đi a? Nếu lúc này tại đây gian trong phòng chính là Lam Ảnh, hắn sẽ như vậy sao? Sợ chỉ biết bưng trà đổ nước hống bảo bối đi. Nói đến cùng, bọn họ căn bản là chưa từng có đem nàng coi như người nhà quá. Cái kia ác mộng bóng đè không ngừng ở trong đầu xoay quanh không đi, La Sinh Nhược Du niệm thống khổ lại oán hận trừng mắt Lương Hàn, là, không có người thiếu ta, này hết thể đều là ta tự tìm. Ta so ra kém nàng, các ngươi đều ái nàng. Các ngươi muốn trước nay đều là nàng. Ta lại như thế nào nỗ lực cũng nhập không được các ngươi mắt, ta lại như thế nào nỗ lực cũng làm không thành các ngươi La Sinh Nhược gia tộc nữ nhi. Lan, ngươi cút cho ta. Cút cho ta. Nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt tức khắc một giọt bùn bùn rơi xuống, tất cả mọi người nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu nàng kia một phen nói rốt cuộc là có ý tứ gì, hoàn toàn chỉ đương nàng ở vô cớ gây rối. Lương Hàn kiên nhẫn dùng xong rồi, đối cái này không hiểu đến cái gì gọi là tôn trọng muội muội trước nay không để ý hoàn toàn biến thành chán ghét, hắn cả đêm cực cực khổ khổ canh giữ ở bên ngoài rốt cuộc là vì cái gì. Lồng ngực một đoàn hỏa ở thiêu đốt, Lương Hàn bước nện bước liền đi ra ngoài, mặc kệ, thật sự chịu không nổi nữ nhân này, liền tính sẽ bị mụ mụ phạt roi phạt cha tấn bằng điện hắn cũng không cần tiếp tục đại ở cái này trướng khí mù mịt địa phương. Ô, hắn muốn đi tìm hắn nữ vương đại nhân cầu an ủi a hồn đạo. Biểu hiện đến càng kích động, khóc thút thít đến càng lớn tiếng, càng có thể biểu hiện ra nàng nội tâm có bao nhiêu thống khổ, mới có thể càng làm người thương tiếc. Mà trên thực tế, nàng cũng cảm giác được như vậy mãnh liệt thống khổ. La Sinh Nhược du niệm cả người xúc ở trên giường, ôm đầu thất thanh khóc giống, vì cái gì Lam Ảnh còn muốn xuất hiện, vì cái gì bọn họ phải đối nàng như vậy đặc biệt, chỉ là một mặt đã bị hấp dẫn, nàng làm nhiều như vậy, vì bọn họ làm như vậy nhiều sự, vì cái gì bọn họ ánh mắt lại vẫn là đặt ở Lam Ảnh trên người. Nàng hận nột. Cho dù không ngừng nói cho chính mình Lam Ảnh đoạt không đi nàng đồ vật, chính là trong lòng bất an cảm căn bản không có biện pháp lừa chính mình, nàng ở sợ hãi Lam Ảnh lại cướp đi nàng hết thảy. Sợ hãi Lam Ảnh tồn tại, nàng muốn nàng đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Cố Dịch Hiên khúc quyến sĩ cùng Đoan Mục Hoặc đứng ở một bên, nhìn La Sinh Nhược du niệm này phúc chưa bao giờ từng có cuồng loạn bộ dáng, nhíu mày, lại không biết nên như thế nào an ủi, vốn dĩ dựa theo ngôn tình tiểu thuyết định luật, ở nữ hài thất thanh khóc giống thời điểm, bọn họ nam sinh hẳn là đi lên cho nàng ôm, cho nàng ấm áp, cho nàng an ủi nói cho nàng nàng còn có bọn họ, chính là Cố Tình. Bọn họ từ nhỏ liền cự tuyệt bất luận cái gì nữ tính tới gần, cho dù mẫu thân, cũng giống nhau. Kháng cự. Bọn họ có thể ở nửa đêm bởi vì nàng một chiếc điện thoại lại đây xem nàng, bởi vì nàng đối bọn họ có ân, không tới về tình về lý đều không thể nào nói nổi, nhưng là này đã là điểm mấu chốt. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ có La Sinh Nhược du niệm tiếng khóc ở quanh quẩn. Lương Hàn. Tề Úy Lam cùng Lam Ảnh Kỷ Khuynh Nhiên mới chuyển tiến bên này chỗ ngoặt. Liền nhìn đến Lương Hàn vẻ mặt phẫn nộ từ La Sinh Nhược du niệm trong phòng bệnh ra tới, Tề Úy Lam sắc mặt biến đổi, sao lại thế này? Người muốn đi đâu nhi? Du niệm làm sao vậy? Người nữ nhi điên rồi. Lương Hàn nhìn đến Lam Ảnh thời điểm giật mình, lại bị Tề Úy Lam nói cấp khí tới rồi, ngươi như vậy quan tâm nàng, cũng không gặp nàng tầm tổn quá bất luận cái gì cảm kích, nàng chẳng lẽ không biết ở La Sinh Nhược gia tộc có thể bị như vậy sủng nịch là một kiện cỡ nào nên tâm tổn cảm kích sự sao? Kết quả kia nữ nhân lại căn bản chính là một bộ đương nhiên bộ dáng, ghê tởm đến làm người ghét bỏ. Như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Tề Úy Lam chân mày cau lại, trong lòng lại suy nghĩ La Sinh Nhược du niệm là làm gì đem Lương Hàn khí thành như vậy, chính mình nhi tử cái gì tính nết nàng cái này đương mẹ nó hoàn toàn rõ ràng, nhà mình con thứ hai không phải dễ dàng như vậy phát giận người, trừ phi thật sự có cái gì đem hắn nhẫn mại cấp mà xong rồi. Dù sao ta mặc kệ, ta đi về trước. Lương Hàn ánh mắt lại không chịu khống chế trở lại Lam Ảnh trên người, sắc mặt phảng phất hòa hoãn một ít, chiều Lam Ảnh hơi hơi gật gật đầu, đang muốn rời đi, bước chân rồi lại một đốn, nhìn về phía Tề Úy Lam, mụ mụ, có chút lời nói chúng ta tuy rằng vẫn luôn chưa nói, nhưng là tin tưởng chính ngươi cũng là biết đến, đừng quên ngươi là hài tử mẫu thân đồng thời, vẫn là La Sinh Nhược gia tộc chủ mẫu. Nói xong, Lương Hàn liền đi nhanh rời đi, tuy rằng lời này nói ra đi luôn là bị tổn thương hại đến đông đủ xanh thảm. Nhưng là hắn lại tình nguyện sớm một chút làm Tề Úy Lam tỉnh táo lại, La Sinh Nhược du niệm căn bản không đáng nàng như vậy sủng ái nàng. Bất luận cái gì mẫu thân nghe được nhà mình nhi tử nói loại này lời nói đều sẽ cảm thấy đau lòng, Tề Úy Lam sắc mặt biến đổi, suýt nữa ngã trên mặt đất, lại bị một bên Lam Ảnh tay mắt lanh lẹ đỡ, Tề Úy Lam cảm kích nhìn về phía Lam Ảnh. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình sủng nữ nhi thật sự sủng đến có điểm quá mức, nhưng là nàng không có biện pháp à, nàng vẫn luôn đều muốn có cái nữ nhi. Sinh hạ du niệm cùng thản nhiên song bảo thai thời điểm nàng quả thực hạnh phúc muốn té xỉu qua đi, sau lại thản nhiên phẩm hạnh thật sự quá kém, thân thể không hảo lại không tư tiến thủ, ghen ghét nhà mình tỉ tỉ, mặt ngoài ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện tất cả đều là làm bộ. Không có biện pháp Tề Úy Lam đành phải nghe theo công công đình tuất mệnh lệnh đem thản nhiên đuổi đi La Sinh Nhược gia tộc, nàng cũng chỉ dư lại La Sinh Nhược du niệm như vậy cái nữ nhi, hơn nữa không biết làm sao vậy, nàng càng lớn, Tề Úy Lam nhìn nàng gương mặt kia liền càng thêm muốn sủng nàng. Mơ mơ hồ hồ, trong tiềm thức liền tưởng sủng nàng. Tuy rằng La Sinh Nhược du niệm đối này phản ứng vẫn luôn không có trong tưởng tượng như vậy làm nàng cảm thấy hạnh phúc, chính là thân là một cái mẫu thân, nàng cảm thấy không oán không hối hận, chính là. Tề Úy Lam nhìn Lam Ảnh, trái tim dâng lên ấm áp quen thuộc rồi lại có điểm quái dị cảm giác kêu nàng đối La Sinh Nhược du niệm vướng bận giống như thiếu một chút, cũng lý trí một ít, La Sinh Nhược gia tộc hải tử, xác thật không cần như vậy tiểu quý a. Làm sao vậy? Phía trước chính là ngươi muốn đi phòng bệnh sao? Lam Ảnh thấy Tề Úy Lam vẫn luôn nhìn nàng, nhướng mày sao hỏi. Ai, đúng vậy. Tề Úy Lam vội vàng gật đầu đáp. Ta đây. Ngươi đừng vội đi, ta còn không có cảm ơn các ngươi đâu, trễ chút ta thỉnh các ngươi ăn một chút gì, được không? Tề Úy Lam cho rằng Lam Ảnh phải đi, trong lòng quýnh lên, lôi kéo tay nàng vội nói, mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, nàng chính mình cũng chưa phát hiện hy vọng. Lam Ảnh chớp chớp mắt, kỳ thật nàng vừa mới tưởng nói chính là kia nàng bồi nàng cùng nhau vào xem, vốn dĩ nàng chính là muốn lại đây xem diện a, bất quá nếu Tề Úy Lam nói như vậy, nàng thuận nước đẩy thuyền đảo cũng không tồi. Nhìn đến Lam Ảnh gật đầu, Tề Úy Lam tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nắm Lam Ảnh tay liền đi vào La Sinh Nhược Du Niệm phòng bệnh. Du Niệm, này, đây là làm sao vậy? Tề Úy Lam tiến phòng liền nhìn đến đầy đất hỗn độn cùng ôm lấy hai đầu gối lên tiếng khóc lớn La Sinh Nhược Du Niệm, kinh ngạc hỏi. Không có chính mình muốn ôm ấp, không có chính mình muốn ấm áp. La Sinh Nhược Du Niệm lúc này nghe được Tề Úy Lam thanh âm, trái tim run lên, liền tính nàng lại không thích Tề Úy Lam, nhưng là tại đây loại nàng sợ hãi toàn thân run rẩy khóc thút thít lại không có an ủi thời điểm. Nàng cũng chỉ có thể bụng đói ăn quàng muốn ở Tề Úy Lam trong ngực cầu an ủi, nhưng mà nàng vừa nhấc đầu, hai mắt đấm lệ mông lung gian, lọt vào trong tầm mắt lại là Lam Ảnh kêu cười nhạt xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt. Sắc mặt chợt đại biến. Này, đây là ác mộng sao? Nàng là ở làm ác mộng sao? Các nam nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng sẽ cùng Tề Úy Lam cùng nhau xuất hiện, giật mình qua sau đó là một trận kinh hỉ. Ảnh. Đoan Mục Hoặc không biết xấu hổ nhào lên đi ôm lấy Lam Ảnh cánh tay cọ cọ ăn đậu hủ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không nghĩ tới đêm nay còn có thể tái kiến Lam Ảnh một lần, ô ô, quá hạnh phúc. Khúc Quyến Sĩ lười biếng nửa híp như báo mang theo ánh lục cú quang đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Ảnh xem, đáy mắt phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, cực nóng cơ hồ muốn thiêu đốt rất chính hắn linh hồn. Lam Ảnh còn chưa nói lời nói, Đoan Mục Hoặc liền cảm thấy đầu mình bị từ phía sau bị đẩy ly Lam Ảnh cánh tay. Vẫn luôn bị xem nhẹ rất kỳ khuynh nhiên câu lấy sạch sẽ thanh tú tươi cười, chiếm hữu dường như ôm Lam Ảnh, đem Đoan Mục Hoặc cấp tế tới rồi một bên đi. Lam Ảnh ngẩng đầu, nhìn đến kỳ khuynh nhiên đấy mắt trò đùa dai, yêu nhã ở trong lòng mắt trợn trắng, gia hỏa này thiệt tình càng sống càng tính trẻ con, bất quá, thực đáng yêu, nàng thích. Tề Úy Lam thấy Lam Ảnh cùng bọn họ nhận thức, giống như còn chơi đến rất vui vẻ bộ dáng, trong mắt lướt qua một mạt ý cười, tiếp nhận kỳ khuynh nhiên trong tay đồ vật chiều La Sinh Nhược Du Niệm đi qua. Ba nam nhân đồng thời ngẩn ra, nhìn về phía đem Lam Ảnh ôm vào trong lòng ngực nam nhân, Cố Dịch Hiên đã biết Kỷ Khuynh Nhiên thân phận, đáy mắt lướt qua một mạt tám sắc, Khúc Quyến Sĩ cùng Đoan Mục Hoặc lại là một cái báo mắt nhíu lại, thô bạo chi khí tấn hiện, một cái tử mâu híp lại, càng thêm tà mị mê người lên. Tựa như tranh mỹ đóa hoa, Đoan Mục Hoặc quyết tâm muốn khai đến so Kỷ Khuynh Nhiên còn xinh đẹp, nào biết đâu rằng, quyến rũ mẫu đơn cùng thuần khiết bách hợp như thế nào có thể đặt ở cùng nhau tương đối. Người là ai? Nên không phải là Đoan Mục Hoặc nhớ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn, chỉ vào Kỷ Khuynh Nhiên nói không ra lời. Kỷ Khuynh Nhiên tươi cười như tắm mình trong gió xuân, khuynh quốc lại khuynh thành, không sai. Dựa vào cái gì? Híp mắt trừng hắn, lớn lên không ta xinh đẹp, khí chất không ta mị hoặc, dựa vào cái gì? Đoan Mục Hoặc hoàn toàn chính là ghen ghét ở thiêu đốt, hắn mới không thừa nhận hắn thấy này diện mạo thanh tú lại không thể xưng là thật đẹp nam nhân sẽ cảm giác có loại khuynh quốc khuynh thành khí chất cùng cảm giác đâu. Hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Lam Ảnh là người khác, hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất tâm động nữ nhân bị người ôm đi. Hắn tang tâm đã chết. Người này, ngoài ý muốn tính trẻ con đâu. Kỷ Khuynh Nhiên không nghĩ tới cái này lớn lên giống mị hoặc muôn vàn thiếu nữ tâm hoa hoa công tử nam nhân thế nhưng sẽ có cùng diện mạo khí chất như vậy không hợp tính tình, nhưng là đồng dạng ngoài ý muốn thẳng thắn cùng làm cho người ta thích đâu. Tuy rằng thương trường thượng ngươi lừa ta gạt không thể thiếu, Kỷ Khuynh Nhiên cũng trải qua quá không ít. Nhưng là cũng đúng là bởi vậy mới càng cảm thấy đến thẳng thắn chân quý, tuy rằng cảm thấy nếu cứ như vậy liền thừa nhận cùng nhận đồng chính mình tình địch nói cũng có vẻ hắn quá hảo tính tình, nhưng là vấn đề là, hắn chính là tốt như vậy tính tình á huy.